Chương 1491 Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão già áo đen vừa xuất hiện ở trên không trung, hình dáng đối phương hắn không thể nào quên được. Hắn chính là trưởng tôn, người đứng đầu thái cổ ngũ tôn, âm mưu sâu sắc, tham vọng lớn lao. Bất luận là năm đó giết phong tôn đời trước, hủy diệt tứ đại tiên giới, hay ám hại tiên đế Thanh Lâm, phái phù văn tộc đi tìm mũi tên của Lý Quảng, còn có sự phản loạn của thủy đạo tử kia, sự đầu hàng của Ti Mặc Tử, cái chết của lão tổ chiến gia, đằng sau tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người đều có bóng dáng của trưởng tôn này. Thậm chí khi còn ở thái cổ tinh thần, Vương Lâm còn mơ hồ cảm nhận được tâm thần của mình bị khống chế. Sau này hắn nghĩ lại chắc chắn cũng là do trưởng tôn này. Trong ký ức của Vương Lâm, có một pháp thuật thần thông khiến cho hắn không thể bị tiêu diệt, đó chính là Tĩnh Trung Lao Nguyệt. Pháp thuật này hắn đã từng nhìn thấy khi người bị nghi hình như là phân thân của trưởng tôn thi triển ra ở Hỏa Tước tộc. Cho đến trận sát kiếp này, sau khi hắn nhìn thấy mặt đất ở nơi này giống như là một cái giếng, ở trong lòng đã có xác định, nơi này chỉ sợ cũng là một hồi Tĩnh Trung Lao Nguyệt. Thứ được mò ra chính là Chu Tước Tinh và Vương Lâm hắn. Tĩnh Trung Lao Nguyệt Vương Lâm đứng trên mặt nước, thần sắc bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Tiên Phi, người duy nhất dưới một tiễn này còn sống sót mê man đứng giữa hai người, rồi lui ra phía sau trở nên trầm mặc. Khi ở thái cổ tinh thần nếu không có Lam Mộng cứu ngươi thì ngươi đã trở thành vật trong lòng bàn tay của lão phu rồi. Lão già áo đen kia mỉm cười, thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra. Tay phải hắn vuốt một cái, mũi tên kia run lên, rồi tiêu tan trong tay hắn. Hắn kiêng kỵ chính là một tiễn này, cho nên vẫn chờ không xuất hiện, đợi đến khi Vương Lâm bắn ra một tiễn mới hiện thân. Mũi tên này đã nối liền với cây cung trong cơ thể Vương Lâm, sau khi tiêu tan, với một phương thức kỳ dị lại xuất hiện ở trong hồn của Vương Lâm. Năm đó nếu Lý Quảng không bỏ mạng, thì mũi tên này cũng sẽ quay trở về bên trong cơ thể của Lý Quảng. Nói cho ta biết huyết mạch tiên nhân của ngươi từ đâu mà có. Lão già áo đen sau khi xóa tan mũi tên, liền chắp tay sau lưng, từ trên không trung đi về phía Vương Lâm. Bước chân của hắn rất thong thả, nhưng mỗi một lần hạ xuống đều khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động, toàn thân như chịu một áp lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Càng quỷ dị hơn chính là trên mặt nước bất ngờ cũng hiện lên bóng một lão già mặc áo đen đang đi về phía Vương Lâm. Nhìn ảnh tượng này, nếu có hai trưởng tôn, thì một người ở trên trời, còn một người ở dưới đất. Áp lực này cũng đột nhiên tăng lên gấp bội, từ hai bên thiên địa đồng thời ép lên người Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm sắc mặt tái nhợt. Thân thể hắn trong khoảnh khắc này bất ngờ không thể di động được một chút nào, dường như là bị định thân thuật khóa lại. Nhưng hai mắt hắn lại rất tỉnh táo, chuyện đã tới nước này, Vương Lâm hiểu rõ sát kiếp hôm nay có lẽ khó có thể vượt qua. Điều này ngay khi bắn ra một tiễn kia Vương Lâm đã biết được. Không nói cũng không sao, ta sẽ tìm được câu trả lời từ trên người ngươi. Lão già áo đen kia trong lúc tiến tới giơ cánh tay khô héo lên, chỉ về phía Vương Lâm. Dưới một chỉ này, hào quang trên bầu trời màu lam đột nhiên tiêu tan toàn bộ, thay vào đó bất ngờ là một đám kim quang vạn trượng. Kim quang này chính là ánh mặt trời, là từ một mặt trời đột nhiên xuất hiện trên không trung khuếch tán ra. Mặt trời kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, lơ lửng trên bầu trời, từng trận khí tức bổn nguyên tràn ngập bốn phía. Bị ánh mặt trời này chiếu tới, thân ảnh trưởng tôn cũng trở nên âm u. Trong khi hắn đi về phía trước, bên ngoài thân thể mặc áo đen của hắn dần dần có một vầng sáng. Ngoài mũi tên kia ra, ngươi không còn vật gì có thể đối phó với lão phu. Từ thủa sơ khai của thiên địa đã có ánh sáng này chính là một trong những bổn nguyên mà lão phu cảm ngộ được, bổn nguyên thái sơ quy tắc. Dưới sức mạnh thái sơ này, tất cả mọi thứ của ngươi, cổ và tiên sẽ tách rời ra. Lời nói của trưởng tôn vô cùng tang thương. Theo một chỉ này, toàn bộ hào quang do mặt trời kia tỏa ra trong thiên địa liền trực tiếp hóa thành một cột sáng, đột nhiên bao phủ lên người Vương Lâm. Dưới sức mạnh tối cường này, Vương Lâm không thể nào chống lại. Cột sáng kia bao phủ toàn thân hắn, đủ loại đau nhức từ trong cơ thể hắn nổi lên. Ánh sáng mặt trời bên trong cột sáng này mang theo sức nóng, mang theo thái sơ lực mà Vương Lâm rất quen thuộc thiêu đốt mọi thứ bên trong thân thể hắn, bao vây tất cả những du hồn được phản chiếu ra. Thái sơ lực này đối với du hồn có sức công phá rất lớn. Trong từng trận tiếng gào thét thê lương, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ du hồn trong cơ thể Vương Lâm đã tan thành mây khói. Không còn du hồn, lực bài xích trong cơ thể Vương Lâm bị cột sáng này bao phủ đột nhiên tiêu tan. Ngay khi nó tiêu tan, thái sơ lực kia liền xâm nhập vào trong thân thể đang tan vỡ của Vương Lâm, muốn đem cổ và tiên của Vương Lâm tách ra. Dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng trên thân thể của Vương Lâm lại một lần nữa ngưng tụ lại, kim quang trong lúc lóe lên, dường như muốn lao ra khỏi thân thể hắn trong phạm vi lớn. Sự thống khổ khi bị chia cắt này so với khi dung hợp lúc trước còn lớn hơn, khiến cho vẻ mặt Vương Lâm vặn vẹo. Nhưng hắn không phát ra bất cứ một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm trưởng tôn. Hắn đã nhớ kỹ hết thảy, nhớ kỹ sinh tử đại kiếp ngày hôm nay của mình. Nếu hắn có kiếp sau, nếu hắn có thể sống sót sau ngày hôm nay, thì tất cả sự thống khổ này hắn phải hoàn trả lại cho đối phương gấp 10 lần, 100 lần, ngàn vạn lần. Hắn vẫn còn một chiêu sát thủ vẫn chưa sử dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiêu sát thủ này rất có thể sẽ không chịu sự điều khiển của hắn, nhưng lúc này, Vương Lâm cũng bất chấp tất cả. Nhưng hắn vẫn còn đang chờ đợi, chờ tới thời điểm mấu chốt, chờ cho đối phương tới gần thêm chút nữa mới xuất ra chiêu sát thủ có thể thay đổi hết thảy này. Bị ánh mắt của Vương Lâm nhìn chằm chằm, lão già áo đen kia thần sắc có một chút biến hóa. Hắn thu ngón trỏ tay phải lại, chậm rãi duỗi bốn ngón còn lại ra, hóa thành một bàn tay đầu đủ. Sau khi khóa chặt thân thể Vương Lâm, lấy thái sơ lực để tách tiên và cổ trong cơ thể Vương Lâm ra, trong khi đi về phía Vương Lâm, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn giơ tay phải lên, hướng về Vương Lâm chụp tới. Tĩnh Trung Lao Nguyệt. Ngay khi lão già áo đen này ra tay, thân ảnh phản chiếu trên mặt nước kia cũng giơ tay lên, hướng về phía Vương Lâm chụp tới. Thứ hắn muốn mò ra chính là sức mạnh huyết mạch của tiên nhân bị tách ra sau khi dung hợp vào trong cơ thể của Vương Lâm. Theo hành động của hắn, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra một cơn đau nhức như bị xé rách. Cơn đau này khiến cho Vương Lâm gần như phải kêu lên thảm thiết, nhưng hắn vẫn cố nhịn, trên mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt tràn ngập tia máu, nhìn chằm chằm trưởng tôn. Gần thêm một chút nữa. Trong kim quang từ trong cơ thể Vương Lâm khuếch tán ra, còn có vô số máu tươi màu vàng từ trong những lỗ chân lông tràn ngập ra. Trong xương cốt bên trong cơ thể của Vương Lâm, tủy sống chế tạo ra tiên huyết kia là thứ quan trọng nhất. Tủy sống này dưới một cái chụp tay ầm ầm xuyên qua xương cốt của hắn, theo vô số những vết nứt và lỗ hổng xuất hiện lúc trước tiết ra rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, trong cơn đau nhức, toàn thân Vương Lâm phun ra máu tươi, toàn bộ huyết mạch của tiên nhân bao gồm cả tủy sống, cơ duyên mà người điên kia đã cho hắn lúc này đã hoàn toàn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cũng khá kinh người. Chỉ thấy ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, những máu tươi màu vàng vừa phun ra này ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ hóa thành một hình người. Hình người này chính là Vương Lâm. Thân ảnh này giống như là hồn phách, Vương Lâm lúc này đã bị chia làm hai. Thân ảnh tràn ngập kim quang kia chậm rãi từ trong cơ thể Vương Lâm tách ra, bay lên trên cơ thể hắn bảy thước, những tia màu vàng nối liền càng ngày càng ít. Theo thân ảnh kia bay ra, tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm hiện ra, nhưng đã không còn kim quang. Thậm chí cả tinh điểm cổ ma trong mắt phải hắn cũng không còn màu vàng nữa. Lão già áo đen kia hai mắt lóe lên tinh quang, hướng lên phía trên hung hăng kéo một cái, tất cả những tia màu vàng nối liền với thân ảnh màu vàng kia toàn bộ đứt tung, huyết mạch của tiên nhân đã hoàn toàn bị tách ra. Ngay khi tách ra, thân ảnh kim quang này nhúc nhích, trong nháy mắt ngưng tụ lại hóa thành một giọt máu tỏa ra kim quang vạn trượng. Bên trong giọt máu này còn có một nửa ký hiệu của tiên nhân bất diệt thể lóe lên. Một giọt máu này chính do cơ duyên mà người điên kia mang tới cho Vương Lâm luyện thành. Trong cơ thể đã không còn huyết mạch của tiên nhân, đã không còn lực bài xích, Vương Lâm dường như đã quay trở về như trước khi gặp người điên kia. Cơ thể hắn truyền ra tiếng ầm ầm, lại trở thành thân thể cổ thần. Tiên nhân bất diệt thể, đây thật sự là tiên nhân bất diệt thể, ngươi từ đâu mà có được? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão già áo đen kia nhìn giọt máu màu vàng đang lơ lửng trên người Vương Lâm, hai mắt lộ ra vẻ kích động và cuồng nhiệt. Nhưng trong sự kích động này cũng có vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Trưởng tôn rất ít khi thất thố như vậy, cũng chỉ có giọt máu tươi này mới có thể khiến cho hắn như vậy. Hắn có thể biết được tất cả mọi chuyện của Vương Lâm, nhưng không có cách nào biết được chuyện mà Vương Lâm gặp phải trong cơ thể của U Minh Thú. Lúc này trong khi động dung, trưởng tôn tiến về phía trước, giơ tay phải lên định cầm lấy giọt máu màu vàng kia. Ngay lúc này, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang ngập trời, hắn mở miệng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi của đạo cổ. Ngụm máu tươi này dường như hóa thành một thanh huyết đao, trực tiếp mở cái khe chữ vật ra, từ bên trong bất ngờ có một tòa lầu các màu đen bay ra. Tòa lầu các này vừa bay ra, thiên địa lập tức tối sầm lại. Ngụm máu tươi kia của Vương Lâm rơi lên trên một trong ba cửa sổ của lầu các, nhuốm đỏ cả cửa sổ này. Nhân danh đạo cổ Vương Lâm ta, giải khai phong ấn của ngươi, cho ngươi tự do, giúp ta giết địch. Với tu vi của Vương Lâm, hắn chỉ có thể mở ra một cửa sổ, chỉ có thể giải phóng một linh hồn cực mạnh bị Diệp Mịch phong ấn ở bên trong đó. Ngay khi lời của hắn truyền ra, ngay khi máu tươi rơi xuống, cửa sổ trên lầu các kia lập tức chấn động, phát ra tiếng rắc rắc kinh thiên, ầm ầm vỡ tan. Một tiếng gào thét điên cuồng mang theo một sự hưng phấn tột độ từ bên trong cửa sổ kia trực tiếp truyền ra. Diệp Mịch đáng chết, người phong ấn xích hồn tử ta đã vô số năm, hôm nay lão phu đã được tự do rồi. Theo tiếng gào thét này, chỉ thấy một đạo hồng ảnh từ bên trong cửa sổ đột nhiên lóe lên. Hồng ảnh này nhìn không rõ dung nhan, chỉ là một đám máu tươi. Theo hắn xuất hiện, một khí tức kinh thiên ầm ầm nổi lên. Trưởng tôn kia ở quá gần, ngay khi đám máu tươi này xuất hiện liền trực tiếp bị va vào người. Lui về phía sau hơn 10 trượng, mũ của lớp hắc bào tung lên, lộ ra dung nhan ở bên dưới. Xích hồn tử. Đạo hồng ảnh này trong lúc cười dài cũng không nhìn đến trưởng tôn và Vương Lâm, mà nhoáng một cái lao thẳng tới tiên phi sắc mặt đang kịch biến ở đằng xa. Bị thân thể hắn cuốn lấy, tiên phi kia kêu lên thảm thiết toàn thân bị máu tươi tràn ngập. bị đám máu tươi này tràn qua, thân thể mềm mại của nàng bị tan chảy, biến mất không còn đã bị cắn nuốt. Huyết ảnh này cười lên điên cuồng, trực tiếp bay lên trời, hung hăng va vào. Lam quang ở trên trời lóe lên, ầm ầm thủng một lỗ lớn, huyết ảnh này trực tiếp từ trong lỗ thủng kia xông ra ngoài. Ngay lúc này, ở giới nội kia, trên Chu Tước Tinh thực sự, trong một đô thị của phàm nhân, người điên kia trong tay cầm một cái đùi gà bóng lừ, đang ngồi trong đám ăn mày. Trước những ánh mắt hâm mộ của những tên ăn mày kia, sau khi hắn đắc ý hung hăng cắn một miếng liền ngẩn người ra nhìn bầu trời. Con bà nó, không ngờ hắn lại bỏ mặc bổn vương ở nơi này. Không được, ta phải đi tìm hắn, hắn không thể không chăm sóc ta được đi. Chương 1492 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần thông Tĩnh Trung Lao Nguyệt do trưởng tôn ngưng tụ ra lúc này trong tiếng cười điên cuồng của Xích Hồng huyết ảnh liền bị phá tan. Phong ấn kia liền xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Cùng với sự xuất hiện của lỗ thủng này, thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Bầu trời vang lên những tiếng răng rắc, bất ngờ hiện ra vô số khe nứt, lấy lỗ thủng làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, từ xa nhìn lại cực kỳ kinh người. Cũng trong nháy mắt khi những cái khe này xuất hiện, mặt nước phía dưới bất ngờ xuất hiện vô cái khe. Thiên địa lúc này chấn động kịch liệt, giống như đang chuẩn bị sụp đổ. Giờ phút này từ trên bầu trời truyền lại tiếng cười điên cuồng, Xích Hồng huyết ảnh kia căn bản không nhìn lại phía dưới lỗ thủng bị phá tan, cười dài lao đi. Tên nhóc con, trên người ngươi có khí tức của đạo cổ, lão phu vốn phải giết ngươi. Nhưng ngươi lại thả lão phu ra, việc đó coi như triệt tiêu. Ha ha, lão phu rốt cục được tự do rồi. Xích Hồng huyết ảnh cười vang, rời đi không ai có thể ngăn cản nổi. Cho dù là trưởng tôn đôi mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhìn Xích Hồng huyết ảnh dần dần tiêu tán trong tầm mắt. Xích hồn tử không bị điều khiển, điều này Vương Lâm sớm đã có chuẩn bị nhưng vẫn có cảm giác tiếc nuối như cũ. Nhưng cho dù là như thế thì đối phương xuất hiện, lao ra một cái liền hóa giải nguy cơ một chảo của trưởng tôn chụp tới huyết dịch màu vàng ở thiên linh Vương Lâm. Cùng lúc đó, đối phương phá tan phong ấn lao ra khiến cho thiên địa chấn động ầm ầm, đồng thời cũng khiến thân thể Vương Lâm thoát khỏi trạng thái bị giam cầm mơ hồ trước đó, có thể hoạt động tự nhiên. Tay phải Vương Lâm nhanh chóng giơ, nắm lấy huyết dịch mơ hồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Huyết dịch này chính là tiên nhân bất diệt thể của hắn, là do huyết mạch tiên nhân ngưng tụ, tinh thuần tới cực điểm. Vật này không thể thu vào trong khe chữ vật, bị hắn nắm trong tay, thân thể nhoáng lên liền lao thẳng về phía lỗ thủng trên bầu trời. Lao ra khỏi nơi này là ta có thể vượt qua đại kiếp sinh tử lần này. Nơi này đã bị xé một lỗ thủng, khí tức bên trong lập tức truyền ra. Lúc này các tu sĩ bước thứ ba giới nội nhất định sẽ phát hiện ra. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không để ý tới tiếng ầm ầm nổ ra, hướng về phía lỗ thủng kia vội vàng lao đi. Thái sơ lực của trưởng tôn, còn có Tĩnh Trung Lao Nguyệt khiến cho cổ lực và tiên lực của Vương Lâm tách ra. Mục đích của hắn vốn là muốn thu lấy máu huyết ngưng tụ từ tiên thể của Vương Lâm. Máu này tuy không phải do Vương Lâm chủ động xuất ra nhưng hắn vẫn có phương pháp nhận được thứ hắn muốn từ đó. Nhưng bởi vì Xích Hồn Tử lao ra, bức hắn lui lại 10 trượng. Trông có vẻ như không bị thương nhưng thực tế bản thể ở trong đại điện của Thái Cổ Tinh Thần lại phun ra hai ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi thứ nhất phun ra từ lúc hắn nắm lấy mũi tên kia. Bị bức lui như vậy, hắn mất đi cơ hội đoạt được máu tươi kia. Như vậy đối với Vương Lâm mà nói cũng vẫn chưa phải là mất mát quá lớn. Tiên lực vào cổ lực trong cơ thể hắn vốn chưa hoàn toàn dung hợp, lực bài xích như dao kề cổ, không ngừng làm thân thể sụp đổ, khiến hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vào lúc này cổ lực và tiên lực đã bị trưởng tôn tách ra, vô tình hóa giải lực bài xích trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho lưỡi dao đang kề cổ hắn hoàn toàn biến mất. Chuyện trên thế gian này chính là như thế, có mất thì lại cũng có được. Mất đi tiên thể, mất đi huyết mạch tiên nhân nhưng thân thể Vương Lâm lại một lần nữa trở về thân thể của cổ thần, không còn lực bài xích nữa. Lực tự khôi phục kinh người của thân thể cổ thần lại lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Ngũ tạng đã mất đi lúc này mơ hồ xuất hiện. Thương thế trên toàn thân hắn trong lúc này cũng khôi phục rất nhanh. Trong cơ thể hắn, nguyên thần xuất hiện, tuy uể oải nhưng cũng không mang theo đau đớn vô tận như trước, khiến cho thân thể hắn thoải mái hơn rất nhiều. Cùng lúc này, những giọt máu màu vàng do tiên thể ngưng tụ lại cũng không bị trưởng tôn cướp đi mà được Vương Lâm cầm trong tay. Vật ấy nếu ngày hôm nay hắn có thể vượt qua nguy cơ, hắn sẽ không mạnh mẽ dung hợp. Loại dung hợp này căn bản là không thể tồn tại, kết quả chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là tử vong, chẳng khác gì kịch độc vậy. Vương Lâm sẽ lựa chọn luyện hóa nó trở thành một kiện pháp bảo. Một kiện pháp bảo tiên thể, khiến pháp bảo này dung nhập cơ thể, dùng phương thức này để tránh lực bài xích, đồng thời bộc phát được uy lực của nó. Lúc trước Vương Lâm được người điên cho một cơ duyên, hắn không được lựa chọn, trong sự bị động không thể không hấp thu, không thể không thử dung hợp. Nếu hắn có thể lựa chọn tuyệt đối hắn sẽ không dùng tu vi hiện nay mà dung hợp cổ lực và tiên lực. Đừng nói là hắn, cho dù là ở thế giới của người điên thì loại chuyện này từ cổ chí kim chưa ai có thể làm nổi. Mạnh mẽ dung hợp thì kết quả chỉ có thể là tử vong. Nhưng hôm nay, trưởng tôn mang tới cho Vương Lâm đại kiếp sinh tử, lại vô hình hóa giải nguy cơ này cho hắn. Thiên kiếp vừa là kiếp nạn, lại vừa là cơ may. Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Vương Lâm. Thân thể hắn gào thét lao ra. Cùng lúc đó, khi lỗ thủng xuất hiện, trong nháy mắt tất cả khí tức của nơi này ầm ầm bộc phát ra bên ngoài. Giống như một căn nhà của phàm nhân, vốn bị bóng tối bao phủ, trong phòng tối đen một mảnh, chủ nhân đang ngủ say, có kẻ trộm chui vào. Trong nháy mắt này thì một ngọn đèn trong phòng liền bừng sáng, khiến cho mọi vật đều hoàn toàn rõ ràng. Trong giờ phút này, vốn nơi này ẩn giấu giới nội, khiến cho những tu sĩ giới nội không thể phát hiện, theo khí tức bùng ra từ lỗ hồng liền không thể nào tiếp tục bị che giấu, thoáng chốc đã khiến cho tu sĩ bước thứ ba của giới nội cảm ứng được. Trên đài chiến ở Vân Hải Tinh Vực, Hồng Sam Tử đang luyện hóa tu sĩ giới ngoại bắt được từ Triệu Hà. Hắn mơ hồ từ hồn phách của kẻ này phát hiện ra một chuyện kỳ quái, đang cẩn thận quan sát thì đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, trong nháy mắt thần sắc đại biến. Không hay! Hồng Sam Tử hầu như không chút do dự, thu hồi hồn phách đang luyện hóa, bước thẳng về phía trước. Gợn sóng quanh quẩn dưới chân hắn, bị hắn thi triển toàn bộ tốc độ, trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt này, sư phụ của Trọng Huyền Tử cũng từ trong nhập định bừng tỉnh, đồng tử trong mắt co rụt lại, không cần nghĩ ngợi, vội vàng tiêu tán, dung nhập vào trong thiên địa. Tại Côn Hư Tinh Vực, trong Vũ Tiên Giới, Thanh Lâm ở trong mật thất bế quan chữa thương, bốn phía tràn ngập sương mù lượn lờ, phát ra ánh sáng u ám. Nhưng đúng lúc này hai mắt hắn mở bừng ra, lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Trưởng tôn, sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải nhanh chóng giơ lên trước người kéo một cái, không ngờ vạch ra một cái khe, thân thể nhoáng lên về phía trước, lập tức biến mất. Cũng ở trong Côn Hư Tinh Vực, tại khu vực của Thi Âm Tông, Nam Vân Tử đang chuyên tâm tế luyện một bộ trận kỳ. Bộ trận kỳ này có lực lượng lớn vô cùng, là bảo vật hắn chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Nhưng đang luyện hóa thì Nam Vân Tử đột nhiên ngẩng phát đầu thần sắc kịch biến, đã nhận ra khí tức của Thái Cổ Tinh Thần đang vây khốn Phong Tôn, không cần nghĩ ngợi lập tức lao đi. Nhận thấy khí tức này còn có tu sĩ bước thứ ba của Triệu Hà, cũng vội vàng tiến tới. La Thiên Tinh Vực, bên trong tinh hải mờ mịt có một người mặc thanh y yên lặng đi trong tinh không, nhìn về phía trước, thần sắc ảm đạm, giống như đang tìm kiếm thứ gì nhưng lại không tìm ra chút đầu mối. Người này chính là Thanh Thủy. Hắn than nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục tiến về phía trước thì đột nhiên quay đầu thần sắc biến hóa, nhìn chằm chằm về phía Côn Hư Tinh Vực. Vương Lâm. Sau khi nhận ra luồng khí tức trong giới nội, Thanh Thủy chẳng lo tới chuyện của mình nữa, hàn quang trong hai mắt bốc lên bao phủ đất trời, bước một bước, lao thẳng tới Côn Hư. Bên trong Triệu Hà Tinh Vực, người thanh niên lần trước gặp Vương Lâm trong thiên kiếp vẫn chưa tìm được nơi muốn tới, khó hiểu vô cùng, ngồi tại tinh vực mà hắn hoài nghi, cẩn thận suy tư. Đột nhiên hai mắt hắn lóe lên kim quang, ngẩng đầu nhìn về Côn Hư xa xa. Hả? Hai mắt hắn sững lại, đứng dậy bước đi, trong sóng gợn quanh quẩn tinh không, biến mất trong nháy mắt. Tại Lôi Tiên Giới ở La Thiên lúc này vang lên tiếng động ầm ầm. Chiến lão quỷ thần bí khó lường từ trong Lôi Tiên Giới cất bước đi ra, thân thể thoáng một cái, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Côn Hư. Tu sĩ bước thứ ba ở khắp nơi hầu như trong lúc phong ấn bị xích hồn tử phá tan liền cảm ứng được, từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới. Gió cuốn mây răng, sao trời chấn động. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Trên thực tế, đúng lúc Vương Lâm cất bước muốn lao vào lỗ thủng, đang chuẩn bị lao ra thì hai mắt trưởng tôn ở không xa lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn quyết không cho phép kế hoạch lần này thất bại. Cho dù biến cố vừa rồi xảy ra, cho dù phong ấn lúc này có lỗ hổng, cho dù chiến lão quỷ khiến hắn kiêng kỵ nhất, thậm chí là người thần bí giống một tiếng năm đó trong nháy mắt này có cảm ứng được. Dù là vậy hắn cũng sẽ không buông tay. Lam Mộng, đừng quên ước định của chúng ta. Thân thể thê tử của ngươi ta sẽ lấy lại giúp ngươi. Tiếng nói của trưởng tôn bình thản, trong lúc nói tay phải khô héo giơ lên, chỉ về bầu trời. Lời nói của hắn phát ra, bầu trời liền truyền tới một tiếng thở dài. Lúc này lỗ thủng kia trong nháy mắt Vương Lâm bước vào liền lóe lên lam quang ngập trời, hình thành một tấm màn lam quang, ngăn cản bước chân của Vương Lâm. Thậm chí lam quang này lóe lên liền trực tiếp khiến thân thể Vương Lâm bắn ngược trở lại phía trong. Hắn đã từng nói sẽ không ra tay nhưng giờ phút này cuối cùng vẫn phải xuất thủ rồi. Hắn xuất thủ ra tay ngăn cản Vương Lâm rời đi, từ đó trở đi hắn và Vương Lâm không còn bất cứ ân nghĩa gì nữa, nhất đao lưỡng đoạn. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ phức tạp, trong nháy mắt khi thân thể hắn bị bắn ngược trở lại, trưởng tôn ở phía xa xa điểm một chỉ lên trời. Một đạo hồng quang lóe lên bao phủ trời đất. Sau đạo hồng quang này, ánh sáng màu tranh cũng lóe lên. Hầu như chỉ trong nháy mắt, bảy màu bao phủ thiên địa. Ánh sáng bảy màu vô tận trong tích tắc lần lượt thay đổi đan xen, bất ngờ hình thành một cây thương khổng lồ, trong tiếng ầm ầm kinh thiên liền xuất hiện phía trên trưởng tôn. Cánh tay phải khô héo hung hăng chụp một cái, nắm lấy thanh trường thương, lạnh lùng nhìn Vương Lâm, sau đó hướng về phía hắn ném tới. Tiếng gào thét ầm vang. Thanh trường thương bảy màu mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, mang theo một luồng lực lượng mà Vương Lâm không thể kháng cự, với tốc độ cực nhanh nhằm hướng Vương Lâm lao tới. Đây chính là cây thương tử vong. Chương 1493 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Pháp thuật thất thải thương này người điên cũng đã từng thi triển qua, dù là Vương Lâm đã biết toàn bộ khẩu quyết và ấn ký nhưng hắn chưa hoàn toàn minh ngộ, không thể thi triển. Nhưng hắn biết thất thải thương này có uy lực hủy thiên diệt địa, giống như phần giới cổ tán, đều là loại thần thông không thuộc về thế giới này. Dưới cây thương này, toàn bộ cảnh vật trước mắt Vương Lâm đều tiêu tan, chỉ còn lại ánh sáng bảy màu vô tận. Ánh mắt hắn lộ vẻ tuyệt vọng, trong tiếng cười thảm, khí tức tử vong liền tràn ngập thân thể hắn. Vương Lâm hiểu rất rõ bản thân không thể tránh nổi. Nếu chạy không thoát thì không cần phải chạy nữa. Thất thải thương này mới chính là đại kiếp sinh tử cuối cùng của hắn. Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một ngọn núi, mây đen cuồn cuộn bao phủ. Trong cơn mưa tầm tã, ở phía trước đám mây đen dữ tợn đang cuốn đi có một cánh chim đang vỗ cánh đầy bất lực. Hình dạng của cánh chim này trong nháy mắt trở nên rõ ràng trong đầu óc Vương Lâm. Con chim này ánh mắt cũng mang theo nỗi tuyệt vọng, cũng mang theo vẻ không cam lòng, mang theo vẻ dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị mây đen cuốn tới, giống như há cái miệng khổng lồ ra nuốt lấy cánh chim. Cánh chim này chính là dấu hiệu của đại kiếp nạn sinh tử. Bầu trời bị ánh sáng bảy màu bao phủ, thất thải thương do ánh sáng bảy màu ngưng tụ gào thét lao tới, khoảng cách với Vương Lâm càng ngày càng gần. Vương Lâm khổ sở nhìn lại. Hắn hiểu rằng kiếp nạn này sợ rằng mình không thể qua nổi rồi. Cha, mẹ, thiết trụ mệt quá rồi. Con đến với cha mẹ nhé. Trong mắt Vương Lâm đã không còn nỗi tuyệt vọng, thay vào đó là vẻ được giải thoát. Hắn đã mệt mỏi quá rồi. Hắn muốn nghỉ ngơi, muốn nhắm hai mắt mà rời khỏi cõi đời, muốn như phàm nhân không biết tới việc ngày ngày phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, không phải vì vận mệnh mà dãy giụa, không phải chịu cảnh đau buồn, khóc giống thất thanh trước mộ phần cha mẹ. Hắn thà rằng mình cái gì cũng không biết, hắn không biết trên Chu Tước Tinh có tu sĩ, không biết ngoài Triệu Quốc còn có rất nhiều tu chân quốc khác. Hắn thà không biết tới Chu Tước Tinh, tới Chu Tước được Liên Minh Tinh Vực phong. Hắn không muốn đi ra ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, biết tới vô số tu chân tinh bên ngoài Chu Tước Tinh. Thậm chí sự tồn tại của Chu Tước Tinh hắn cũng không muốn biết. Hắn chẳng cần hiểu bên ngoài tu chân Liên Minh còn có Côn Hư Tinh Vực. Hắn cũng không cần biết tới bên ngoài Côn Hư Tinh Vực còn có La Thiên, Vân Hải Tinh Vực, còn có Triệu Hà. Hắn cũng chẳng muốn biết hóa ra bên ngoài giới nội còn có một thiên địa khác, còn có thái cổ tinh thần được gọi là giới ngoại. Thậm chí sau đó, Vương Lâm còn mơ hồ hiểu ra, bên ngoài còn có, kết thúc, giải thoát rồi. Uyển Nhi, xin lỗi nàng. Ta cuối cùng vẫn không có sức mạnh để khiến nàng thức tỉnh. Bình Nhi, xin lỗi. Phụ thân đã tận lực rồi. Vương Lâm trong đau khổ liền nhắm nghiền hai mắt. Đó là tất cả ý niệm hiện lên trong đầu hắn trong tích tắc khi sắp tử vong, khi thất thải thương đang gào thét lao tới. Trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, quần áo trước ngực hắn vỡ tung, lồng ngực xuất hiện một vết lõm rất sâu, huyết nhục bị xé tung, vẻ mặt hắn giống như người chết. Cát bụi lại trở về thành cát bụi. Vương Lâm nhắm nghiền hai mắt, trong tích tắc khi thất thải thương còn cách thân thể hắn 10 trượng, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh khiến hắn cảm thấy ấm áp. Trong sân, phụ thân hắn đang hút thuốc, đứng một bên phun khói. Ngưng thần điêu khắc một khúc gỗ, trên mặt mang theo nụ cười. Đây là quà sinh nhật người làm tặng cho thiết trụ. Vương Lâm ngồi xổm bên cạnh phụ thân, hai tay chống cằm, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn nhìn vào món quà đang dần dần thành hình. Hắn thấy phụ thân không gì là không làm được. Phụ thân hắn là trời, phụ thân có thể làm được mọi chuyện. Cách đó không xa, mẫu thân hắn cầm trong tay một cái rổ, đang cho đám gà vịt ăn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai phụ tử, ánh mắt lộ vẻ nhu hòa và hạnh phúc. Hình ảnh dần dần tiêu tán, trở thành những mảnh nhỏ sau đó lại ngưng tụ trở lại, dần dần xuất hiện là một sơn cốc quanh năm yên tĩnh. Bên trong sơn cốc có một căn nhà gỗ, Lý Mộ Uyển ngồi trước nhà, mái tóc đen vấn cao, buộc lại giống như một phụ nhân, vẻ mặt xinh đẹp tỏa sáng hạnh phúc. Nàng ôn nhu nhìn một nam tử ở phía trước. Nàng đợi đối phương đã rất lâu, rốt cục cũng đã chờ được tới ngày hôm nay, có thể yên lặng ngắm hắn cho tới khi sinh mạng kết thúc. Hai tay nàng nhẹ nhàng buông trên cổ cầm, tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái vang lên. Trong tiếng đàn, Vương Lâm lúc này giống như phụ thân hắn năm đó, trong tay cầm một khối gỗ ôn nhu nhìn Lý Mộ Uyển mà điêu khắc. Ánh mắt hai người nhìn nhau, khiến trong sơn cốc tràn ngập một không khí không nói nên lời, khiến người ta khó quên được. Hình ảnh chậm rãi tán đi, trở thành mảnh nhỏ rồi lại ngưng tụ. Đây là một ngọn núi cao. Trên ngọn núi cuồng phong gào thét. Vương Lâm yên lặng đứng trên đỉnh núi, thân ảnh lộ vẻ cô độc và xuống dốc. Hắn nhìn về phía trước, thần sắc cố nén đau lòng. Chẳng qua sự đau đớn này mặc dù đã được che giấu nhưng từ bóng lưng hắn vẫn chậm rãi lộ ra, rơi vào trong mắt một thiếu niên ở phía sau. Thiếu niên này mặc một chiếc áo vải thô ngắn, đứng phía sau phụ thân. Gió núi mặc dù lớn hơn nữa, thổi tới bên người hắn đều biến thành nhẹ nhàng. Phụ thân giống như là một ngọn núi lớn chống đỡ thiên địa cho hắn vậy. có phụ thân ở bên, hắn không sợ núi cao, không sợ gió núi khiến cây cối lay động. Có phụ thân, hắn không còn phải sợ gì hết. Cha, Bình Nhi sẽ ở với người đời đời kiếp kiếp. Chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa. Thiếu niên nhìn bóng lưng phụ thân, nhẹ giọng nói một cách vô cùng nghiêm túc. Hình ảnh cuối cùng trong đầu vỡ tan, thân thể Vương Lâm cũng tan vỡ. Thất thải thương mang theo tiếng gào thét kinh thiên lao thẳng tới Vương Lâm, càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong thiên địa tràn ngập lam quang. Từ lỗ thủng kia có một tiếng nói chợt truyền tới. Hả? Tiếng nói này xuất hiện cực kỳ đột ngột, thậm chí cả lam quang cũng không thể ngăn cản nổi, truyền vào trong rất rõ ràng. Trong nháy mắt khi tiếng nói này vang vọng vùng thiên địa này, sắc mặt trưởng tôn ở phía xa xa đại biến, sự sợ hãi nổi lên trong mắt giống như trời sập vậy. Lúc này hắn lộ ra vẻ kinh hãi cực kỳ hiếm gặp trong đời hắn. Cho dù là xích hồn tử xuất hiện hắn cũng không tỏ vẻ sợ hãi tới mức này. Nhưng lúc này sau khi nghe thấy tiếng nói này, dường như cả tâm thần hắn tan vỡ, vô thức lùi lại phía sau, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi và vẻ sợ hãi tới cực điểm, không cách nào che giấu được. Ha ha, bản vương còn đang đi tìm người. Còn bà nó, ngươi không ngờ lại dám bỏ mặc bổn vương mặc kệ. Từ bên trong lam quang, người điên trong tay cầm một cái đùi gà đã ăn phân nửa, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, bước một bước từ trong lam quang ra. Người điên xuất hiện, một luồng kim quang nồng đậm từ trên thân thể hắn tràn ra. Thần sắc trưởng tôn biến hóa, định lực có được từ tu vi muôn đời lúc này ầm ầm sụp đổ. Chủ, trưởng tôn hầu như hồn phi phách tán nhìn người điên, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Người điên đang nói chuyện bỗng liếc thấy Vương Lâm đã nhắm nghiền hai mắt, thấy thất thải thương đang gào thét lao tới, trong tiếng nổ vang liền khiến thân thể Vương Lâm bị bao phủ bởi ánh sáng bảy màu. Người điên sửng sốt, phát ra một tiếng giống kinh thiên, căn bản không để ý tới trưởng tôn, bước một bước, thân thể mang theo kim quang vạn trượng, lao thẳng tới vùng bị ánh sáng bảy màu bao phủ đang truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Ngươi không được chết, ngươi còn chưa cùng bổn vương đi chơi. Ngươi đã nói là mang bổn vương đi rất nhiều nơi chơi đùa. Người điên vừa kêu, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, trong nháy mắt đã nhảy vào trong ánh sáng bảy màu, ôm lấy thân thể đang tan vỡ của Vương Lâm. Thất thải thương do ánh sáng bảy màu biến thành ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Người điên sau khi ôm lấy Vương Lâm, lực lượng này liền ầm ầm bạo phát. Thất thải thương này sở dĩ kinh khủng như vậy là bởi vì lực lượng bạo phát này phân làm 7 lần, mỗi một lần lại tăng lên gấp bội. Ầm ầm ầm ầm. Những tiếng chấn động kịch liệt liên tục vang lên kinh thiên. Mỗi một tiếng sau đều mạnh hơn tiếng trước mấy lần. Cuối cùng khi 7 tiếng nổ vang lên, cả bầu trời liền bị xé rách, trực tiếp tan vỡ. Ngay cả mặt nước phía dưới trong nháy mắt cũng ầm ầm vỡ vụn. Vùng thiên địa bị phong bế này triệt để tan thành từng mảnh nhỏ, hướng về bốn phía cuốn đi, hóa thành một cơn lốc xoáy kinh người. Cơn lốc xoáy này quét ngang trời đất, xé rách tinh không, bất ngờ khiến tinh không xuất hiện một hắc động. Hắc động này không biết thông tới nơi nào, chỉ thấy bên trong đen kịt một mảnh. Người điên đó có thân thể tiên nhân bất diệt hoàn chỉnh, tan vỡ liên tục mấy lần, cuối cùng ôm lấy Vương Lâm đang hôn mê, dưới cơn lốc xoáy do thất thải thương gây ra liền bị hút vào trong hắc động, biến mất hoàn toàn. Lúc này cơn lốc xoáy cũng tiêu tan trong thiên địa. Thân thể trưởng tôn mờ ảo dần. Hắn đứng dại ra ở nơi đó, nhìn hắc động đang tiêu tan, cất giọng thì thào. Hắn thực sự điên rồi, thực sự điên rồi, tiên nhân bất diệt thể nhất định là do hắn truyền cho Vương Lâm. Hắn nếu không điên tuyệt không dám làm chuyện này, hắn vốn đã trọng thương. Với tính cách của hắn năm đó nhất định sẽ không cứu kẻ này. Hắn thật sự điên rồi, hắn sẽ không nhận ra ta. Trưởng tôn tự an ủi, thân thể lờ mờ rồi tiêu tán. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tiêu tán, bên cạnh hắn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một người. Người này chính là Chiến Lão Quỷ. Hắn trong nháy mắt khi xuất hiện liền hướng về thân ảnh lờ mờ của trưởng tôn điểm một chỉ. Trưởng tôn quay phát đầu. Nhưng hắn vừa rồi hoảng hốt, mất cảnh giác, lúc này không còn tránh kịp, rên lên một tiếng đã bị thương, thân ảnh ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn biến mất. Chiến Lão Quỷ cau mày nhìn về phía hắc động kia, đôi mắt lộ vẻ suy tư. Nơi phong ấn này là do tu sĩ bước thứ ba của Thái Cổ Tinh Thần liên thủ phong ấn. Dẫu có khí tức của lỗ thủng chỉ dẫn nhưng dù là hắn cũng không cách này cũng không cách nào trong nháy mắt tới được nơi này. Tới chậm một bước. Đáng tiếc cho máu tiên thể. Còn có người điên kia, chẳng lẽ hắn chính là người trong ký ức kia. Không ngờ là hắn lại thực sự điên rồi, bọn họ bị hắc động thôn phệ rồi. Hắc động kia tỏa ra khí tức rõ ràng là của tầng phủ bích, một bước lên trời, một bước xuống đất. Chiến Lão Quỷ trầm mặc lắc đầu xoay người rời đi. Chương 1494 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chu Tước Tinh, ở bên trong tinh hải mênh mang tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Từ xa nhìn lại, nơi này trông rất yên bình, chỉ có một hạt bụi rất nhỏ phát ra một tiếng vang khẽ, sau đó vỡ vụn. Hạt bụi này chính là nơi phong tôn Vương Lâm gặp sát kiếp. Sau khi Chiến Lão Quỷ biến mất, ở bên ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, sóng gợn liên tục hiện lên, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tràn ngập cả tinh không. Trong đám sóng gợn này, thân ảnh một đám người vội vàng bước ra. Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử, Thanh Lâm. Bọn họ không xuất hiện đồng thời mà lần lượt đi tới, thần thức mênh mông tầng tầng lớp lớp quét ra, cuối cùng tập trung vào vị trí hạt bụi sụp đổ, đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ không cảm thấy khí tức của Vương Lâm. Giống như năm đó Vương Lâm mất tích, giống như đã tử vong. Hắn sẽ không chết đâu. Ánh mắt Hồng Sam Tử lộ vẻ bi ai, hồi lâu sau liền yên lặng mở miệng. Đại chiến sắp bắt đầu, việc này giới ngoại chắc chắn sẽ không kiêng nể gì mà truyền ra. Thanh Lâm than nhẹ, nhìn về phía đám bụi bậm kia, trước mắt hiện lên hình ảnh Vương Lâm năm đó. Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không xa xa, trong mắt lộ hàn quang nồng đậm. Một luồng khí tức giết chóc tràn ngập thân thể hắn bao phủ bốn phía. Ta thay mặt hắn, bế quan trên đài chiến của Vân Hải Tinh Vực. Thanh Thủy nhắm đôi mắt, khuôn mặt chậm rãi thay đổi, cuối cùng không ngờ biến thành hình dạng của Vương Lâm. Khí chất của hắn lạnh lùng, có vài phần tương tự như Vương Lâm. Hắn bỏ qua việc đi tìm nữ nhi, bỏ qua tự do mà lựa chọn hóa thành Vương Lâm, ở trên đài chiến bế quan, trở thành một tượng trưng cho giới nội. Sư đệ, việc này ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Tất cả những kẻ tham gia chuyện này Thanh Thủy ta nếu có chút cơ hội đều sẽ khiến cho phải chúng khổ sở, báo thù cho ngươi. Thanh Thủy nhắm mắt, giấu đi vẻ bi ai của bản thân. Trận sát kiếp này những người đến đây lúc này đều đã hiểu rõ. Vương Lâm không thể né tránh, giờ phút này hiển nhiên đã bị giết. Giới ngoại chuẩn bị kế hoạch này đã rất lâu, lúc này mới tránh được sự cảm ứng của bọn họ, tạo thành sát kiếp này. Vương Lâm tuyệt đối khó tránh được, hôm nay sợ rằng đã lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi trầm mặc, mọi người dần dần tản đi, chỉ còn lại nỗi uất nghẹn trong lòng họ, sự tức giận trong lòng họ càng ngày càng nhiều, giống như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, càng ngày càng mạnh. Chu Tước Tinh ở phía xa xa vẫn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như vĩnh hằng không thay đổi. Đám người quen thuộc với Vương Lâm vẫn chìm đắm trong thiên địa như cũ. Bọn họ chẳng hề biết nơi này đã phát sinh chuyện gì. Chu Vũ Thái vẫn ngồi trên pho tượng Chu Tước như cũ, yên lặng uống rượu. Bên trong hoàng tổ thành của Triệu Quốc, ở trong một khu nhà cổ xưa. Nơi đó có một phần mộ cô độc, chỉ là trước mộ không còn thân ảnh khóc giống đến hồn phách bi thương nữa. Duy chỉ có mấy cái bình rượu rỗng không trên mặt đất, bên trong cũng không còn rượu của Tằng gia, chỉ còn một pho tượng khổng lồ trên Chu Tước Tinh, tay cầm khai thiên phủ, vô thần nhìn bầu trời, giống như đã trở thành vĩnh hằng. Sau mấy ngày, một thanh niên thần sắc lạnh lùng yên lặng đứng dưới pho tượng, chậm rãi quỳ xuống dập đầu, nước mắt chảy xuôi xuống khuôn mặt. Sư tôn, thập tam sẽ dưới con mắt của vạn người, trong thời khắc quan trọng nhất nói mình là đệ tử của người. Mấy ngày sau, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần mang theo đôi mắt đẫm lệ mơ hồ cùng với một con hổ già nua đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng này, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, rơi xuống mặt đất. Thúc thúc, ta là Chu Như. Ta là Tiểu Chu Như. Mấy ngày sau, một đại hán khôi ngô đứng trước bức tượng cười dài, nước mắt chảy xuống. Hắn cười mà nước mắt tuôn rơi. Hắn cầm hai bầu rượu, giống như muốn cùng say một trận với pho tượng. Sau khi say, đại hán này khóc giống lên. Nếu năm đó ta không chỉ dẫn ngươi tu đạo. Nếu năm đó chúng ta không gặp nhau. Nếu năm đó ta lấy đi thiên nghịch của ngươi năm đó, ngươi vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ. Mấy ngày sau, một nữ tử tuyệt đẹp đứng dưới pho tượng. Nữ tử này đứng đó hồi lâu, ngây người nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn mấy lần, sau đó yên lặng rời đi. Hai giọt nước mắt trong lúc nàng rời đi yên rơi xuống, vỡ tan trên mặt. Nàng chính là Mộc Băng Mi. Mấy ngày sau, một nữ tử mặc y phục hồng nhạt, vẻ mặt uể oải đi tới Chu Tước Tinh, nhìn pho tượng, ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung. Chàng không biết thiếp nhưng thiếp biết chàng. Lại đến mấy ngày sau, mấy tháng sau, thời gian trôi qua, trong một không gian hư vô không có tận cùng, không có giới hạn, chỉ có hai thân thể bị tàn phá. Nơi này là một khoảng hư vô đen kịt, không có sinh linh, không có gì hết, vô cùng tĩnh mịch. Trong hư vô này có một vùng huyết ảnh mờ nhạt, bên trong huyết sắc lại lộ ra kim quang, bao phủ tạo thành một vầng sáng. Trong vầng sáng này, thân thể Vương Lâm tan nát, khắp nơi đều là vết thương. Bên cạnh hắn, người điên hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy. Bên ngoài thân thể không có nửa điểm thương tích nhưng ở mi tâm lại có một đám ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu đó chính là do thất thải thương biến thành. Nó không thể gây thương tổn cho tiên nhân bất diệt thể của người điên nhưng lại gắn liền vào vết thương nặng của hắn năm đó. Trong quầng sáng màu máu này chính là do giọt máu màu vàng Vương Lâm cầm trong tay biến thành, tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao phủ lấy họ. Vương Lâm gắng gượng mở hai mắt. Hắn không biết bản thân đã ngủ say trong bao lâu nhưng hắn hiểu rõ mình chỉ có thể thức tỉnh trong chốc lát khổ sở. Vương Lâm nhìn người điên đang hôn mê bên cạnh, đôi mắt lộ vẻ nhu hòa. Than nhẹ một tiếng, hắn miễn cưỡng giơ tay phải, liên tục vung về phía trước, mở ra một cái khe chữ vật. Ba đạo quả bay ra, bị hắn hút một cái, cuối cùng thu nhỏ lại, hóa thành ba luồng sáng, mang theo đạo niệm vô cùng hỗn tạp dung nhập vào trong miệng Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng mạnh mẽ cuối cùng của sinh mạng. Hắn uể oải giơ ngón trỏ lên, tay trái nắm lấy người điên, giống như liên kết với đối phương xong, ngón trỏ liền hướng về phía mi tâm của mình nhẹ nhàng hạ xuống. Mộng đạo. Hắn vận chuyển tia lực lượng cuối cùng, hóa thành đạo niệm, thi triển thần thông thứ ba mà hắn cả đời này nghĩ ra được mộng đạo. Lấy thuật mộng đạo dùng trên bản thân, mộng về ngàn năm trước. Trong mộng này, khiến cho sinh tử, nhân quả, thật giả, ba đạo bổn nguyên của hắn hoàn toàn đại thành. Cánh tay phải vô lực buông xuống, Vương Lâm nhắm nghiền hai mắt. Tiểu ca, tỉnh lại đi. Ôi, sao lại say tới mức này chứ? Quán của ta phải đóng cửa rồi. Ngươi mau tỉnh lại đi. Bên đường, trong một nhà trọ đơn sơ có một tiểu nhị mặc tạp dề màu xanh đang rất khó khăn lay một thanh niên say rượu đang nằm bò ra bàn. Đúng là thư sinh, mới uống hai chén mà đã say tới mức này rồi. Tiểu nhị nọ dùng sức lay người khách. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thiên địa, vạn vật phải có tâm nghịch hành. Người hiểu chuyện trắng đen trăm kiếp cũng chỉ là khách qua đường. Đời người là giấc mộng, vui thì sao? Buồn thì sao? Ha ha! Thơ hay, thơ hay! Người thanh niên kia say tới hai mắt mông lung, ngẩng đầu nhìn tiểu nhị, cười ngây ngốc. Ha ha, ta nói cho người biết, ta vừa mới mơ một giấc mơ. Ta thấy bản thân thành tiên. Người thanh niên này vừa nói, thân thể liền ngã lăn ra đất, khò khò ngủ. Chương 1495 ánh ban mai nhu hòa bao phủ mặt đất. Bầu trời hửng sáng, những đám mây như bông nhẹ trôi, lơ lửng khắp thiên không, được ánh mặt trời xuyên qua, trong lúc bình minh mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ, từ xa nhìn lại trông như mộng ảo. Những tiếng chó sủa quyện với khói bếp lượn lở trong không trung, chuyển ra từ trong nhà trọ bên quan đạo, dung nhập vào trong thiên địa, khiến cho hình ảnh đẹp đẽ kia mơ hồ nhiễm khí tức của phàm nhân, nhưng lại không khiến người ta thấy bất ngờ, giống như nó vốn phải vậy. Vài con chó được chủ quán nuôi đang nô nghịch, chạy tới chạy lui trên đường, cái đuôi ve vẩy, trông vô cùng hoạt bát. Nhưng không bao lâu sau những tiếng vó ngựa từ xa ào ào truyền tới, chỉ thấy phía cuối quan đạo bụi bay mù mịt, bốc lên như sương sớm cuốn đi. Trong đám bụi, vài con tuấn mã lao đi, trên lưng còn có mấy đại hán mặc cẩm bào, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Bọn họ tới gần khiến cho mấy con chó phát ra tiếng ăng ẳng, vội vã tránh sang một bên, sợ hãi tiếng ngựa phi, nhanh chóng chuồn thẳng. Tiếng vó ngựa rất dồn dập, đồng thời phóng qua cửa nhà trọ, khiến cho mặt đất rung động, cũng làm cho cả nhà trọ chấn động theo. Nhà trọ này rất đơn sơ, giống như đã dựng rất nhiều năm rồi, trong lúc rung động phát ra tiếng cọt kẹt như không chịu nổi. Trong tiếng động này, ở trong một căn phòng trên tầng 2 của nhà trọ liền có tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhà trọ của lão phu đã có trên 100 năm, mỗi lần ngựa phi nhanh qua đều như vậy cả, không sụp đâu. Một giọng nói già nua vang vọng cả nhà trọ. Chỉ thấy ở trong một góc của đại sảnh có một lão già mặc quần áo bằng vải thô. Trong tay lão cầm một cái tẩu, sau khi hút một cái liền thủng thẳng nói. Đối diện với lão là tiểu nhị đêm qua bĩu môi nhìn lão, vắt khăn lông lên vai, cầm theo bình nước nóng đi tới các phòng rót nước cho khách. Lúc này ở bên trong căn phòng cuối cùng của lầu 2 có một thanh niên đang nằm nghiêng nghiêng trên giường, cả căn phòng tràn ngập mùi rượu. Trong lúc tiếng vó ngựa gào thét lao qua, căn phòng run rẩy khiến người thanh niên này chậm rãi mở đôi mắt, tay phải vuốt trán, mờ mịt nhìn bốn phía. Ôi, tham chén gặp chuyện, tham chén gặp chuyện. Sao uống nhiều rượu như vậy chứ? Thanh niên này thoạt nhìn ước chừng 18-19 tuổi, thân thể rong ròng cao, tướng mạo tầm thường, có vẻ thư sinh. Hắn lúc này cười khổ, đầu rất đau, vịn một bên thành giường đứng dậy, mê muội lảo đảo đi tới cái bàn bên cạnh, lấy một chén trà lạnh uống xong mới cảm thấy hơi tốt hơn một chút. Xem ra sau này phải nhớ không được để say rượu. Đêm qua hầu như bất tỉnh nhân sự, nếu gặp phải kẻ xấu, đánh mất ngân lượng là chuyện nhỏ, chẳng may bị hại. Thanh niên này thở dài, lại uống thêm một chén trà lạnh. Đúng lúc này thì cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc, sau đó tiếng nói của tiểu nhị vọng vào. Nước nóng, khách quan có muốn nước nóng hay không? Thanh niên nọ vội vàng đứng dậy, đứng hơi vội nên đầu đau như búa bổ miễn cưỡng mở miệng. Vào đi. Cửa phòng mở cạch một tiếng, tiểu nhị cầm theo bình nước đi vào, đổ đầy nước vào trong chậu, sau đó quay đầu cười với người thanh niên. Ta ở đây làm tiểu nhị đã 3 năm, chưa gặp qua người nào uống hai chén rượu của nhà trọ mà lại say tới như vậy. Đêm qua ta gọi cậu không được nên đành đưa cậu lên đây nghỉ tạm. Tiểu ca tửu lượng không tốt, cần phải luyện tập nhiều hơn. Ta nghe nói các vị trong kinh thành đều là người ngàn chén không say. Sắc mặt người thanh niên đỏ bừng, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, đứng dậy ôm quyền cười với tiểu nhị, đa tạ huynh đài đã chiếu cố. Vương mỗ cũng không biết tại sao uống chén đầu tiên thì thấy không sao, nhưng chén thứ hai vừa vào bụng thì liền say ngã lăn ra. Tiểu nhị nhếch miệng cười, cầm bình nước nóng đi ra, mang theo vẻ hài hước nhìn người thanh niên nói, cậu hẳn là thư sinh vào kinh ứng thí. Đêm qua cậu không ngừng lôi kéo ta nói là cậu nằm mộng, trong mộng thành tiên. Ha ha, cậu nói khiến tôi cũng thấy thú vị. Nếu có thời gian lại nói với tôi chút nữa cũng hay. Vừa nói, tiểu nhị vừa cười đầy thiện ý đi ra ngoài. Thanh niên nọ đỏ bừng mặt mũi, cười khổ lắc đầu, đi tới bên cạnh chậu nước tiểu nhị mới đổ, dùng nước nóng rửa mặt, xua đi không ít hơi rượu đêm qua. mở cửa sổ phòng khách, cùng với ánh mặt trời tràn vào là từng trận gió lạnh. Gió thổi lên khuôn mặt khiến cho người thanh niên thở dài thoải mái. Đêm qua sau khi say thật sự mơ một giấc mơ. Giấc mơ này đúng là rất kỳ quái, tỉnh lại cũng không hề quên chút nào. Người thanh niên đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn trời thì thào. Giấc mộng đó thật chân thật, hầu như khiến người ta không phân biệt được. Không ngờ 3 năm trước đây tứ thúc đến, ta lại gia nhập hàng nhạc phái. Ha ha, ta cũng rất có hứng thú. Chỉ là giấc mộng này dường như còn chưa hết, ta chỉ nhớ được gia nhập hàng nhạc phái còn về phía sau lại không có gì. Hàng nhạc phái, trong thiên địa này làm sao lại có một môn phái như thế chứ, lại còn có tiên nhân. Ta là người đọc sách, không tin quỷ thần lực. Đại đa số những chuyện đó chỉ là lời đồn để lừa gạt dân chúng mà thôi. Thanh niên lắc đầu, xoay người nhìn thoáng qua chén trà trên bàn. Đột nhiên nổi lên tâm tính của thiếu niên, tay phải giơ lên, dựa theo bộ ấn quyết trong trí nhớ hướng về phía chén trà điếm một chỉ. Dẫn lực thuật. Người thanh niên cười ha hả, điểm tới. Chén trà trên bàn không hề nhúc nhích, nằm im nơi đó. Người thanh niên lại mỉm cười lần nữa, lẩm bẩm, thứ pháp thuật thần thông này rất thú vị. Đùa giỡn một phen, người thanh niên điều chỉnh lại tâm tư. Sửa sang hành trang, ngân lượng, lương khô, quần áo còn có cả sách nghiên bút mực, sau đó cẩn thận quét dọn phòng. Đợi tới khi mùi rượu trong phòng bị thổi bay, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này hắn mới đeo sách vở lên lưng, đi ra khỏi phòng. Hắn từ nhỏ đã thông minh nhưng tính tình thuần phát, là một thiếu niên lớn nên nơi rừng núi. Đây là lần đầu rời khỏi gia đình, được cha mẹ dặn dò kỹ lưỡng, ra khỏi sơn thôn giống như là một cánh chim non bắt đầu dương cánh bay. Phòng này bởi vì hắn mới đầy mùi rượu, hắn tha tự mình dọn dẹp chứ không muốn làm phiền tới tiểu nhị ở nơi này. Trong đại sảnh ở lầu 1, hắn ăn một chút thức ăn đơn giản, sau đó trả tiền đầy đủ, cuối cùng mỉm cười ôm quyền với tiểu nhị, đón ánh mặt trời, xoay người rời đi. Ánh sáng nhu hòa rơi lên người hắn khiến cho người thanh niên này thoạt nhìn tràn ngập khí tức của ánh mặt trời, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, làm cho người khác không khỏi nảy sinh hảo cảm đối với hắn. Nhất là bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề khiến cho toàn thân hắn tràn ngập khí tức hồ hởi. Đứng bên cạnh quan đạo nhìn về phía trước, thấy con đường như không có tận cùng, mơ hồ có thể tưởng tượng ra trước mặt chính là đô thành Triệu Quốc. Vương Lâm, người nhất định làm được. Đợi tới khi có tên trên bảng vàng, người sẽ đón cha mẹ rời khỏi sơn thôn, hầu hạ họ suốt quãng đời còn lại, để họ hưởng phúc. Người thanh niên này hít sâu một hơi, bước về phía trước. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gió xuân thổi tới, mang theo hương hoa không biết từ nơi nào. Mơn man y phục Vương Lâm, khiến cho bộ văn sam của hắn hơi tung bay, phát ra tiếng phần phật êm ái. Hắn cất bước, dần dần càng ngày càng xa nhà trọ nọ. Chỉ có những tiếng ngâm bị gió cuốn đi, không biết được đưa về nơi nào, tản ra bốn phía, chậm rãi mơ hồ, cho tới khi chỉ còn lại một tia vang vọng. 18-19 tuổi thường không biết mệt, Vương Lâm đi theo con đường, vừa đi đôi mắt vừa mang vẻ linh động, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn núi rừng bốn phía, bộ dáng rất thoải mái. Ban ngày trôi qua rất nhanh. Vương Lâm bước đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh, đến khi trước mặt là một vùng đầy bóng cây, sau khu rừng chính là một dòng sông xanh biếc. Nước sông ào ạt, theo gió truyền tới. Triệu Quốc có mấy con đường bộ và bờ sông đồng hành. Vương Lâm lúc này đang đi trên một con đường như vậy. Lúc này bên trái Vương Lâm là núi non trùng điệp, phía bên phải không xa là dòng sông uốn khúc quanh co, vài chiếc thuyền đang xuôi dòng mà đi. Dần dần ở chân trời phía xa xa trở nên âm u, mây đen chậm rãi ngưng tụ, những tiếng sấm ầm ầm từ xa vọng lại. Những tia chớp lóe lên trong thiên địa, xa xa nhìn lại trông giống như những con rắn bạc. Khí trời ban ngày còn trong xanh là vậy, nhưng lúc này khi màn đêm còn chưa hoàn toàn phủ xuống thì lập tức mây đen dày đặc, thay đổi rất nhiều. Núi xanh ở phía xa dưới màu sắc u tối của tầng mây cũng trở nên ảm đạm, tuy vậy mây đen vẫn không thể hoàn toàn che phủ được núi non. Từ xa nhìn lại, núi và mây giằng giật, núi giống như muốn phá tan tầng mây. Còn mây lại như muốn cắn nuốt cả dãy núi, giống như long hổ giao đấu, quang cảnh có ý vị rất lạ. Giờ phút này trong tiếng sấm y ầm, nước mưa ào ào chút xuống. Vương Lâm vội vàng chạy tới bên cạnh một thân cây, từ trong giỏ trúc phía sau lấy ra một cây dù lớn. Đây chính là cây dù cho phụ thân hắn tự làm, có thể mở ra rất lớn, che được cả giỏ trúc và thân thể hắn. Tay phải cầm ô, Vương Lâm nhìn mây đen phía xa vẫn không lấn át được dãy núi, nhìn nước mưa ào ào chút xuống, rơi xuống mặt đất, rơi lên đám lá. Cổ ngữ có câu, mây đen chờ mình không che nổi núi, mưa trắng tung nước lọt thuyền. Quả nhiên là như vậy. Vương Lâm nhìn hết thảy cảnh tượng này, cười ha hả, cất giọng ngâm. Người thư sinh này chẳng lẽ ngốc rồi, thấy đội thuyền nhà ta bị nước mưa bắn lên như vậy lại cười ha hả, thật là đáng giận. Một giọng nói trong trẻo từ trên một đội thuyền rất gần bờ truyền tới. Chỉ thấy trên đầu thuyền có một cô gái có thể coi là xinh xắn đang trừng mắt, ngọc thủ chỉ về phía Vương Lâm. Vương Lâm sửng sốt, tiếng cười ngừng lại, gãi gãi đầu. Chương 1496 thiếu nữ toàn thân mặc quần áo bằng lụa mỏng xanh biếc kia thoạt nhìn rất là xinh xắn. Cái ô nàng cầm hơi dày một chút, cán ô làm từ gỗ cứng, tán ô thoạt nhìn như thể là một tán lá cây, từ trong một lớp mỏng lộ ra những đường gân giống như là lông vũ, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Thiếu nữ này da trắng như ngọc, dung nhan rất xinh đẹp. Nhất là lúc này lại nhăn mày lại, hai mắt trợn trừng, lại càng lộ ra một vẻ đẹp khiến người khác phải chú ý. Lúc này nước mưa rơi tầm tã ở giữa thiếu nữ này và Vương Lâm, rơi lên trên mặt sông, giống như là những hạt châu bắn lên. Trong những gợn sóng cùng với sự mông lung này, dường như nước và trời đã hợp thành một thể. Ngay cả những ngọn đồi ở đằng xa cũng không còn âm u nữa, mà trở thành giống như những đường nét thủy mặc, lượn lờ ở trước mắt. Nhìn những thứ này, mặt Vương Lâm đột nhiên đỏ lên. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi thôn, chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ đẹp như thế này. Những người bạn chơi đùa cùng với hắn ở trong thôn so với thiếu nữ này cũng chỉ như con người so với thần tiên. Thiếu nữ này vẻ mặt vốn đang rất bực mình, nhưng nhìn thấy Vương Lâm đang ngây ra ở đó nhìn mình, sắc mặt lại đỏ bừng lên, sau đó không khỏi lấy tay che miệng cười rộ lên. Tâm tư của thiếu nữ này cũng giống như là thời tiết, thay đổi rất thất thường. Này, tiểu tử ngốc, nhìn đủ chưa? Thiếu nữ kia trong lúc cười duyên, ngay cả thanh âm cũng giống như là tiếng chuông, vang vọng trong màn mưa ở giữa hai người, truyền vào trong tai Vương Lâm. Vương Lâm sắc mặt đang tràn đầy vẻ xấu hổ lại càng đỏ bừng hơn, thậm chí cả hai tay cũng đã đỏ lên, nghe thấy vậy liền gác ô sang một bên, hướng về phía thiếu nữ kia ôm quyền thi lễ. Tiểu sinh hơi đừng đột, mong cô nương đừng để ý, tiếng cười của thiếu nữ kia vang lên, nhìn bộ dạng ngây ngô của Vương Lâm, đang muốn nói chuyện, bỗng một thanh âm nhẹ nhàng êm ái từ trong chiếc thuyền kia truyền ra. Sư muội. Khi giọng nói vang lên, chỉ thấy bức rèm của chiếc thuyền bị một bàn tay vén lên một góc, lộ ra bóng dáng của một nữ tử yêu kiều. Ngay khi dung nhan của nữ tử này lộ ra, ngay lập tức màn mưa như dừng lại, trong vô số những hạt mưa kia, dung nhan của nữ tử kia lờ mờ rơi vào trong mắt Vương Lâm. Toàn thân mặc áo tím, hai mắt sáng như trăng rằm, sự xuất hiện của nàng khiến cho thiên địa như mất đi nhan sắc, dường như nàng xuất hiện đã hấp thụ toàn bộ những ánh hào quang còn sót lại trong thiên địa lên thân thể mình. Dưới đám mây đen kia, bên trong chiếc thuyền ở trên sông, giữa thiên địa này, nữ tử này chính là duy nhất. Dung nhan của nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng trong vẻ xinh đẹp này dường như có ẩn chứa một tia phiền muộn. Sự phiền muộn này dường như rất mệt mỏi, giống như là do dự không ngừng, giống như là luyến tiếc, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi trong lòng rung động. Ánh mắt nàng cáu kỉnh, liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh kia một cái. Thiếu nữ áo xanh kia trong lúc cười duyên tiến tới lôi ống tay áo của nữ tử áo tím kia, chỉ vào Vương Lâm đang ở dưới cơn mưa trên bờ sông, thanh âm giống như là tiếng chuông. Sư tỷ, thư sinh này thật là ghê tởm. Đầu tiên là lời lẽ khinh bạc, sau đó ánh mắt lại đường đột, nhưng bộ dạng cũng ngốc nghếch, rất là thú vị. Nữ tử áo tím kia mỉm cười, ánh mắt xuyên qua cơn mưa nhìn vào Vương Lâm đang trú mưa trên bờ sông ở đằng xa. Sau khi nhìn, nàng liền ngẩn ra một chút, sau khi cẩn thận nhìn lại vài lượt, trong mắt chợt lóe lên vẻ mê man. Ta hình như đã gặp ở đâu rồi? Vương Lâm bị hai người con gái đồng thời nhìn kỹ, vẻ mặt càng đỏ bừng lên. Hắn ho khan vài tiếng, hướng về chiếc thuyền lại một lần nữa ôm quyền, không nói gì, mà tim đập thình thịch, vội vàng xoay người nhìn đám mây đen ở đằng xa, lấy đó để giấu đi sự rộn ràng trong lòng. Vương Lâm à Vương Lâm, uổng công ngươi đã đọc nhiều sách như vậy, sao có thể nhìn hai cô nương kia như vậy chứ? Bèo nước gặp nhau, đợi sau khi hết mưa sẽ lại đi tiếp là tốt nhất. Vương Lâm hít thật sâu một hơi không khí trong cơn mưa, chậm rãi bình tâm lại. Vị công tử này, cơn mưa này liên miên không ngớt, đã gặp là có duyên, không bằng ngươi hãy lên thuyền trú mưa, tại hạ sẽ dừng lại ở cửa sông. Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm nửa ngày, nhẹ giọng nói. Lời nói của nàng tuy nhỏ, nhưng lại xuyên qua cơn mưa, vang vọng bốn phía. Chuyện này, Vương Lâm do dự một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Toàn bộ bầu trời là một màn tối đen, cơn mưa này có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không tạnh được, chỉ sợ sẽ có thể kéo dài cả đêm. Đã có ý tốt cho ngươi lên thuyền trú mưa, vẻ mặt ngươi như vậy chẳng lẽ sợ chúng ta ăn thịt ngươi sao? Thiếu nữ áo xanh kia nhìn bộ dạng do dự của Vương Lâm, trợn đôi mắt xinh đẹp lên. Sư muội. Nữ tử áo tím kia bất đắc dĩ lườm thiếu nữ này một cái. Vương Lâm cười khổ, gật đầu cầm lấy hòm che vác lên vai, miễn cưỡng đi theo con đường nhỏ lầy lội, đội mưa đi thẳng tới bờ sông. Trên mặt đất lầy lội, bước chân nâng lên hạ xuống còn mang theo cả bùn đất, bắn lên đầy quần áo. Có thể mặt đất dưới cơn mưa vô cùng ẩm thấp, lại thêm nước sông dâng lên, cho nên vừa đi tới bên bờ sông, Vương Lâm liền trượt chân một cái, trong tiếng hô hoán như thể sắp sửa ngã sấp xuống. Một làn gió thơm thổi vào mũi, thân thể Vương Lâm trong lúc sắp té được một thân thể mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy, dìu hắn lên. Chính là nữ tử áo tím kia, nữ tử này hai chân điểm nhẹ lên mặt đất, thân thể bay lên, hóa thành một đường cong diễm lệ, mang theo Vương Lâm bước lên chiếc thuyền ở giữa sông. Đa tạ cô nương. Vương Lâm đứng trên thuyền, mặt đỏ bừng, cuống quýt chắp tay thi lễ. công tử chớ đa lễ, mời ngồi. Nữ tử kia buông tay ra, khẽ cười ngồi xuống một bên. Thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng thu cái ô trong tay lại, ngồi ở bên cạnh nữ tử áo tím, quan sát Vương Lâm. Tim Vương Lâm nhảy dựng lên. Từ ngày hắn sinh ra tới giờ, trong trí nhớ chưa từng có lúc nào lo lắng như lúc này. Đối diện với hai nữ tử kia, hắn gỡ hòm che xuống đặt ở một bên, sau khi ngồi xuống, trên trán liền toát mồ hôi hột. Công tử hà tất phải lo lắng như vậy? Nữ tử áo tím kia sau khi nhìn thấy bộ dạng Vương Lâm, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, giơ tay phải thắp đèn lên. Ánh lửa lóe lên, bao phủ khắp bên trong chiếc thuyền, chiếu rọi cả ba người. Thiếu nữ áo xanh kia càng nhìn vẻ mặt Vương Lâm lại càng thấy thú vị, nụ cười của nàng làm cho Vương Lâm lại càng ngượng ngùng. Tiểu sinh là Vương Lâm, tham kiến nhị vị cô nương, đa tạ đã cho tiểu sinh vào thuyền trú mưa. Vương Lâm hít thật sâu, đứng dậy hướng về phía hai nữ tử kia ôm quyền. Con thuyền nhanh chóng theo dòng sông bơi đi trong cơn mưa, ba người ở bên trong mặc dù nước mưa không rơi vào, nhưng tiếng vang của nước mưa rơi lên ván gỗ, còn có tiếng nước mưa rơi trên mặt nước ở bên ngoài dần dần hòa vào nhau, tạo nên một khúc nhạc xuân vô cùng tuyệt vời. Từ xa nhìn lại, thiên địa dần dần tối đen, con thuyền kia dần dần ẩn vào trong cơn mưa, lúc ẩn lúc hiện. Một ngọn nến ở bên trong thuyền phát ra ánh sáng yếu ớt, dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo này lộ ra một sự ấm áp không thể nói nên lời. Vương Lâm, sao ta thủy chung vẫn cảm thấy hình như đã gặp công tử ở đâu rồi? Ngay cả cái tên cũng rất quen. Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm, vẻ mê man lúc trước mơ hồ lại xuất hiện. Hả? Ngươi tên là Vương Lâm? Cái tên này hình như ta đã nghe được ở đâu rồi? Thiếu nữ áo xanh kia sửng sốt, sau khi cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lượt, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Kỳ quái, chắc chắn ta chưa từng gặp ngươi, càng chưa nghe thấy tên ngươi. Thiếu nữ áo xanh kia suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu hướng về phía Vương Lâm cười, thanh âm rất êm tai, nói. Ta là Tử Phi, đây là Chu sư tỷ của ta. Còn tên của tỷ ấy, ngươi hãy tự mình hỏi đi. Tử Phi trừng mắt nhìn, bộ dạng rất là đáng yêu. Tiểu nữ là Chu Nhị. Nữ tử áo tím kia nhẹ giọng nói. Nàng giấu đi vẻ mê man lúc trước, nhất là sau khi cảm thấy cái tên Vương Lâm rất là quen thuộc, nàng càng không nghĩ ra được là tại sao. Thời gian trôi qua, trong cơn mưa này ánh trăng ở trên trời bị mây đen cuồn cuộn che phủ, thi thoảng lại lộ ra một chút, nhưng rất nhanh lại bị che khuất đi. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng ào ào gần như có thể át đi hết thảy mọi thứ. Còn có từng trận gió mang theo hơi ẩm thổi vào bên trong thuyền, khiến cho ngọn đèn kia chớp tắt không ngừng. Vương Lâm cảm thấy rất lạnh, nhưng nhìn thần sắc của hai nữ tử kia vẫn như thường, giống như là không hề phát hiện ra cái lạnh của cơn gió thổi vào. Nước mưa ào ào, hắt qua cả tấm rèm, nhìn ra phía ngoài. Trời đất hoàn toàn tối đen. Đang nhìn, Vương Lâm đột nhiên hoảng hốt. Trong màn đêm này, trên mặt sông yên tĩnh dường như chỉ có mỗi chiếc thuyền này. Hai nữ tử tuyệt sắc ở bên trong thuyền dường như mang lại cho người ta một cảm giác không chân thật. Nhị vị cô nương gọi nhau là tỷ muội, mới vừa rồi Chu cô nương mang theo tiểu sinh bước trên khoảng không lên thuyền, chắc chắn là một người trong võ lâm thân mang tuyệt kỹ. Vương Lâm trong lúc hoảng hốt, thân thể phát lạnh, trước mặt chậm rãi trở nên mơ hồ, như thể là đang buồn ngủ, cố nhịn dựa vào vách thuyền thì thào nói: Chúng ta sao có thể chỉ là người trong võ lâm, tên thư sinh ngốc nghếch này thật là thú vị, chúng ta là những người tu tiên, là tiên nhân. Thanh âm mơ hồ trong lúc Vương Lâm đang càng ngày càng buồn ngủ du dương truyền đến, dường như khoảng cách đang ở rất xa. Lờ mờ hắn nghe được có người nói Hàng Nhạc phái. Ta đang nằm mơ sao? Vương Lâm nhắm hai mắt, ngủ say. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lay động, ngay cả ánh nến cũng lấp lánh, nữ tử áo xanh nhìn nữ tử bên cạnh một cách khó hiểu. Sư tỷ, hắn chỉ là một phàm nhân, sao ngươi lại phải thi triển pháp thuật để làm cho hắn ngủ? Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm ngủ say, hồi lâu sau, nhẹ giọng nói, người này nhất định ta đã từng gặp qua, nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra được, cái tên vừa rồi nghe cũng rất quen. Vương Lâm, Vương Lâm, thiếu nữ áo xanh kia nhăn mày lại, cũng lộ ra vẻ mê man. Hồi lâu sau, nữ tử áo tím kia lắc đầu, khẽ thở dài, thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa, có lẽ là gặp từ kiếp trước. Kiếp trước? Thiếu nữ áo xanh kia nở nụ cười, đứng dậy nhìn trời đất tối đen bên ngoài. Sư tỷ, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tới tụ họp với đám vương trác. Lần này trưởng môn đã phát hiện ra phía đông có kim quang tràn ngập, đã tính toán ra có lẽ là có dị bảo xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho nhiều môn phái khác tìm kiếm, chúng ta cần phải nhanh lên một chút. Mặc dù với tu vi của chúng ta cũng không giúp được gì, nhưng cũng có thể học hỏi một chút. Chương 1497 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nữ tử áo tím kia nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, cùng với thiếu nữ kia thân thể nhoáng lên một cái, liền rời khỏi chiếc thuyền này. Trước khi đi, nàng xoay người nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, như thể muốn đem hình dáng của đối phương ghi nhớ thật sâu trong lòng. Khi đang chuẩn bị rời khỏi, nữ tử áo tím này do dự một chút, thiếu nữ áo xanh kia đã rời khỏi thuyền, đang dùng dẫn lực thuật để phi hành. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Thanh âm của thiếu nữ này trong cơn mưa truyền đến. Trong lúc do dự, nữ tử áo tím này quay đầu lại nhìn Vương Lâm đang ngủ ở góc thuyền, dường như thân thể lạnh run lên. Nàng nhẹ nhàng bước tới, tay phải vỗ lên túi trữ vật, liền có một cái áo khoác dày xuất hiện trong tay. Sau khi nàng nhẹ nhàng đặt chiếc áo lên người Vương Lâm, thanh âm yếu ớt thì thào nói. Đúng là từ kiếp trước. Nữ tử này than nhẹ, xoay người rời khỏi. Mưa càng lúc càng lớn. Trên mặt sông nước mưa rơi xuống ào ạt, trong thiên địa tối đen này chiếc thuyền cô độc tròng trành bơi đi, toát lên một hương vị không nói nên lời, một khí tức tịch mịch. Mặt nước nổi sóng, làm rối loạn hướng đi của con thuyền. Trong cơn mưa, con thuyền đi càng ngày càng xa, cuối cùng trong sự cô độc này, dần dần ẩn vào trong cơn mưa không ngớt, chỉ có ngọn đèn yếu ớt từ trong thuyền lộ ra, trong màn đêm này chớp tắt không ngừng. Từ xa nhìn lại, ngọn đèn này lóe lên, con thuyền kia dường như là một chiếc lá bay đi trong một giấc mộng. Với sự chiếu sáng của ngọn đèn này, dần dần đã đi tới cuối con đường. Tiếng mưa rơi xuống con thuyền vẫn liên tục vang lên, nhưng bên trong con thuyền này Vương Lâm vẫn ngủ rất say sưa. Chiếc áo khoác ở trên người hắn lờ mờ có một mùi thơm truyền vào mũi hắn, nhập vào trong giấc mộng của hắn. Tử Phi, Chu Sư Tỷ, Vương Trác, Vương Hạo, Trương, Hổ. Vương Lâm ngủ mơ thì thào, nếu hai nữ tử kia chưa rời khỏi, thì khi nghe được những lời này nhất định sẽ thất kinh. Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể nghe thấy được. Giấc mơ của Vương Lâm giống như là một cuộc đời khác, trong giấc mơ đó, hắn ở trong hàng nhạc phái đã nhìn thấy Từ Phi, nhìn thấy Chu Sư Tỷ kia. Trên hàng nhạc sơn kia còn có một con chim màu trắng lóe lên trong giấc mộng. Ngọn đèn lờ mờ sáng trong màn đêm kéo dài này dần dần bị dập tắt, dung hợp với đêm tối. Trời sáng, mưa tạnh, chân trời dần dần tỏa ra ánh sáng, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn xua đi được màn đêm, khiến cho trong thiên địa này vẫn còn một chút u ám khiến cho người ta trong lòng cảm thấy ảm đạm. Cơn mưa suốt một đêm khiến cho nước sông như dâng lên một ít, mắt thường tuy rất khó phát hiện ra nhưng nếu nhìn hai bên bờ sông thì sẽ có thể thấy rõ được. Nước mưa thấm vào bùn đất, tạo thành những vũng lầy rất lớn. Ở đằng xa trên sông có một con thuyền chậm rãi đi tới, chiếc thuyền này bị nước cuốn chậm rãi hướng về phía bờ sông, không bao lâu sau, càng ngày càng tới gần. Cuối cùng phịch một tiếng, con thuyền này đã mắc vào trong một vũng bùn ở bên bờ sông, như thể kẹt ở đó, bất động. Bên trong thuyền, ngay khi thuyền dừng lại, đầu Vương Lâm đã đập vào vách thuyền, đau đớn mở mắt ra. Mang theo một vẻ mê man nhìn bốn phía một lúc, lúc này hắn mới chậm rãi nhớ lại được chuyện hôm qua, nhưng vừa đưa mắt nhìn, hai nữ tử kia đã sớm biến mất không còn. Nhớ lại đêm qua, giống như là một giấc mộng, hình bóng hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần kia in sâu vào trong tâm trí Vương Lâm rất lâu không tiêu tan. Là ảo giác sao? Vương Lâm có chút không phân biệt được, hắn cúi đầu nhìn thấy được chiếc áo mà nữ tử áo tím kia khoác cho hắn, dần dần hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhưng trong đầu hắn ngoài hình ảnh của hai nữ tử đêm qua, còn có một cảnh tượng cực kỳ chân thực. Trong giấc mộng hắn lại một lần nữa quay về hàng nhạc phái, không ngờ ở nơi đó cũng nhìn thấy hai nữ tử này. Hết thảy chuyện này khiến cho Vương Lâm rất mê man. Ngọn đèn bên cạnh đã không còn sáng nữa, không biết đã tắt khi nào, khiến cho bên trong con thuyền này cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Hồi lâu sau, Vương Lâm trầm mặc đi ra khỏi mui thuyền, nhìn thiên địa u ám, nhìn tất cả mọi thứ mông lung ở bốn phía, không nhìn rõ được đằng xa. Nhưng nhờ những cơn gió thổi tới, hắn cũng cảm nhận được cái lạnh sau cơn mưa, đồng thời cũng ngửi thấy được hương vị của bùn đất, hít vào một hơi thật sâu. Chẳng lẽ thực sự là ngày nghỉ sao, đêm chiêm bao làm vậy? Vương Lâm đứng ở đầu thuyền. Sau khi mưa tạnh, dưới ánh bình minh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sự yên tĩnh này không có bất cứ một tiếng động gì, dường như trong thiên địa này chỉ còn lại có một mình Vương Lâm. Trong lúc đứng nhìn, một cảm giác cô độc mà ngay cả chính Vương Lâm cũng không biết là tại sao, từ trong cơ thể yên lặng tràn ngập, khuếch tán khắp toàn thân hắn. Hắn kinh ngạc nhìn bầu trời u ám ở phía trước, cảm giác cô độc này càng ngày càng đậm. Gió từ từ thổi qua, thổi mái tóc đen của hắn bay ra đằng sau. Bộ quần áo màu xanh có một vài nếp nhăn, bị cơn gió này thổi tới, nhưng cũng không thể là phẳng những nếp nhăn này. Hơi lạnh. Vương Lâm cúi đầu, chính hắn cũng không hiểu vì sao cái cảm giác cô đơn tịch mịch này lại nồng đậm như vậy, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ hết thảy. Còn có một nữ nhân mà hắn không thể nhớ rõ. Giống như bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình ngưng tụ lại ở giữa thiên địa, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hai mắt hắn chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Tại sao ta lại khóc? Vương Lâm giơ tay lên lau nước mắt, nhìn nước mắt như thể là nước mưa ở trong tay, trong mắt hắn nổi lên một vẻ bi ai vô tận mà hắn không phát hiện ra. Ta làm sao vậy? Vương Lâm cúi đầu, không để ý tới nước mưa đọng lại ở trên thuyền, ngồi xuống, trong sự yên tĩnh dưới ánh bình minh, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào trong thuyền, hòa tan với những giọt nước mưa này. Cái cảm giác chỉ còn lại một mình trong thiên địa khiến cho hắn có một ấn tượng rất quen thuộc, dường như đã từ rất lâu hắn vẫn một mình như vậy mà yên lặng đi trong thiên địa, yên lặng thưởng thức hết thảy, trong sự tịch mịch này nhìn lại sự cô độc của mình. Dần dần, Trước mắt Vương Lâm hiện lên một sự hoảng hốt. Hắn mơ hồ như thấy được một vực sâu vạn trượng, ở trong vực sâu này tràn ngập lực hút vô tận, lực hút này rất mạnh, dường như có thể lôi cả bầu trời xuống. Ở trong vách đá có một cái khe, trong cái khe này có một thân ảnh đang ngồi cô độc. Ở nơi đó cũng rất yên tĩnh, chỉ có lực hút này gào thét tràn ngập. Thân ảnh cô độc kia quay lưng về phía hắn, không nhìn thấy mặt mũi, nhưng từ trên tấm lưng kia Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được sự tịch mịch và vẻ bi thương. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một thanh niên áo trắng, một đầu tóc trắng ngang vai, ở trong tinh không yên lặng đi về phía trước. Bóng lưng hắn cũng mang theo một vẻ cô độc. Hắn nhìn thấy được rất nhiều, nước mắt dần dần chảy xuống. Sự bi ai này như đến từ trong linh hồn, như đến từ trong thiên địa, dường như thiên địa chính là linh hồn của hắn, chính là giấc mộng của hắn. Lúc này ở trong giấc mộng, trong cảm giác cô độc và tịch mịch quen thuộc này, hắn tìm thấy một sự thương cảm lưu lại ở nơi này. Dưới bầu trời u ám, Vương Lâm ở trong mui thuyền một mình nhìn mặt nước, rất lâu, rất lâu. Cho đến khi lại có gió lạnh thổi qua, khiến cho thân thể hắn run lên. Hắn bất giác giơ tay trái lên, chỉ về phía ngọn đèn ở cách đó không xa, ngọn đèn chợt lóe lên, chậm rãi cháy. Bản thân Vương Lâm cũng không phát hiện ra cảnh tượng này, mắt hắn mang theo vẻ mê man cùng với sự bi ai không biết từ đâu mà có, nhìn mặt nước như thể là vĩnh hằng. Trong sự yên tĩnh này, trong sự u ám này, ngọn đèn kia cháy lên dần dần hình thành một ánh lửa bao phủ bốn phía, lúc sáng lúc tối. Ánh lửa này mặc dù yếu ớt, nhưng lại lộ ra một sự ấm áp, ở trong thiên địa này bập bùng thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh trên chiếc thuyền kia, dưới ánh nến này dần dần lộ ra sự hiu quạnh. Thời gian trôi qua, bầu trời dần dần càng ngày càng sáng lên, sự u ám trên bầu trời, mặt đất, trên sông, trên con thuyền đều bị xua đi toàn bộ, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng. Ngọn núi mông lung đen kịt ở đằng xa cũng dần trở nên có màu xanh. Chỉ có mây đen cuồn cuộn ở trên không trung vẫn chậm rãi chuyển động ở trên đó. Một con chim từ trong núi kia bay lên, trong một thanh âm như một tiếng kêu to nhảy vào trong đám mây đen cuồn cuộn, trực tiếp xuyên qua, vỗ cánh bay lượn ở trên tầng mây đó. Sau khi bay lượn vài vòng, nó bất ngờ bay về hướng Vương Lâm. Con chim này rất nhanh đã tới gần, theo ánh mặt trời dần dần sáng rõ, Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn con chim kia. Nó kêu lên bay lướt qua người Vương Lâm, giống như cúi đầu nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra một vẻ bi ai mà Vương Lâm có thể phát hiện ra. Trong lúc hắn đang sửng sốt, con chim này dần dần biến mất ở đằng xa. Khi nó rời khỏi, sự bi ai trong lòng Vương Lâm cũng chậm rãi tiêu tan. Ngọn đèn trong thuyền cũng chậm rãi tắt, quay trở về trạng thái ban đầu. Ta, làm sao vậy? Vương Lâm dường như tỉnh lại, cúi đầu nhìn những giọt nước mắt đọng ở trên ngón tay. Trong lúc hắn chăm chú nhìn, nhưng giọt nước mắt trong suốt này chậm rãi từ trên ngón tay rơi xuống. Hồi lâu sau, Vương Lâm đứng dậy, mang theo một vẻ mê man cùng với sự bi ai khó hiểu lưu lại trong lòng, thu lấy hành trang, đem chiếc áo của nữ tử áo tím kia cất vào trong túi, khoác lên người, rồi đi ra khỏi mui thuyền này. Ngay khi xuống thuyền, hắn quay đầu lại nhìn con thuyền một cái, rồi xoay người từng bước đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này đột nhiên giữa không trung, trong đám mây đen cuồn cuộn vô tận kia có một trận tiếng gào thét ầm ầm vang lên. Thanh âm này kinh thiên động địa, Vương Lâm bất giác ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn không thể tin được. Trong đám mây này, hai đạo cầu vồng giống như là có thể phá tan thiên địa từ trong đám mây kia lóe lên. Một đạo cầu vồng trong đó lộ ra một gợn sóng, ngay khi bay qua khoảng không phía trên Vương Lâm đột nhiên dừng lại, cầu vồng tiêu tan, một nữ tử mặc quần áo màu lam, cúi đầu nhìn Vương Lâm đang ngẩng đầu nhìn lên ở dưới mặt đất. Ôi! Ánh mắt nữ tử kia lộ ra vẻ mê man. Sao vậy, sư muội? Đạo cầu vồng kia cũng tiêu tan, từ bên trong một thanh niên anh tuấn đi ra, hắn dịu dàng nhìn nữ tử kia, nhẹ giọng nói. Không có gì. Thư sinh kia hình như ta đã gặp ở đâu rồi. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Một phàm nhân thôi mà, chúng ta hãy mau đi tụ họp với sư môn, cùng đi tới nơi phát ra kim quang đó. Thanh niên kia cúi đầu nhìn Vương Lâm ở phía dưới một cái, rồi thu ánh mắt lại theo nữ tử kia bay đi. Chương 1498 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm kinh ngạc nhìn bầu trời, nhìn hai đạo cầu vồng mang theo tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, biến mất bên trong tầng mây. Nàng là ai? Rất quen thuộc, rất quen thuộc. Vương Lâm thì thào, trong lòng không hề hay biết lại dâng lên một cảm giác đau đớn khó hiểu. Cảm giác đau đớn này và nỗi bi thương vừa mới tiêu tán dung hợp làm một, giống như hóa thành một luồng lực lượng kỳ dị, khiến cho hô hấp của Vương Lâm đình trệ, làm cho sắc mặt hắn trong thời gian ngắn trở nên trắng bệch. Thân thể hắn lảo đảo, lui lại phía sau vài bước, ánh mắt nhìn về cuối thiên địa, dường như sụp đổ. Tay phải hắn đặt lên ngực. Sự đau đớn ở nơi này như thủy triều bao phủ lấy hắn, trong nỗi đau không nói lên lời, dường như trái tim hắn bị kéo ra, cảm giác chán nản nổi lên. Tất cả mọi chuyện đều đến từ nữ tử bay qua trên bầu trời. Thân ảnh nữ tử này ở trong đầu Vương Lâm như đã tồn tại trong vô số năm tháng, chỉ nương theo thân ảnh này mà nổi lên những suy nghĩ phức tạp. Hồi lâu sau, khuôn mặt Vương Lâm mới hơi hồng lên được một chút. Hắn thở hổn hển, nhắm hai mắt lại. Hóa ra thật sự có tiên nhân tồn tại. Giấc mộng của ta, thật sự chỉ là mộng sao? Vương Lâm trầm mặc, đứng trong lớp đất bùn ẩm ướt sau cơn mưa, đứng cho tới khi bầu trời hoàn toàn ngời sáng, hai mắt mở mịt, yên lặng nhìn về phía trước. Ta mơ thành tiên nhân, hay là tiên nhân mơ thành ta? Vương Lâm nghĩ không rõ ràng nổi, giống như cuộc đời của hắn bởi vì một giấc mộng do say rượu hôm trước mà hoàn toàn thay đổi quỹ tích. Lại bước lên quan đạo tới kinh thành, Vương Lâm không còn tâm trạng quan sát cảnh sắc bên đường nữa, mà trầm mặc chậm rãi đi. Hòm trúc chứa sách vở phía sau lưng hắn theo bước chân hắn mà vang lên tiếng loạt soạt, đi theo hắn suốt chặng đường xa. Hoàng hôn, mặt trời lặn. Bước trên quan đạo, vượt qua những vũng nước mưa, Vương Lâm đi cả ngày đã uể oải. Hắn ngồi xuống một bên, lấy lương khô từ bên trong giỏ ra ăn, sau khi nghỉ ngơi lại tiến về phía trước. Có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe từ xa xa phía sau truyền tới. Mỗi lần có tiếng động này Vương Lâm đều tránh sang một bên, để cho chiếc xe và ngựa đi qua rồi mới tiếp tục lên đường. Chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, thân thể yếu ớt của Vương Lâm cũng từ từ rắn chắc hơn. Bình minh lên đường, mặt trời lặn lại nghỉ, nếu có thể gặp nhà trọ là tốt nhất. Cũng có thể khi mặt trời lặn hắn gặp được một thôn xóm khói bếp lượn lờ, đi xin tá túc một đêm. Đối với Vương Lâm mà nói, việc này so với ở nhà trọ còn thoải mái hơn. Chỉ là đại đa số, khi mặt trời lặn hắn đều có cảm giác một mình cô độc trong thiên địa, cô độc tìm một gốc cây bên đường, dựa vào đó, mặc quần áo thật dày, ngước đầu nhìn sao trời, dưới ánh sao lấp lánh mà nghĩ tới gia đình ấm áp, nghĩ tới nụ cười của cha mẹ, chậm rãi ngủ vùi. Trước người hắn nhóm một đống lửa cháy lách tách, dần dần tàn lụi. Một đám khói xanh từ đống lửa bốc lên, tan ra trong không trung. Gió đêm mang theo hơi lạnh thường xuyên khiến Vương Lâm bị lạnh cóng mà tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh lại, trong sự yên lặng của màn đêm, hắn lại yên lặng nhìn khung cảnh đêm tối xung quanh, giống như cảnh đen tối này cho hắn cảm giác quen thuộc. Ở trong màn đêm đen kịt, hắn không hề sợ hãi mà trái tim lại bình lặng như nước, có quần áo dày ấm trên người, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thời gian này Triệu Quốc đang trong mùa mưa, dù là ngớt mưa thì trời vẫn đầy mây đen, có tiếng sấm vang vọng, thường thường chỉ ngưng một chút rồi lại mưa rào rào xuống, phủ kín mặt đất. Vào hoàng hôn ngày thứ 8, Vương Lâm cầm cây dù, cười khổ chạy về phía trước. Bên ngoài tán dù là cơn mưa tầm tã, là tiếng sấm sét gầm thét, cho dù mới hoàng hôn mà thiên địa tối sầm như đêm đã buông xuống. Còn một ngày lộ trình nữa là tới huyện thành. Nhưng cơn mưa này ngày càng to. Nước mưa tràn ngập mặt đất, mưa rơi xuống khiến cho nước mưa bắn lên khắp quần áo Vương Lâm, khiến quần áo toàn thân hắn ướt hơn nửa, dán lên thân thể, không ngừng hút đi nhiệt lượng của hắn, chậm rãi khiến hắn cảm thấy rất lạnh. Nhất là những cơn gió mang theo hơi nước thổi qua lại càng giống như len cả vào trong xương cốt, khiến hắn lạnh run người. Cây dù của hắn một nửa là nghiêng về phía sau để che hòm trúc có sách vở và lương khô, còn có quần áo vật dụng không thể để bị ướt. Mặt đất đầy nước, Vương Lâm bước vài bước chạy qua, xuyên qua màn mưa răng bốn phía, tìm kiếm một nơi có thể trú mưa. Ở phía xa xa, hắn lờ mờ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ giống như một khu nhà. Không kịp nhìn kỹ, Vương Lâm gắng gượng chạy về phía đó. Khi tới gần, hình dáng mơ hồ đó dần dần rõ ràng. Đây là một cái miếu thổ địa bị bỏ hoang. Những tiếng lạch cạch vang lên khắp căn miếu, trong đêm mưa gió truyền ra, lọt vào tai khiến người ta cảm thấy u ám. Căn miếu không lớn, trông rất hoang tàn. Hai cánh cửa miếu một cánh cửa vẫn đóng, màu sơn đỏ trên cánh cửa trải qua bao năm tháng giờ đã xỉn màu, ngay cả vòng đồng trên cánh cửa cũng đã rỉ sét, bị nước mưa bắn lên tung tóe. Cánh cửa còn lại đã bị hỏng hẳn, bản lề cũng không còn giữ nổi, không đóng vào được nữa, trong cơn mưa gió không ngừng lay động, phát ra những tiếng lạch cạch mà Vương Lâm vừa nghe thấy, truyền về phía xa xa. Cơn mưa càng ngày càng lớn, cánh cửa bị lay động càng mạnh, giống như là sắp bị thổi rơi xuống vậy. Vương Lâm bước nhanh vào bên trong, nhìn thoáng qua cái miếu này. Bên trong miếu đầy đá vụn và cỏ dại. Dưới cơn mưa gió, cỏ dại bị đè oằn mình, phất phơ, dưới những đợt mưa ào ạt phát ra những tiếng lào rào hỗn loạn. Một tiếng sấm ầm vang, tia chớp nhoáng lên chiếu sáng bầu trời trong nháy mắt, khiến Vương Lâm nhìn rõ hết thảy trong căn miếu. Hắn kêu lên kinh hãi một tiếng, theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy bước. Hắn thấy ở bên trong sân miếu có mấy bộ xương trắng. Trái tim đập thình thịch, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Nhưng cơn mưa càng ngày càng lớn, hắn đành cắn răng, không tìm hiểu xem có bao nhiêu người chết ở nơi này nữa, bao nhiêu xương trắng ở sân mà đi vào trong đại điện của căn miếu. Trong đó có một pho tượng thổ địa cao mấy trượng, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy màu sắc pho tượng này cũng đã phai từ lâu, loang lổ trông rất hoang tàn. Trong điện cũng có nước mưa. Mấy tấm ngói trên mái điện đã vỡ vụn, nước mưa từ trên đó nhỏ xuống khiến cho mặt đất đầy những vũng nước. Một luồng khí âm u tràn ngập căn miếu. Vương Lâm hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt nghiêm mặt vái thổ địa một vái, lúc này mới tìm một chỗ không có vũng nước mà đặt hòm trúc, sau khi ngồi xuống liền lấy từ trong đó ra một ít củi khô tìm được trên đường, lấy đá lửa ra đánh lửa. Mấy thanh củi này cũng không hoàn toàn khô ráo, bên ngoài cũng dính nước. Vương Lâm nhóm lửa vài lần mà vẫn không cháy, thân thể rất lạnh, cố gắng run rẩy tiếp tục nhóm lửa. Đúng lúc này thì một tiếng sét dường như nổ vang bên trong miếu. Tiếng động ầm ầm khiến cho hai tay Vương Lâm run lên. Cũng trong tiếng sét, trong nháy mắt khi thiên địa được chiếu sáng, một cái bóng khổng lồ bao phủ bốn phía Vương Lâm. Ai? Vương Lâm ngẩng phát đầu, mạnh mẽ nén kinh loạn trong lòng, nhìn về phía cửa miếu. Tiếng nói của hắn rất lớn, hầu như là giống lên, trong đêm mưa yên tĩnh, trong nháy mắt khi sấm sét vừa qua đi khiến cho người vừa mới bước vào cửa miếu cũng bị dọa cho giật bắn người. Ai? Giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy một nam tử trung niên quần áo tả tơi, mặt đầy nước mưa, giống như vừa mới bò ra từ trong nước, sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước phía ngoài cửa miếu, suýt nữa ngã sấp xuống. Sau khi mơ hồ nhìn rõ Vương Lâm trong miếu, nam tử trung niên này mới thở phào một hơi, vội vàng đi vào trong miếu, trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái, vỗ vỗ ngực hướng về phía Vương Lâm hét lớn một tiếng. Ngươi dọa ta chết khiếp đi. Vương Lâm sửng sốt, cười khổ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía nam tử trung niên ôm quyền, nhẹ nhàng nói, đêm tối nên nhìn không rõ. Vừa rồi sét đánh to quá, mong rằng huynh đài đừng để ý. Nam tử trung niên hừ một tiếng, lẩm bẩm mấy câu liền không để ý tới Vương Lâm nữa. Tay phải thò vào trong áo lấy ra một cái đùi gà đã bị gặm một nửa, đầy nước mưa, nhìn một chút liền oa oa khóc lớn. Tiếng khóc trong đêm mưa gió nghe rất thê lương, khiến cho Vương Lâm lông tóc dựng ngược cả lên. Hắn nhặt vài tờ giấy rồi đánh lửa, dần dần nhóm được một đống lửa nhỏ. Ánh lửa bừng lên khiến không gian tối tăm trong miếu rõ ràng hơn không ít. Nam tử trung niên kia khóc lóc, cắn đùi gà một cái, lập tức nhếch miệng, không ngờ lại nở nụ cười. Tiếng cười ha hả khiến Vương Lâm hơi sửng sốt. Hóa ra là một người điên. Vương Lâm nhìn ra ngoài trời. Nếu không phải cơn mưa càng ngày càng nặng hạt thì hắn chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này. Ở đây rừng núi hoang vu, cho dù là cảnh quan đạo nhưng trong đêm mưa gió đột nhiên xuất hiện một người điên cũng khiến cho người ta phát lạnh. Nam tử trung niên kia đang cười, đột nhiên lại khóc giống lên. Mặc kệ ta rồi, đều mặc kệ ta rồi, ta nghĩ mãi không ra ta là ai. Tiếng khóc của hắn vang vọng trong căn miếu, khiến cho Vương Lâm nổi lòng thương xót. Hắn quay đầu nhìn người điên, than nhẹ một tiếng. Mộng tựa nhân sinh chưa tỉnh, nhân sinh đùa giỡn ta là ai, mộng là sinh, tỉnh lại là tử, hay nói mộng là tử, tỉnh lại mới là sinh, trong tích tắc sinh tử này, có lẽ cũng không phân biệt được đâu là thật giả, với nhân sinh. Nhân sinh có lẽ là một sự luân hồi, có lẽ cũng là một hồi nhân quả, chỉ là khi nào mới tỉnh. Vương Lâm thì thào, trong mắt lộ vẻ mê mang. Giấc mộng mấy ngày nay của hắn giống như luôn gợi cho hắn một suy nghĩ không thể nói rõ, khiến cho ban ngày hắn trầm mặc, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Thở dài một tiếng, Vương Lâm từ hòm trúc phía sau lấy ra một miếng lương khô, nhìn đống lửa trước người, nghe tiếng mưa ào ào bên ngoài miếu, đưa lên miệng, yên lặng mà ăn. Mưa trùm trời đất, bao phủ núi non, bao phủ cả căn miếu. Bên trong miếu, bên cạnh đống lửa, hai người giống như hai mộng hồn vốn không thuộc về nơi này gặp nhau. Một người nhìn ánh lửa, một người gặm đùi gà. Hai người ngồi bên trong căn miếu, pho tượng thổ địa được ánh lửa chiếu rọi, khóe miệng mang theo nụ cười nhìn không rõ, giống như đang nhìn hai người. Chương 1499 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm nhìn đống lửa bập bùng, vang lên những tiếng lách tách. Tiếng nhóp nhép không còn, hắn quay đầu lại, thấy nam tử trung niên ở cách đó không xa đang nhìn lương khô trong tay mình, không ngừng liếm liếm môi, ánh mắt lộ vẻ đáng thương. Nhìn vẻ mặt đối phương, Vương Lâm mỉm cười. Giờ phút này hắn đối với nam tử trung niên đã không còn thấy xa lạ mà nổi lòng thương xót. Cho ngươi. Vương Lâm lấy lương khô từ hòm trúc ra, đưa về phía nam tử trung niên. Hai mắt nhìn này trợn trừng, nuốt nước miếng ừng ực rồi vội vàng chạy tới, cầm lấy lương khô đưa vào miệng cắn nuốt. Ăn ngon, ăn ngon. Bổn vương đã vài ngày không ăn cái gì hả? Bổn vương, ta sao lại nói là bổn vương? Nam tử trung niên sừng sốt, lắc đầu mấy cái rồi không suy nghĩ nữa, đôi mắt trông mong nhìn Vương Lâm. Ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người nhà của ngươi đâu rồi? Vương Lâm lấy thêm mấy miếng lương khô, đưa cho đối phương, nhẹ giọng hỏi. Nam tử trung niên này gây cho hắn một cảm giác không nói lên lời. Cảm giác này càng tiếp xúc với đối phương lại càng đậm, giống như là hắn đã quen đối phương ở đâu đó. Cũng đối phương có tiếp xúc, lờ mờ hiện lên trong lòng cảm giác thương xót. Nam tử trung niên sau khi tiếp nhận lương khô liền đưa lên miệng, thấy Vương Lâm hỏi thì ngẩn ra một chút, nhìn lương khô trong tay, lại khóc giống lên. Ta không biết ta tên là gì, ta tỉnh lại thì đã ở trong núi thẳm rồi. Ta không nghĩ ra kim quang, ta nhớ rõ là khi ta tỉnh lại bốn phía có kim quang, còn có rất nhiều người muốn bắt ta. Hừ hừ hừ, nhưng bọn họ không tìm được ta. Nam tử trung niên vừa khóc, tiếng nói cũng mơ hồ. Ánh mắt Vương Lâm càng nhu hòa, nhìn đối phương lại cắn vài miếng đã ăn hết số lương khô không nhiều lắm của hắn, lắc đầu bật cười, lại lấy từ trong hòm trúc ra một bình nước đưa cho hắn. Nguyên Thần uống một ngụm lớn, hơi tỏ vẻ đã no, mặt mày hớn hở nhìn Vương Lâm, đưa cái đùi gà vẫn cầm trên tay ra. Cho ngươi, đùi gà này ăn không ngon gì cả. Vương Lâm cười ha hả, cầm lấy đùi gà, không ăn mà gói lại đặt trong hòm trúc. Mưa bên ngoài miếu càng lúc càng lớn, sấm sét liên tục vang lên, cánh cửa miếu không ngừng bị thổi, vỗ lên vách tường tạo ra tiếng cành cạch, lại có tiếng băng băng vang vọng. Cả đất trời đen tối, chỉ thấy ánh lửa mơ hồ bên trong miếu, phát ra ánh sáng yếu ớt trong thế giới âm u này. Vương Lâm và nam tử trung niên nọ ngồi bên cạnh đống lửa, quần áo ướt sũng từ từ ấm áp lên. Có lẽ không biết chính mình là ai cũng tốt. Có đôi khi biết rồi sẽ suy nghĩ, có phải bản thân mình là một giấc mộng của người khác hay không, ta gần đây thường nằm mơ. Thế giới trong giấc mơ rất chân thật, khiến người ta không sao phân biệt nổi. Vương Lâm nhìn đống lửa, nhẹ giọng nói. Nam tử trung niên uống nước, lắc đầu thì thào. Ai bảo, ngươi thử xem không biết bản thân là ai khổ sở thế nào. Hừ, muốn ta nói, kệ là có mơ hay không, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần bản thân cao hứng là được. Dù có là mộng hay không phải là mộng thì thế đều tốt rồi. Hai mắt Vương Lâm sững lại. Lời nói của đối phương khiến hắn mơ hồ xúc động. Chỉ cần bản thân vui vẻ, chỉ cần mình cảm thấy cao hứng là tốt. Lý tưởng của ta là vào kinh ứng thí, mang cho cha mẹ cuộc sống tốt nhất, khiến bọn họ không phải để ý tới miệng lưỡi của họ hàng nữa. Vương Lâm trầm mặc, hồi lâu liền gật đầu. Ngươi thì sao, ngươi có lý tưởng gì? Vương Lâm ngẩng đầu, bỏ thêm ít củi khô vào đống lửa, nhìn người điên hỏi. Nam tử trung niên ngáp một cái, hình như đã hơi mệt, tinh thần bỗng trở nên hưng phấn, mặt lộ vẻ đắc ý, mở miệng nói. Ta à, lý tưởng của ta rất nhiều. Ta phải có thật nhiều ngân linh thạch là cái gì? Vương Lâm sửng sốt. Linh thạch? Hả, ta nói là linh thạch sao? Linh thạch là gì nhỉ? Nam tử trung niên cũng ngẩn ra, gãi đầu nhìn Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát liền cười, không hỏi thêm chuyện này nữa mà chậm rãi nói chuyện với người điên trong đêm mưa gió, bên trong căn miếu hoang tàn. Hai người lúc đó dường như không nói hết chuyện. Người điên vốn có vẻ mệt mỏi nhưng càng nói tinh thần càng phấn khởi. Chính hắn cũng không biết vì sao sau khi thấy Vương Lâm thì trong lòng lại rất ấm áp, giống như đối phương mang lại cho hắn cảm giác của thân nhân. Bên ngoài gió gào thét, thổi vào khiến đống lửa lay động kịch liệt, mang theo khí lạnh và hơi nước tràn vào nhưng không làm lạnh lùng được cảm giác của hai người. Thậm chí nụ cười trên khóe miệng của pho tượng thổ địa to lớn phía sau họ cũng dần dần trở nên nhu hòa, bao phủ cả căn miếu, xua tan hơi lạnh. Đêm đã khuya, cơn mưa chẳng những không ngớt mà ngược lại càng ngày càng lớn, tàn phá bên ngoài miếu. Đống lửa trước người Vương Lâm vì không còn củi khô cho vào nên từ từ yếu đi, giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật này ta không nói cho bất cứ kẻ nào đâu đó. Nam tử trung niên thần thần bí bí thấp giọng nói với Vương Lâm. Vương Lâm nhìn hắn, mỉm cười gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Nam tử trung niên đắc ý vươn tay phải, đặt trước người Vương Lâm. Xem, ngươi nhìn xem, ngươi có thấy không? Nam tử trung niên chỉ vào cổ tay phải, thần sắc càng thêm đắc ý. Chỉ thấy trên cổ tay hắn toàn đất bẩn lem luốc, chẳng có thứ gì khác. Vương Lâm nhìn nửa ngày rồi cười khổ lắc đầu. Hả? Ngươi không thấy gì à? Không thể nào, ngươi đợi tí, đợi ta đi rửa. Nam tử trung niên vội vàng đứng dậy đến một vũng nước trong miếu, rửa cánh tay phải một lúc sau đó mới trở lại bên cạnh Vương Lâm, lại giơ tay lên thần bí thấp giọng nói, lần này ngươi thấy rồi chứ? Thần sắc Vương Lâm cổ quái, lắc đầu lần nữa. Hắn thật sự không thấy gì. Nam tử trung niên nổi giận, gào lên với Vương Lâm. Ngươi nhìn kỹ xem. Ngươi mở mắt to ra mà nhìn. Ngươi sao lại không nhìn thấy? Ngươi xấu lắm, ngươi rõ ràng thấy mà. Vương Lâm bóp bóp trán, đưa tay phải của nam tử trung niên tới trước mặt, nhìn kỹ một hồi, cười khổ gật đầu, mở miệng nói, thấy rồi này. Hắc hắc, thế nào? Ta lợi hại không? Hừ, ta muốn tìm người đó. Ta đoán hắn hẳn phải biết ta. Nam tử trung niên hài lòng ngồi xuống, nhìn cánh tay phải của mình, từ từ ngây ngẩn. Ta muốn đi tìm hắn. Ta mơ hồ có cảm giác hắn hình như cũng đã hứa là chăm sóc ta. Hắn hứa là dẫn ta đi chơi. Nhưng hắn lại đi mất rồi. Không ai chăm sóc ta nữa, chỉ còn lại mình ta. Ta muốn tìm hắn, nhất định phải tìm được hắn. Hắn vừa thì thào, sắc mặt ảm đạm, thân thể ngây ra nhìn cánh tay phải của mình, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngủ mất. Vương Lâm than nhẹ, đứng dậy lấy một bộ quần áo thật dày, không chê đối phương bẩn thiêu, phủ lên người hắn. Động tác này dường như quấy rầy giấc ngủ của nam tử trung niên. Hắn giơ tay chụp một cái, xoay thân con người, bắt đầu ngáy như sấm, cánh tay phải đưa về phía Vương Lâm. Vương Lâm cạnh đống lửa, nhìn ngọn lửa càng ngày càng yếu, từ từ tắt dần, bên ngoài miếu mưa vẫn chút ào ào, trở nên trầm mặc. trái tim hắn dần dần không còn mê mang nữa. Mộng chính là mộng, không thay đổi được gì. Mặc dù thật sự nhân sinh chỉ là giấc mộng thì trong giấc mộng này hắn cũng muốn sống cho vui vẻ. Hắn muốn kiên định mà đi tới. Cho dù là mộng thì Vương Lâm ta cũng là một cuộc đời khác. Cuộc đời của người kia có lẽ rất đặc sắc, có lẽ rất quang vinh. Nhưng sự cô độc tịch mịch, sự bi thương trong mộng cũng khiến trái tim người ta đau đớn. Vương Lâm giống như đã minh bạch rất nhiều. Lúc này ánh lửa tối sầm lại. Đống lửa đã tắt hoàn toàn. Một tia khói xanh bay lên, bóng tối lại bao phủ căn miếu. Vương Lâm dựa vào cây cột miếu, trong tiếng ngáy của nam tử trung niên, đang muốn nhắm mắt ngủ thì đột nhiên hắn mở bừng đôi mắt, xoay người nhìn về phía nam tử trung niên. Ở trên cánh tay phải của đối phương, trong lúc căn miếu tối đen, lại mơ hồ có kim quang lóe lên. Kim quang này ở trên cánh tay hắn lăn ra, không ngờ có một dấu tay. Hình như có một bàn tay vô hình bắt lấy cổ tay phải của người điên, để lại dấu tay này. Nhìn dấu tay nọ, một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc không ngừng trào dâng trong lòng Vương Lâm. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Chẳng qua dấu tay kia rất mơ hồ, không thể từ vân tay mà phân biệt được. Vương Lâm ngây ngẩn một hồi, cuối cùng lắc đầu. Mưa cả một đêm, tới khi trời tảng sáng mới từ từ ngừng lại. Sau cơn mưa, mùi hương đất tràn ngập trong thiên địa, bay vào trong miếu. Một đêm không mộng. Vương Lâm mở hai mắt, duỗi thân thể, nhìn ánh mặt trời bên ngoài miếu, đứng lên hoạt động thân thể đã hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn lại nam tử trung niên vẫn đang ngủ say. Cánh tay hắn đã trở lại bình thường, không còn nhìn thấy dấu tay màu vàng đêm qua. Đem nghi hoặc ẩn xuống đáy lòng, Vương Lâm thu thập chút hành trang, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, tiến tới đẩy nam tử trung niên vài cái, thấy đối phương hé mắt liền ôm quyền cười. Gặp mặt trong đêm xem như là có duyên. Tại hạ là Vương Lâm, còn muốn đi tới kinh thành tham gia khoa khảo, ngày khác nếu có thể. Vương Lâm đang nói thì chậm rãi ngừng lại. Người điên kia cúi đầu, thần sắc vừa xuống dốc vừa cô độc. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm chỉ để lại một ngày lương khô, còn tất cả bỏ ra trước mặt đối phương, thấp giọng nói, ta đi đây. Người nhất định có thể tìm được người kia, nhất định. Hắn không biết tại sao trong lòng lại không nỡ, nhìn đối phương một cái, thầm than chuyển thân, đi ra bên ngoài miếu. Nhưng chưa đi tới cửa miếu thì đã nghe tiếng khóc của đối phương từ phía sau truyền tới. Không để ý tới ta rồi, hắn đi, ngươi cũng đi, không ai để ý tới ta nữa rồi. Bước chân Vương Lâm sững lại, nhìn bầu trời sau cơn mưa, nửa ngày sau mới xoay người, nhìn nam tử trung niên đang khóc bên trong miếu, nhẹ giọng nói. Ta thiếu một thư đồng, tuổi ngươi tuy lớn nhưng hẳn là vẫn được. Giờ phút này Vương Lâm cũng không biết, hắn nói câu này đó chính là một hồi luân hồi. Hắn đã từng làm vậy với một người. Người kia chính là khi hắn ở trong vùng đất điên lạc, ở trong nhân phương giới, thấy một cuộc sống khác của mình, gặp người quản gia và thư đồng bên cạnh. Người kia cầm quế hoa tử của Tô Thành, không ngừng đau lòng vì tiền rượu. Chương 1500 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thời gian này, ở trong các thôn xóm của Triệu Quốc có rất nhiều thư sinh lên kinh ứng thí. Bọn họ hoặc là giống như Vương Lâm, một thân một mình, hoặc tụ tập thành nhóm 5-3 người. Ở trong Triệu Quốc có 49 huyện thành. Chỉ có từ 49 huyện thành này đạt được công danh thì mới có thể trở thành tú tài, đi tới Tô Thành tiến hành khoa khảo lần thứ hai. Tô Thành được gọi như vậy nguyên nhân là do có một người tên là Tô Đạo. Hắn là bậc đại nho của Triệu Quốc. Sự tồn tại của hắn khiến cho Tô Thành những năm gần đây gần như trở thành kinh đô của Triệu Quốc. Trong cuộc khảo thí ở Tô Thành, người vượt qua được gọi là Tô Cử. Trong thời gian quy định, tất cả tô cử đều phải đi tới kinh đô của Triệu Quốc, ở nơi đó một là một bước lên trời, hoặc là buồn bã rời đi. Vương Lâm mang theo kỳ vọng của cha mẹ, mang theo hy vọng đối với tương lai, đi trên quan đạo, phía sau là một nam tử trung niên mặc một bộ y phục sạch sẽ mới thay. Nam tử trung niên này lưng đeo hòm trúc chứa sách vở, trong miệng đang ngâm nga một tiểu khúc không biết nghe thấy ở nơi nào, bộ dáng rất nhàn nhã. Bầu trời lất phất mưa bụi nhưng mưa không to. Trên đường đầy những vũng nước, tỏa khí lạnh, trộn với bùn đất khiến con đường trở nên lầy lội vô cùng. Vốn chỉ mất nửa ngày là có thể tới huyện thành, nhưng cuối cùng mãi cho tới hoàng hôn hai người Vương Lâm mới mơ hồ nhìn thấy phía xa xa tòa thành trì đang được ánh tà dương bao phủ. Mặt trời đã ngả về tây, những tia sáng màu vàng xuyên qua tầng mây, bao phủ cả tòa thành. Từ xa nhìn lại, có một cảm giác như hoàng hôn chìm xuống toàn thành. Rốt cục đã tới rồi. Vương Lâm thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Đoạn đường này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, có đôi khi hồi tưởng lại cảm thấy kỳ dị không thể hiểu nổi. Đại Phúc, phía trước là huyện thành rồi. Chúng ta sẽ sống ở đó một thời gian. Vương Lâm mỉm cười quay đầu nhìn lại thư đồng ở phía sau. Ta không thích cái tên này. Vẻ mặt nam tử trung niên đau khổ, lắc đầu quầy quậy. Ta thấy rất khá mà. Tên này không tồi đâu. Vương Lâm cười ha hà, mang Đại Phúc đi tới cửa thành, đưa giấy tờ trong thôn chứng nhận để binh sĩ kiểm tra một lượt xong liền được phép tiến vào thành. Cho dù là sau cơn mưa, lại đã hoàng hôn nhưng bên trong huyện thành cực kỳ náo nhiệt, đường phố không ít người đi lại, hầu hết đều giống như Vương Lâm, là thư sinh từ bốn phía tới đây. Vương Lâm xem như đã hơi chậm chân, đi với Đại Phúc tới 4-5 nhà trọ nhưng vẫn không tìm được phòng. Khi thấy sắc trời ngày càng tối, Vương Lâm cũng bắt đầu hơi lo lắng. Cũng may khi tới một nhà trọ cuối cùng thì bên trong còn một gian phòng trống, mặc dù giá có cao nhưng trên bầu trời vang lên tiếng sấm, giống như dấu hiệu mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Vương Lâm cắn răng một cái, liền bảo Đại Phúc lấy bạc ra. Đại Phúc lấy ngân lượng Vương Lâm giao cho từ trước ra, cảm giác đau như cắt thịt, cẩn thận đếm đi đếm lại, rất không tình nguyện giao ra, trong miệng còn lấm bẩm nói. Ngân lượng cũng không nhiều. Đau lòng quá. Ta trước đây hình như đã trải qua chuyện gì, biết rằng ngân lượng vô cùng trọng yếu. Tiếng lẩm bẩm của hắn khiến cho tiểu nhị khinh miệt nhìn hai người Vương Lâm một cái, lười biếng dẫn họ về phòng. Mấy ngày nay hắn đã thấy rất nhiều thư sinh như Vương Lâm, có người ra tay hào phóng, cũng có người giống như hai người Vương Lâm, theo hắn thấy chính là hạng người nghèo mặt dẹp. Tính cách Vương Lâm thuần phác, thấy thần sắc của tên tiểu nhị nhưng cũng chẳng thèm để trong lòng. Gian phòng không lớn, ở hai người cũng thích hợp, chỉ là có một mùi mốc meo từ bên trong phòng ập tới, khiến Vương Lâm nhướng mày. Vào thời kỳ này, loại mùi này không thể loại trừ, trừ phi là loại phòng tốt nhất, nếu không thì hầu hết đều như vậy. Ăn qua quýt một chút thức ăn, Vương Lâm nằm lăn lên giường, nhìn ngọn đèn trên bàn, bên tai truyền tới tiếng ngáy khò khò của Đại Phúc. Cái chăn ướt át, đắp lên rất không thoải mái. Chằn chọc hồi lâu, Vương Lâm vẫn không thể ngủ được, thầm than bò dậy, trong tiếng ngáy của Đại Phúc, ngồi xuống cạnh bàn, lấy từ trong hòm trúc ra một bộ sách, soi đèn ngồi đọc. Đang đọc sách thì tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ. Những tia chớp lóe lên, hàng loạt tiếng sấm kinh thiên động địa ầm vang. Tiếng sấm không tiêu tan trong thời gian ngắn mà liên tục duy trì, tiếng động chói tai bao phủ cả huyện thành, khiến nhiều người đang ngủ say bừng tỉnh. Cũng trong cơn cuồng phong gào thét, ở trên bầu trời huyện thành giống như bị xé tan, tiếng gió gào thét nức nở quét ngang mặt đất, thổi tung cát bụi. Những hạt mưa to tầm tã trút xuống, rơi lên mái nhà trong huyện thành. Những tiếng cộc cộc từ cửa sổ phòng Vương Lâm truyền tới, giống như muốn phá tan cửa sổ tiến vào. Dưới tiếng động này, Vương Lâm không thể tĩnh tâm đọc sách, cao mày ngẩng đầu lên. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên cửa sổ phòng bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy tung. Cánh cửa hướng vào phía trong đập dầm một cái vào tường. Một cơn gió lớn mang theo nước mưa từ cửa sổ tạt vào trong phòng. Ánh nến trên bàn liền bị dập tắt, căn phòng lập tức tối đen như mực. Mái tóc Vương Lâm bị thổi toán loạn, quần áo kêu phần phật. Cơn gió mang nước mưa vào phòng, thậm chí ngay cả quyển sách Vương Lâm cầm trên tay cũng suýt nữa bị thổi tung. Vương Lâm kêu lên kinh hãi, lập tức đứng dậy nhanh chóng tới cạnh cửa sổ, định đóng cánh cửa lại một lần nữa. Nhưng đúng lúc này thì tiếng sét ầm ầm nổi lên, dường như đánh thẳng vào cửa sổ vậy, tạo thành tiếng vang kịch liên tiếp, giống như sóng âm thanh ầm ầm làm cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Cũng trong lúc này, trong khi những tia chớp lần lượt lóe lên, Vương Lâm nhìn thấy trên bầu trời có một luồng sáng phủ cả bầu trời, khiến huyện thành đang ngủ say trong cơn mưa gió hoàn toàn bị ánh sáng của tia chớp này bao phủ. Trong nháy mắt này, Vương Lâm dưới luồng sáng này thấy được non nửa thành trì. Hắn nhìn một lượt liền trở nên sửng sốt. Hắn lại thấy được một cánh chim trắng trong giấc mộng trên đường. Cánh chim bay xoẹt qua tia chớp trên bầu trời, trong gió mưa sấm sét lượn lại. Giống như nó biết Vương Lâm đang nhìn nó, cánh chim trắng kia cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Lâm. Trong tích tắc này, ánh mắt một người một chim gặp nhau. Sấm chớp càng kịch liệt hơn. Những tia chớp lóe lên không ngừng, ầm ầm chấn động cả màn đêm. Đầu óc Vương Lâm cũng ầm ầm chấn động, thân thể đứng ở đó, giống như có một suy nghĩ không thể nói lên lời đang không ngừng nảy sinh trong đầu óc hắn, cuối cùng hóa thành một tiếng nói mơ hồ. Tiếng nói đó lộ vẻ mê mang, lộ khí tức tang thương, ở trong đầu óc Vương Lâm không ngừng vang vọng. Nhân quả? Như thế nào là nhân quả? Nhân quả là cái gì? Gió thổi vào từ cửa sổ, không ngừng lắc lư thân thể Vương Lâm. Hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ, để mặc gió thổi qua, để mặc sấm sét ầm vang, tùy ý để những tia chớp gào thét. Trong mắt hắn, tất cả mọi vật trong thiên địa đều tiêu tán, chỉ còn lại duy nhất cánh chim trắng trên bầu trời. Cánh chim kia tung cánh, cùng với sấm sét hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng tới Vương Lâm. Hầu như chỉ trong tích tắc nó đã tới gần, rơi xuống cửa sổ phía trước Vương Lâm, đứng nơi đó, thu cánh yên lặng nhìn hắn. Vương Lâm nhìn nói, rất lâu. Là ngươi nói chuyện với ta sao? Vương Lâm thì thào. Nhân quả là cái gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mờ mịt. Con chim nhìn thật sâu vào mặt Vương Lâm, sau đó bay lên, rời khỏi bậu cửa sổ, lượn ở bên ngoài vài lần, cất tiếng kêu vang, sau đó bay vụt vào mây đen trên bầu trời, biến mất hoàn toàn. Nó mặc dù đã rời đi nhưng tiếng sấm sét trên bầu trời lại ầm vang không ngừng, càng ngày càng kịch liệt, giống như quấy rầy suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn theo tiềm thức nhíu mày, tay phải hướng về phía ngoài cửa sổ điểm một chỉ. Một chỉ này điểm tới, trong mắt phải của hắn đột nhiên có một đạo ấn ký hình tia chớp lóe lên. Trong nháy mắt khi tia chớp này xuất hiện, sấm sét trên bầu trời đột nhiên ngừng hẳn. Một luồng ý chí mạnh hơn cả sấm sét khiến cho chúng phải rút lui. Giống như luồng ý chí này chính là ý chí của quân vương lôi điện trong thiên địa, có thể hiệu lệnh vô tận sấm sét, khiến cho chúng phải rút lui. Thậm chí mấy tia chớp đang lóe lên dưới một chỉ này đều dập tắt, đồng loạt tiêu tán. Ngay cả gió cũng dưới một chỉ này mà tan nát, bị cuốn đi, bay vọt lên trời, cuốn theo cả đám mây mưa tầm tã. Nước mưa trong tích tắc điên cuồng lui lại phía sau. Nếu như nước mưa có linh hồn thì lúc này linh hồn của mưa cũng kinh hãi, cơ hồ trong nháy mắt này hoàn toàn ngừng lại. Ngừng lại không chỉ có nước mưa ở huyện thành này mà dưới một chỉ của quân vương của sấm sét này, mây mưa của cả triệu quốc trong nháy mắt toàn bộ ngừng lại, sấm sét tan rã, chớp giật không còn, mây đen tiêu tán, gió tạnh mưa tan. Các tu sĩ Hằng Nhạc phái đang phi hành trong mưa bên trong triệu quốc, Vương Trác, Từ Phi, Chu Nhị, mấy người này đồng thời chấn động tâm thần, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Phía trước bọn họ có một lão già. Lão già này quay phát đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Khí tức này, trời ạ, đây là tu vi gì chứ? Trên bầu trời triệu quốc, ở một phương hướng khác, đồng thời khi mây đen tan nát có hai đạo cầu vồng nhanh chóng tiêu tan, lộ ra bên trong đó hai người một nam một nữ. Nữ tử chính là Liễu Mi. Sắc mặt nàng tái nhợt, quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ mê mang. Nam tử bên cạnh nàng thần sắc đại biến, suýt nữa thì hô lên kinh hãi. Cũng ở bên trong triệu quốc, tại Đằng Gia Thành, lão tổ Nguyên Anh lão quái Đằng Hóa Nguyên đang đả tỏa lúc này mở bừng hai mắt, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Toàn thân hắn tràn ngập một cảm giác khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Bên trên đỉnh Hằng Nhạc Sơn, một lão già mặc hoàng bào nhìn bầu trời, cao mày giơ tay phải ra tính toán. Người này chính là Hoàng Long Chân Nhân. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc, tay phải đang tính toán thì rung lên, máu tươi từ móng tay túa ra. Ánh mắt hắn lộ vẻ cổ quái, hình như có hơi không dám tin. Chuyện này sao có thể chứ? Cũng vào giờ khắc này, ở xa xa trên Chu Tước Tinh, trong Chu Tước Quốc, có một tông phái cường đại. Chỉ riêng tông phái này đủ để quét ngang tu chân quốc cấp 5. Bên ngoài sơn môn âm hồn tràn ngập, tiếng gào thét như quỷ thần rên xiết, chấn động thiên địa, từ xa nhìn lại lộ ra một cây cờ khổng lồ. Trong bầu trời tràn ngập âm hồn vô tận này, có một người đang khoanh chân ngồi. Người này là một nam tử trung niên, chính là sư huynh của Độn Thiên. Tính không ra được. Lão phu cả đời này đã tính 37 lần, lần nào cũng không thành công. Chẳng lẽ luyện hồn tông của chúng ta thật sự không có hy vọng sao? Chương 1501 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chẳng lẽ luyện hồn tông chúng ta thật sự không thể quật khởi được nữa, chỉ có thể gắng gượng kéo dài. Nam tử trung niên dường như phát điên, thê thảm cười rộ lên. Nhưng lúc này đột nhiên hắn biến sắc, quay phát đầu nhìn về phía xa xa. Hà! Mắt hắn sững lại, lập tức hai tay bắt quyết, điên cuồng tính toán. Đây là... Đây! Đây! Thần sắc nam tử nhanh chóng biến hóa. Hắn trong nháy mắt ngắn ngủi này đã tiêu hao rất nhiều thọ nguyên và sinh cơ, nhưng kết quả 9 lần đều toàn bộ là 1. Điều này khiến hắn không thể tin nổi, thậm chí có cảm giác hoang đường. Trong trầm mặc, thân thể hắn nhoáng lên, trực tiếp tiêu tán hoàn toàn, dùng thuật Nazi phóng thẳng về phía Triệu Quốc. Bên trong một huyện thành của Triệu Quốc, thiên địa yên tĩnh. Bên trong lầu 2 của một nhà trọ, Vương Lâm vẫn đứng trước cửa sổ, tiếng nói thì thào vang vọng không gian. Nhân quả là gì? Nhân quả. Thời gian một đêm chậm rãi trôi qua. Vương Lâm không biết đã về bên cái bàn từ lúc nào, nhìn ngọn nến đã tắt, yên lặng ngẩn ra. Trong đầu hắn vẫn tồn tại tiếng nói không ngừng vang vọng, dần dần thay thế toàn bộ suy nghĩ của hắn. Cửa sổ hắn cũng quên đóng lại. Giờ phút này đã không còn gió, không còn mưa. Bầu trời người sáng, mặt trời ban mai dâng lên, ánh sáng bao phủ mặt đất. Sáng sớm, mọi người vui mừng và sợ hãi phát hiện ra, mây đen vốn tràn ngập bầu trời nửa tháng nay vào sáng sớm hôm đó không ngờ đã biến mất toàn bộ. Bầu trời trong sáng, ngàn dặm không mây. Ánh mặt trời nhu hòa rơi trên thân thể mọi người, khiến cho thân thể vốn đã sắp rỉ sét vì mưa gió hồ hởi hẳn lên. Giống như mùa hè năm nay đã tới sớm hơn, giống như mùa mưa năm nay đã qua nhanh hơn một chút. Đại Phúc ngủ dậy rụi rụi hai tròng mắt, sau khi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lập tức mặt mày hớn hở, đắc ý chỉ một ngón tay về phía đó hô lên với Vương Lâm. Đêm qua ta nằm mơ, thấy một chỉ của ta khiến sấm chớp tiêu tán. Ha ha, ta lợi hại không nào? Hừ hừ, xem ra quả nhiên ta không phải là hạng người tầm thường. Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Suy nghĩ của Vương Lâm sau khi bầu trời sáng ngời liền chậm rãi thu lại. Một đêm không ngủ nhưng hắn không có cảm giác uể oải chút nào, chẳng qua mi tâm hơi mơ hồ đau nhức. Hắn vuốt vuốt mi tâm, nhìn Đại Phúc, thấy vẻ mặt hắn đang cười nhìn mình, trong lòng cũng vui vẻ hẳn lên. Ngươi lợi hại, ngươi mộng tới thiên đình, khiến cho mưa gió biến mất, được chưa nào? Đại Phúc hơi hưng phấn lại càng đắc ý, ngày tháng trôi mau, khoa thi ở huyện thành chỉ còn 5 ngày nữa là tổ chức. Những thư sinh đi tới nơi này sau 5 ngày lo lắng chờ đợi, tới sáng ngày thứ 6, trước khi ánh ban mai đầu tiên xuất hiện ở chân trời, từ trong các nhà trọ đi ra, hướng về phía trường thi của huyện thành vội vã đi tới. Trong 5 ngày này Vương Lâm ngoài đi tới nha môn của huyện thành để xem đường đi tới trường thi ra thì hầu như không rời khỏi nhà trọ, nắm chắc thời gian đọc sách, chuẩn bị tốt cho tới cuối cùng. Hắn cũng rất lo lắng. Lúc này nếu thành công thì mới có cơ hội tiếp tục, còn nếu thất bại thì chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, không thể không trở về thôn, yên lặng chờ tới mấy năm sau mới có một kỳ thi nữa. Vương Lâm không muốn thất bại. Hắn không đành lòng chứng kiến ánh mắt ảm đạm của cha mẹ, càng không nguyện bởi vì sự thất bại của bản thân mà khiến cha mẹ chịu ánh mắt cười nhạo của những người họ hàng vốn mắt cao hơn đỉnh đầu kia. 5 ngày thời gian qua đi, Đại Phúc đúng là chịu khổ sở không nói lên lời. Tính cách hắn vốn hiếu động, trong thời gian Vương Lâm đọc sách liền đi ra ngoài, đi dạo khắp huyện thành, dần dần biết một số người, lại càng học thêm được bản lãnh keo kiệt. Ngày thứ 6, Vương Lâm tắm rửa dâng hương, thay một bộ quần áo văn sĩ màu trắng, hít thở thật sâu, sau đó mang hòm trúc và Đại Phúc rời khỏi nhà trọ, tiến về phía trường thi. Hắn phải đi tới trường thi thứ 3, ở phía tây huyện thành. Đường phố lúc này rất náo nhiệt, hai bên có không ít hàng quán mở sớm, những người bán hàng rong cũng dọn hàng sớm để các vị thư sinh đi thi có thể mua chút đồ ăn. Nhìn lại bốn phía, trên đường có rất nhiều thư sinh, tất cả đều có vẻ vội vã, hoặc vẻ mặt sầu lo, hoặc mang theo vẻ hồi hộp, thậm chí ngay cả ăn cũng chỉ nuốt vài miếng rồi vội vàng rời đi. Vương Lâm hít thở sâu mấy cái, từ từ bình tĩnh lại, ăn mấy cái bánh bao rồi cùng Đại Phúc đi tới bên ngoài trường thi. Người ở đây rất đông, chen chúc dày đặc nhưng lại không ầm ĩ, hầu hết đều nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhớ lại những sách vở đã đọc. Hai vị quan mặc cẩm bào lạnh lùng nhìn đám thí sinh, vốn bởi vì có bọn họ khiến cho không khí nơi này lại càng ngưng trọng. Vương Lâm bình tĩnh đứng đó, nhìn bầu trời trên trường thi, trái tim chậm rãi trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Đại Phúc ở phía sau hắn còn đang nhìn ngó khắp nơi, sắc mặt buồn bực. Hắn nhìn thư đồng của người khác tuổi đều không lớn, bản thân mình đối lập nhìn có vẻ không hợp lý. Sau khi nói thầm vài câu, Đại Phúc liền lôi bánh bao ra hung hăng cắn vài miếng. Không bao lâu sau, một khắc trước khi bắt đầu thi đã tới. Những tiếng chuông cong cong từ xa chuyển lại, vang vọng huyện thành, lộ vẻ trầm trọng. Tiếng chuông này vang lên, đám thư sinh đang nhắm mắt liền mở bừng đôi mắt, thần sắc ngưng trọng, cảm giác khẩn trương lại xuất hiện. Tiến vào trường thi, nếu có tài liệu thì tự giác nộp ra, không tới khi bị phát hiện thì sẽ chịu hủy bỏ tư cách. Một quan viên mặc cẩm bào chớp mắt, chậm rãi nói. Mỗi một thư sinh đi vào trường thi đều bị lục soát kỹ càng, xác nhận không có tài liệu mới được cho vào. Vương Lâm cũng vậy. Sau khi tra xét xong đồ vật trong hòm túc, hắn liền được cho vào trường thi. Đại Phúc ở bên ngoài vẫy tay với Vương Lâm, lớn tiếng hô. Những người ở bốn phía mặc dù cau mày tỏ vẻ chán ghét nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý. Vẻ mặt Vương Lâm mỉm cười, hướng về phía Đại Phúc vẫy tay, xoay người đi vào. Tìm được chỗ ngồi viết tên mình rồi, Vương Lâm bình tĩnh ngồi xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của quan giám sát trường thi, tất cả thí sinh đều đặt giấy bút lên bàn, ngưng thần tĩnh khí. Cho tới khi quan giám khảo mở đề thi được phong kín xong, không bao lâu sau liền có tiếng bút loạt soạt vang lên. Vương Lâm bình tĩnh mày mực, nhìn đề thi trước mắt, nhưng hồi lâu vẫn chưa hạ bút. Thời gian thi là cả ngày, rất rộng rãi, khiến cho người ta có đủ thời gian để suy tư. Từ từ, các thư sinh khác giống như Vương Lâm đang trầm tư, liền tìm ra ý văn, lập tức động bút. Cuối cùng cả trường thi chỉ còn Vương Lâm là ngồi ở đó, còn đang suy nghĩ. Đề bài của kỳ thi lần này là một bức tranh, hình ảnh rất đơn giản, chỉ có một ngọn núi. Trên núi có một cây đại thụ đứng thẳng tắp. Bầu trời hình như có gió, khiến cây đại thụ như đung đưa. Dưới chân núi có vài nét bút, miêu tả một gian nhà của người sơn dã. Ý tứ bức tranh rất rõ ràng, đó là bốn chữ đống lương chi tài. Hầu như tất cả thí sinh đều có thể nhận ra điều này. Bài văn cũng đều xoay quanh bốn chữ này. Chẳng qua khi Vương Lâm nhìn thấy bức tranh, trong đầu hắn, tiếng nói vang vọng 5 ngày trước lại mơ hồ hiện lên. Nhân quả. Cái gì là? Nhân quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã tới trưa. Đã có người làm xong bài, cầm bài viết còn chưa giáo mực, thần sắc lộ vẻ vui mừng, khẽ lắc đầu, trong lòng đọc thầm. Chỉ có Vương Lâm vẫn ngồi yên lặng ở nơi đó, đôi mắt lộ vẻ mê mang, mãi vẫn không hạ bút. Chuyện như vậy cũng không nhiều, khiến cho mấy vị giám quan cũng đưa mắt nhìn Vương Lâm vài lần. Dần dần, lục tục đã có người rời khỏi trường thi, hoặc là đắc ý, hoặc mất mát. Sau khi rời đi liền có thư đồng làm bạn, bước về phía xa. Trời chiều dần phủ xuống, cả trường thi trở nên hơi âm u, thời gian tới lúc kết thúc không còn nhiều, chỉ còn không tới nửa canh giờ. Trừ Vương Lâm ra, thư sinh cuối cùng cũng đã thở dài đứng dậy, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó rời đi. Nếu không làm được thì nên đi cho sớm, không nên lãng phí thời gian. Một giám quan cau mày, đi tới bên cạnh Vương Lâm, tay phải gõ lên mặt bàn. Vương Lâm không ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, lúc này mở bừng ra, tay phải cầm bút đưa vào nghiên mực, sau đó hai mắt bừng sáng, viết nhanh lên giấy. như thế nào là nhân quả, nếu không trồng cây thì trên núi không có cây. Nếu chỉ trồng một cây thì sớm ngày lấy cành, giữa ngày lấy gỗ, cuối ngày lấy rễ. Vương Lâm giống như quên hết thảy, trong đầu chỉ còn quanh quẩn tiếng nói tang thương kia, hiện lên bức tranh trong đề thi, không ngừng viết xuống suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình. Hả? Giám quan đứng bên cạnh Vương Lâm nhìn qua vài lần, lập tức ngẩn ra, cẩn thận nhìn lại. Thậm chí mấy giám quan cách đó không xa cũng bị tiếng nói của hắn hấp dẫn, đều đi tới nhìn qua. Trong số đó có người cười nhạo, rời đi, chẳng bao lâu sau mấy người còn lại cũng đều lắc đầu mà bỏ ra chỗ khác. Như thế nào là nhân quả? Trồng cây là nhân, lấy gỗ là quả. Ngay căn nhà gỗ thành cũng chính là thành. Đây chính là nhân quả. Vương Lâm buông bút, nhìn thật sâu một lần, vẻ sáng ngời trong mắt tiêu tan, thay vào đó là một vẻ mê mang, than nhẹ hướng về phía lão giám quan giả vẫn luôn đứng phía sau hắn ôm quyền, thu thập sách bút đi khỏi trường thi. Cho tới sau khi hắn rời đi, vị giám quan giả mới cầm bài làm của Vương Lâm lên, tỉ mỉ đọc lại một lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, hình như hơi hiểu ra, nhớ kỹ tên Vương Lâm ghi trên bài làm. Suy tư với nhân quả tới mức này không ngờ lại xuất hiện ở một thiếu niên. Người này có lẽ không thể thành lương tài cho triều đình nhưng sẽ thành đại nho một đời. Lão già giám quan trầm ngâm hồi lâu, cầm bút khoanh tròn tên của Vương Lâm lại. Vương Lâm đi khỏi trường thi, nhìn một cái đã thấy đại phúc đang ngủ khò khò ở dưới một gốc cây, trên mặt nở nụ cười. Hắn đi tới bên cạnh đại phúc, đang muốn gọi hắn dậy thì lúc này thiên địa tối sầm lại, cuồng phong gào thét, từng trận tiếng quỷ khóc thê lương vang lên. Bất ngờ có một luồng hắc phong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ đại phúc và Vương Lâm, giống như chia lìa bọn họ khỏi huyện thành vậy. Trong con hắc phong này biến ảo ra một nam tử trung niên mặc hắc bào, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh như băng. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Lão phu sẽ không làm tổn thương tới ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời lão phu một vấn đề. Hắn chính là sư huynh của Độn Thiên ở Luyện Hồn Tông. Những thư sinh tham gia khoa khảo ở huyện thành trong mấy ngày này hắn đều tìm tới, mỗi người đều cùng hỏi một câu, cuối cùng bị hắn xóa đi trí nhớ, thất vọng đi tìm người tiếp theo. Chương 1502 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư huynh của Độn Thiên ở Luyện Hồn Tông mấy ngày trước khi một chỉ của Vương Lâm vô ý đứng ở cửa sổ vô ý phất tay ra, khiến lôi đình trong thiên địa tan nát, mây gió biến mất, trong tích tắc đó hơi có cảm ứng được, hao phí rất nhiều thọ nguyên và sinh cơ, liên tục tính toán 9 lần. Hắn muốn tìm kiếm tương lai cho Luyện Hồn Tông, muốn cho Luyện Hồn Tông có một con đường thông thiên. 9 lần tính toán, 9 lần gieo quẻ, cuối cùng chỉ cho hắn một kết luận khiến hắn cảm thấy hoang đường vô cùng. Hắn đầu tiên không tin, nhưng liên tục 9 lần đều như vậy thì hắn không tin không được. Mỗi một lần tính toán đều chỉ về Triệu Quốc, hướng về một huyện thành bên trong đó, chỉ về một thư sinh trong huyện thành nọ. Cho nên hắn mới tới nơi này, mang theo kỳ vọng, mang theo cảm giác hoang đường, liên tục ở trong huyện thành này tìm kiếm mấy ngày, hầu như đã tìm qua toàn bộ thư sinh trong đây, chẳng qua cuối cùng vẫn không tìm được bất cứ câu trả lời nào khiến hắn hài lòng. Thư sinh chỉ là phàm nhân, làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn? Lấy tu vi của nam tử trung niên này thì đừng nói là Triệu Quốc, dù là cả Chu Tước Tinh thì hắn cũng thuộc nhóm cường giả. Anh biến là bước để tới vấn đỉnh. Nam tử trung niên vung tay áo lên khiến hắc phong gào thét, vô tận âm hồn bên trong đó gầm giống dữ tợn, tràn ngập bên cạnh Vương Lâm và Đại Phúc, khiến cho thiên địa giống như bị chia cắt, tạo thành một vùng mơ hồ. Đại Phúc vẫn đang ngủ khò khò, tiếng ngáy vang vang, hình như không hề ăn khớp với hoàn cảnh này. Vương Lâm xoay người, ở bên trong thiên địa đen kịt này đi tới bên cạnh nam tử trung niên. Đối phương là tiên nhân, điểm này Vương Lâm đã rõ, nhưng hắn lại không hề sợ hãi chút nào. Thật là kỳ quái. Với nhãn lực của hắn thì rõ ràng nam tử trung niên này vô cùng cường đại, nhưng đối với hắn lại nhỏ bé tới cực điểm. Vương Lâm cũng không thể giải thích bằng lời. Dường như trong đêm đen mưa gió sấm chớp hôm trước, sau khi giọng nói bên trong đầu óc hắn xuất hiện, trên người hắn xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Biến hóa này là ở tư tưởng, là một loại cảm ngộ không thể nói thành lời. Giống như là bài làm trong kỳ thi vừa qua, hắn viết về nhân quả trong thiên địa vậy. Bình tĩnh nhìn nam tử trung niên kia, thần sắc Vương Lâm như thường, chậm rãi mở miệng. Nói đi. Nam tử trung niên kia hả khẽ một tiếng, đứng cách Vương Lâm mấy trượng, cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần. Theo sự quan sát của hắn, đối phương rất tầm thường, đúng là một phàm nhân chân chính, không phải là tu sĩ. Nhưng vẻ mặt đối phương bình tĩnh như vậy, bộ dáng thản nhiên lại khiến nam tử trung niên thấy chỗ bất phàm. Mấy thư sinh hắn gặp trước đây đều trong nháy mắt khi thấy hắn, hầu như sụp đổ. Sự hoảng sợ và khiếp hãi đó khiến hắn phải làm phép trấn an mới run rẩy mở miệng được. Vương Lâm là người đầu tiên hắn gặp lại chấn định như vậy. Thậm chí lúc này không thể dùng hai từ chấn định để hình dung. Nam tử trung niên nhìn đối phương giống như là căn bản không coi sự xuất hiện của mình có gì đặc biệt, không coi mình là tiên nhân mà giống như đang nhìn phàm nhân vậy. Phải biết rằng với tu vi của hắn, dù là đế vương phàm gian gặp mặt cũng phải sợ hãi run rẩy, cung kính như cúng bái tổ tông. Loại uy áp vô hình này truyền ra từ thân thể hắn không phải là thứ mà phàm nhân có thể chống cự được, cho dù là tu sĩ thì cũng bị chấn áp tới mức phải hoảng sợ. Phản ứng như Vương Lâm lúc này cả đời hắn chỉ gặp phải 2 lần. Nhưng 2 lần này người gặp hắn đều là hạng người đại nho mấy trăm năm mới xuất hiện trên Chu Tước Tinh. Loại đại nho này hiểu được thiên địa, cảm thụ được tạo hóa, học vấn kinh thiên, có một luồng chính khí mênh mông, không sợ quỷ thần. Tuy rằng một tu sĩ luyện khí nho nhỏ cũng có thể giết chết những vị đại nho này, nhưng tu vi càng cao lại càng cảm nhận được luồng khí tức giống như tu sĩ trên người họ. Người như vậy nếu tu đạo thì tự nhiên mà có thành tựu rất cao. Vương Lâm là người thứ 3 khiến hắn gặp có cảm giác này. Trầm mặc trong chốc lát, nam tử trung niên ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Lão phu là tông chủ luyện hồn tông, Niệm Thiên. Một cái tên Niệm Thiên, chữ niệm này dung nạp vạn tượng, đúng là tên hay. Vương Lâm mỉm cười, hướng về phía nam tử trung niên ôm quyền đáp lễ. Loại khí tức đại nho trên người hắn lại càng trở nên nồng đậm, mơ hồ khiến âm hồn trong hắc phong 4 phía đồng loạt tránh ra, không ngờ không dám tới gần nửa điểm. Thậm chí ngay cả tiếng gào thét thê lương cũng từ từ yếu bớt, cho tới khi tiêu tán hoàn toàn. Cảnh tượng này lại càng khiến nam tử trung niên ngạc nhiên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng. Hắn mơ hồ cảm thấy đáp án mình muốn tìm rất có khả năng là từ người này mà ra. 9 lần tính toán của hắn vô cùng có khả năng là người này. Lão phu muốn hỏi, luyện hồn tông ta có thể có một con đường thông thiên hay không? Mong nho sinh có thể giải đáp mê hoặc 100 năm cho lão phu. Khuôn mặt Niệm Thiên lộ vẻ chân thành, lại hướng về phía Vương Lâm vái một cái nữa. Chuyện truyền thừa của tông phái có quan hệ trọng đại, đi hỏi một phàm nhân vốn là một chuyện quái dị. Niệm Thiên vốn cũng cho là như vậy, nhưng 9 lần tính toán đều ra kết quả khiến hắn không thể không tin. Sự bất phàm của Vương Lâm khiến hắn mơ hồ thấy được hy vọng. Hắn nhìn Vương Lâm, chờ mong đối phương trả lời. Nghe thấy vấn đề này, Vương Lâm sửng sốt, trở nên trầm mặc. Ta không có câu trả lời. Một lúc sau, Vương Lâm lắc đầu. Hắn căn bản không biết luyện hồn tông là thứ gì, mơ hồ chỉ có thể đoán được đại khái đây là một tông phái của tiên nhân. Nam tử trung niên kia không nói gì nữa, nửa ngày sau khuôn mặt mới lộ vẻ khổ sở, lắc đầu thầm than. Hắn nhìn bầu trời, cảm thấy hành vi của mình lần này đúng là vô cùng hoang đường, không ngờ lại đi hỏi một người không có liên quan về chuyện truyền thừa của môn phái mình. Lão phu đã quấy rầy rồi. Người là nho sinh đương thời, lão phu sẽ không xóa trí nhớ của ngươi. Ôi! Nam tử trung niên cười khổ, tay áo vung lên, xoay người mang theo vẻ xuống dốc và mê mang, đang định bước đi. Vương Lâm nhìn bóng lưng hiu quạnh của hắn, mơ hồ có thể cảm thấy trên người đối phương như có một tòa núi lớn vô hình đè nặng xuống. Dưới ngọn núi này, lão già này lại càng lộ vẻ buồn bã. Ngươi mang ta đi nhìn luyện hồn tông một lần. Vương Lâm nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Nhớ lại tiếng nói vang vọng trong đầu óc của mình mấy ngày trước, bình tĩnh mở miệng nói. Bước chân của nam tử trung niên đang sắp sửa rời đi kia sững lại, quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, một lúc lâu sau mới ngưng trọng gật đầu, tay phải giơ lên hướng về phía hắn điểm một chỉ. Lập tức hắc phong từ 4 phương 8 hướng gào thét lao tới, trực tiếp ngưng tụ bên ngoài thân thể Vương Lâm, cuốn lấy thân thể hắn, bay lên không trung, cùng với lão giả này cất bước, biến mất hoàn toàn. Bên trong huyện thành không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra nơi pháp thuật được thi triển. Thậm chí cả nơi hắc phong vừa xuất hiện cũng không có người nào chứng kiến. Ở dưới gốc đại thụ bên ngoài trường thi, Đại Phúc vẫn ngáy vang như trước, vừa lẩm bẩm vừa ngủ ngon lành. Chu Tước Tinh, ở vùng đất của luyện hồn tông, trên bầu trời xa xa, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt nhưng thần sắc lại cực kỳ chấn định. Hắc phong tràn ngập bên ngoài thân thể hắn, dìu thân thể hắn đứng vững trên bầu trời. Bên cạnh hắn chính là Niệm Thiên. Nơi này là sơn môn của luyện hồn tông chúng ta. Niệm Thiên điểm một cái về phía luyện hồn tông bên dưới. Lập tức tiếng động ầm ầm vang lên, chỉ thấy vô số sương mù màu đen tràn ngập luyện hồn tông lập tức tản ra, khiến cho toàn bộ cảnh tượng bên trong luyện hồn tông rơi vào mắt Vương Lâm. Vương Lâm nhìn luyện hồn tông phía dưới, một loại cảm giác lo lắng quen thuộc từ trong đáy lòng dâng lên. Hắn dường như trong giấc mơ đã từng nhìn thấy mọi thứ ở nơi này, nhưng nhớ lại cẩn thận thì lại không nhớ ra nổi. Ta muốn đi một chút. Nửa ngày sau, Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng nói. Được. Niệm Thiên không chút do dự, mang theo thân thể Vương Lâm thoáng một cái đã hóa thành cuồng phong, rơi vào bên trong luyện hồn tông. Bên trong sơn mạch của luyện hồn tông có rất nhiều tu sĩ. Sơn môn mở ra khiến đám tu sĩ này lập tức cảm ứng được, đều đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Vương Lâm và Niệm Thiên. Tham kiến tông chủ. Tiếng hô vang vọng khắp không gian. Đám tu sĩ luyện hồn tông thần sắc cổ quái. Bọn họ nhận ra Vương Lâm chỉ là một phàm nhân, nhưng lại không rõ vì sao tông chủ lại mang một phàm nhân vào nơi này. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mê mang, đi vào bên trong luyện hồn tông. Mọi thứ ở nơi này hắn đều có cảm giác quen thuộc, thậm chí một số nơi có nguy hiểm hắn dường như cũng đã biết trước. Loại cảm giác này hắn càng đi lại càng nổi lên rõ rệt. Ở dưới một ngọn núi, thân thể Vương Lâm dừng lại. Trên ngọn núi này có rất nhiều động phủ, ở dưới chân núi cũng mơ hồ thấy được. Cảm giác quen thuộc ở nơi này càng đậm, dường như là không biết từ năm tháng nào hắn đã từng ở đây. Niệm Thiên vẫn đi phía sau Vương Lâm, cùng hắn đi vào bên trong luyện hồn tông. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, không ngừng đánh giá Vương Lâm. Thời gian hơn nửa ngày chậm rãi trôi qua, Vương Lâm cuối cùng cũng đi tới chủ phong của luyện hồn tông. Nhìn ngọn núi này, nhìn đám sương mù màu đen như một vòng tròn, hướng thẳng về phía chân trời, trông vô cùng đồ sộ. Giờ phút này sắc trời đã tối dần, Vương Lâm nhìn chủ phong, cho dù cảm giác quen thuộc vẫn luôn tồn tại nhưng lại càng ngày càng ít. Một lúc lâu sau, hắn thở dài lắc đầu, đang định nói chuyện. Đột nhiên một tiếng ầm vang từ bên trong ngọn chủ phong truyền ra. Chỉ thấy một thân ảnh màu đen bất ngờ xuất hiện trong sương mù trên ngọn núi, bước từng bước về phía Vương Lâm và Niệm Thiên. Sư huynh, là người này sao? Một giọng nói mang theo vẻ tang thương truyền tới. Bóng đen đi tới gần. Hắn cũng là một nam tử trung niên, ánh mắt đảo qua trên người Vương Lâm. Độn Thiên, người này là nho sinh do vi huynh mời tới. Người lúc này đang cùng với phiên linh dung hợp, chớ để phân tâm, mau bế quan đi. Đôi mắt Niệm Thiên lộ vẻ vui mừng, chậm rãi mở miệng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Độn Thiên mỉm cười. Hắn thấy Vương Lâm chỉ là một phàm nhân, chỉ nhìn thoáng qua chứ không hề ghi tạc trong lòng. Xoay người bước đi, biến mất trong thiên địa. Hắn dù là như vậy như Vương Lâm trong tích tắc nhìn thấy Độn Thiên, thì trong đầu ầm ầm nổ vang. Mơ hồ hắn nhớ ra điều gì đó, cả người chấn động, nhìn thân ảnh Độn Thiên rời đi, hai hàng nước mắt không hay biết chảy xuống khóe mắt. Đúng lúc này thì một cánh chim màu trắng bay trên bầu trời sơn môn luyện hồn tông, trong tiếng kêu vang liền quay trở lại. Luyện hồn tông, mấy trăm năm sau ngày ngươi tọa hóa tử vong thì sẽ có một người tới nơi này. Hắn chính là thông thiên lộ của luyện hồn tông. Vương Lâm thì thào, nhìn bóng lưng của Độn Thiên, nước mắt ngày càng nhiều. Thân thể Niệm Thiên chấn động, nhìn Vương Lâm hồi lâu, ôm quyền vái một vái. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn ghi tạc chuyện này trong lòng. Cả đời này hắn không nói với Độn Thiên chuyện này, mà vào một ngày ở mấy trăm năm sau khi cảm thấy đại hạn phủ trong lúc lưu lại di ngôn mới nhớ tới lời nói của nho sinh mấy trăm năm trước khiến hắn khó quên nổi. Chương 1503 trong lúc sắp qua đời, hắn nhớ lại lời nói của nho sinh mấy trăm năm trước. Một câu nói dường như đã trở thành vĩnh hằng, không ngừng vang vọng trong lòng hắn, cho tới tích tắc khi hắn nhắm hai mắt, cho tới khi thọ nguyên của thân thể hắn đã hết, trong nháy mắt dấn thân vào bên trong luyện hồn phiên, trở thành một chủ hồn trong đó. Thần thức hắn tản ra, dùng chút sức lực cuối cùng của sinh mạng khuếch tán ra, tràn ngập luyện hồn tông. Hắn thấy được từ xa xa trong đám người muốn bái nhập luyện hồn tông có một người bộ dáng rất tầm thường. Vào tích tắc khi nhìn thấy người này, thần thức của Niệm Thiên nổi lên sóng gió không thể tưởng tượng nổi. Hắn khiếp sợ phát hiện ra người này không ngờ chính là nho sinh hắn đã hỏi chuyện từ mấy trăm năm trước. Mang theo sự mê mang và những suy đoán không lời giải, nguyên anh của hắn trở thành chủ hồn của đại phiên. Vương Lâm bị đưa trở về huyện thành của Triệu Quốc, đứng ở bên cạnh cây đại thụ bên ngoài trường thi. Đại Phúc trước mặt hắn vẫn còn đang ngủ say, mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mộng. Nhân quả, ta đã hơi rõ ràng rồi. Vương Lâm nhìn bầu trời. Hắn lại thấy cánh chim trắng kia. Con chim trao cánh, chậm rãi biến mất trong tầng mây. Lay Đại Phúc tỉnh dậy, khi hắn hé mắt ra đầy vẻ buồn ngủ, Vương Lâm kéo hắn về lại nhà trọ. Trăng sáng đã nhô cao, chiếu xuống mặt đất, phủ lên thân ảnh bọn họ, kéo ra rất dài, rất dài. Kỳ thi trong huyện thành mấy ngày sau liền công bố kết quả. Trong sự chờ đợi lo lắng của đám thư sinh, ngày này đã tới. Người có thể có tên trên bảng đầu có công danh của tú tài. Công danh này đó là được đi tới Tô Thành, có tư cách tham gia khoa cử ở Tô Thành. Sau khi có tư cách này thì lại có cơ hội một bước lên trời. Một khi trở thành tô cử thì họ có thể tới kinh đô của Triệu Quốc, tiến hành cuộc thi cuối cùng. Thậm chí nếu là người tài hoa hơn người, được đại nho Tô Đạo coi trọng thì có thể sẽ dương danh thiên hạ. Nếu có thể được Tô Đạo nhận, trở thành môn sinh của hắn thì vinh quang ấy không thể hình dung nổi. Đây là mơ tưởng và khát vọng của hầu hết các học tử của Triệu Quốc. Trong vô số học tử của huyện thành cũng không có tới 50 người có thể đạt được công danh của tú tài. Cái tên Vương Lâm tuy không ở trong nhóm đầu nhưng lại cũng nằm trong mấy chục người này. Khi thấy tên mình, Vương Lâm ngược lại không hề có chút cảm giác hưng phấn. Hắn rất bình tĩnh nhìn thoáng qua một cái, liền mang theo Đại Phúc còn có vẻ phấn khởi hơn bản thân, cầm theo giấy của Sơn Thôn đi tới nha môn huyện thành để xác nhận thân phận, lấy bằng chứng công danh tú tài vào phần ngân lượng triều đình ban thưởng, sau đó rời đi. Điều khiến Đại Phúc hưng phấn không phải vì Vương Lâm thành tú tài mà chính là vì số ngân lượng này. Những chuyện trải qua trong ngắn ngủi một thành vô hình chung đã thay đổi Vương Lâm. Hoặc có thể nói hắn vốn là như vậy. Giấc mơ hàng đêm vẫn tồn tại, dần dần Vương Lâm đã thích ứng với nó. Tâm tính của hắn đã thay đổi, không hề còn có ý niệm được mất, không hề còn có sự bàng hoàng ngày xưa, lo lắng và mất mát khi mình có thể không có tên trên bảng vàng. Được cũng bình thản, mất cũng bình thản. Hết thảy mọi chuyện đều không coi trọng, chỉ có bản tâm như cũ, trái tim như nước lặng trong giếng cổ không dao động. giống như ý cảnh nhìn núi là núi nhưng lại không phải là núi vậy. Vương Lâm trong một tháng ngắn ngủi này đã thay đổi mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra, thay đổi rất nhiều. Loại khí tức của một đời đại nho dần dần bừng lên trên người hắn, dù là đứng trong vô số thư sinh học tử nhưng sống lưng thẳng tắp và ánh mắt bình tĩnh của hắn cũng giống như Minh Châu, hãnh diện độc lập. Là tiên lạnh lùng nhìn chúng tu, là phàm cũng vẫn là nhân kiệt. Nhân sinh như mộng. Giấc mộng này ta không muốn tỉnh lại. Vương Lâm mang theo đại phúc, đeo trên lưng hòm trúc, trong tiếng hoan hô chúc mừng của mấy chục tú tài huyện thành, cũng trong thần sắc ảm đạm thương cảm của rất nhiều người, rời khỏi huyện thành. Hắn đến và đi đều như vậy, vô cùng bình thản. Đại phúc đi phía sau Vương Lâm, không ngừng tính toán ngân lượng, thỉnh thoảng nói thầm vài câu, khuôn mặt lộ vẻ đau lòng. Đại phúc, đi mua rượu. Ở bên cạnh cửa huyện thành, bước chân Vương Lâm sững lại, ánh mắt nhìn về phía quán rượu cách đó không xa. Hắn đột nhiên rất muốn uống rượu, cho dù là hắn chỉ uống hai chén là đã say túy lúy. Bạc còn rất ít rồi, ngươi lại còn muốn uống rượu. Đại phúc trừng mắt, giữ chặt ngực áo, lắc đầu quầy quậy. Chút bạc ấy tính làm gì? Ngàn vàng dùng hết lại có, nhanh đi mua rượu đi. Vương Lâm mỉm cười, đẩy đại phúc một cái. Đại phúc thở ngắn than dài, rất không tình nguyện đi tới cạnh quán rượu, co kè mặc cả khiến Vương Lâm trợn mắt há mồm hồi lâu, thậm chí lại còn đùa cợt vô lại một hồi, cuối cùng khiến người bán hàng cười khổ, dùng giá rất thấp mà bán cho đại phúc hai bầu rượu. Cho dù như vậy nhưng khi lấy bạc ra, vẻ mặt đại phúc đau lòng tới mức vặn vẹo, trong miệng lẩm bẩm. Bạc ơi, bạc à, bạc ơi là bạc. Vương Lâm bật cười, cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, tùy ý để rượu chảy theo khóe miệng, trong tiếng cười dài đi khỏi huyện thành. Thần sắc đại phúc khổ sở, vội vàng đi theo sau. Lúc này đã là ban trưa, dưới ánh mặt trời chói chang, hai người càng đi càng xa. Trên bóng lưng của Vương Lâm, khí tức tịch mịch và cô độc dường như tiêu tán không ít, thay vào đó là một luồng hào tình không thể kiềm chế nổi. Công tử, chúng ta lần này đi đâu? Từ xa xa truyền tới tiếng nói của đại phúc vang vọng trong thiên địa. Tô Thành. Nghe nói quế hoa tử ở đó rất ngon. Ta muốn đi tới đó chờ một người. Vương Lâm uống thêm một ngụm rượu nữa, để cho mái tóc tung bay, tiếng cười vang vọng. Tô Thành nằm cách kinh đô của Triệu Quốc hơn 500 dặm. Tòa thành này rất lớn, bên trong có mấy dòng sông uốn lượn tựa ngân long, khiến cho Tô Thành tràn ngập ý cảnh tươi mát. Tô Thành có tên như vậy vốn là do Tô Đạo. Cũng bởi thế mà bên trong đó hầu như tụ tập toàn bộ tài tử của Triệu Quốc. Địa phương có tài tử thì hiển nhiên không thể ít giai nhân. Trên mấy dòng sông kia hàng năm đều có họa thuyền, đêm ngày ca múa, cũng khá náo nhiệt. Tài tử ngâm thơ, giai nhân ca múa, còn có những tiếng đàn tràn ngập không gian, khiến cho cả Tô Thành được bao phủ trong một màu sắc tươi đẹp. Cùng nổi danh với giai nhân chính là quán rượu lớn nhỏ bán rượu quế hoa bên trong Tô Thành, cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói ngay cả những vị quý nhân thành đạt ở kinh đô cũng thường phái người tới Tô Thành để mua quế hoa tửu này. Mà đại nho Tô Đạo của Tô Thành năm xưa cũng rất thích loại rượu này, uống rượu mà hiểu được sự mênh mông của thiên địa, cho tới khi hắn thanh danh hiển hách thì lại càng khiến loại rượu này được nhiều người biết tới. Hai tháng đi đường trong nháy mắt đã qua. Vương Lâm và Đại Phúc ngồi một chiếc xe ngựa đơn sơ, đi trên quan đạo hướng về Tô Thành, vừa uống rượu mua trên đường, vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại có tiếng cười sau khi say của Vương Lâm truyền ra. Công tử à, đừng uống nữa. Người uống xong rất dọa người đó. Mới có hai tháng thôi đó. Người xem người uống mất bao nhiêu rượu rồi, số bạc này hầu như đã bị người uống hết rồi. Giọng nói của Đại Phúc như khóc, lộ ra sự đau xót tới cực điểm, từ trong xe ngựa truyền ra. Ngươi nếu uống thế này thì chúng ta cho dù tới được Tô Thành cũng không có bạc mà dừng chân đâu. Cho ngươi uống, uống nữa đi. Tính cách keo kiệt của Đại Phúc trong những ngày này càng ngày càng nồng đậm. Nhưng cái dạng này của hắn không những không khiến Vương Lâm thấy phản cảm mà ngược lại lại có cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Không sao, ngươi là thư đồng quản gia, nếu không có bạc thì ngươi đi buôn bán kiếm về là được. Tiếng cười của Vương Lâm mang vẻ trêu chọc, uống rượu nhìn Đại Phúc vẻ mặt đau khổ ngồi một bên. Trong tiếng lẩm bẩm của Đại Phúc, vào lúc hoàng hôn, trong ánh mặt trời đỏ ối nhưng cực kỳ nhu hòa, chiếc xe này lảo đảo chậm rãi đi tới Tô Thành. Tô Thành rất lớn, từ xa nhìn lại giống như một tòa hùng thành. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của nó. Bên trong thành giống như một bức tranh sông nước Giang Nam, tràn ngập ý thơ. Sau khi thanh toán tiền xe xong, Đại Phúc đầu vẻ không đành lòng. Hắn nhìn số bạc còn không nhiều trong tay, suýt nữa là khóc giống lên. Tiền bạc tiêu trên đường chủ yếu là biến thành rượu, tiến hết vào bụng Vương Lâm. Tửu lượng của Vương Lâm cũng không hay biết mà có tiến bộ, không phải là dạng người hai chén đã say như trước. Sau khi xuống xe, Vương Lâm thu thập chút hành trang, một thân bạch y, thân ảnh phiêu giật, tóc dài bù xù, cầm trong tay bầu rượu, vẻ mặt thư sinh sớm đã bay sạch, thay vào đó là một vẻ hào hiệp. Hắn đi trên đường phố Tô Thành. Trên đường rất nhiều người, trong đó đa phần là thư sinh học tử, còn không ít nữ tử xinh đẹp, trang điểm duyên dáng. Tướng mạo Vương Lâm cực kỳ tầm thường nhưng luồng khí chất trên người hắn lại rất đặc thù, đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt, trong đó không hề ít những nữ tử xinh đẹp. Thần sắc Vương Lâm như thường, vừa uống rượu vừa đi tới. Đại Phúc đi theo sau. Hai tháng này hầu như hắn không có một ngày vẻ mặt không đau khổ, thở dài không ngừng. Hoàng hôn xuống trong Tô Thành, ánh trăng tràn ngập. Mấy họa thuyền bên trên dòng nước liền vang lên tiếng nhạc. Vương Lâm đứng trên một đầu cầu, nhìn họa thuyền trên sông. Tiếng đàn động lòng người quanh quẩn bên tai hắn. Công tử, chúng ta rốt cục chờ người nào? Đại Phúc nhìn trộm mấy nữ tử đang ca múa trên họa thuyền cách đó không xa, nuốt nước bọt, hai mắt tỏa sáng. Chờ một người trong mộng của ta. Hắn sẽ đến, tặng ta một bầu rượu. Nếu hắn thực sự xuất hiện thì sẽ ấn chứng một suy đoán của ta. Thần sắc Vương Lâm bình thản, thì thào nói. Chúng ta cứ đứng ở đây chờ à? Hay là đi tìm một nhà trọ tiện nghi đi đã? Đại Phúc nhìn bầu rượu đã trống không trong tay Vương Lâm, cẩn thận nói. Hắn sợ Vương Lâm sẽ bắt hắn đi mua rượu. Vương Lâm lắc đầu, trên mặt lộ vẻ như cười như không, nhìn Đại Phúc một cái, mở miệng nói. Ta nhớ rõ là bạc chuẩn bị không ít mà. Nhất là phần thưởng từ huyện nha. Có sao? Ấy, quên mất. Đại Phúc trừng mắt, vẻ mặt xấu hổ. Đem số ngươi giấu ra đi mua cho bổn công tử Quế Hoa Tử, thuê một chiếc tiểu hoa thuyền. Mấy ngày nay chúng ta sẽ ở trên thuyền. Vương Lâm cười, xoay người, không để ý tới Đại Phúc nữa. Lúc này một cơn gió nổi lên, mặt sông gợn sóng, thổi tới bên người Vương Lâm, khiến mái tóc của hắn tung bay. Cơn gió rất nhẹ, không lạnh, mang theo một chút ấm áp. Nó thổi tới mang theo một khúc đàn. Ngươi sẽ đến chứ? Vương Lâm thì thào. Chương 1504 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường đời là giống mộng, vui thì sao mà buồn thì sao. Tháng 6 ở Tô Thành, vạn vật sao thời hồi phục tiến vào lúc trăm hoa nở rộ, muôn màu khoe sắc, tơ liễu tung bay đầy trời, giống như muốn đem cả tia khí lực cuối cùng ra mà thể hiện bản thân. Tơ liễu đầy trời, nhìn giống như bông tuyết. Cảnh tượng này đẹp vô cùng, dường như là tuyết giữa mùa hè. Gió hơi lớn hơn một chút liền khiến cho tơ liễu tung bay, cảm giác như đời người không có ngọn nguồn, trong sự xinh đẹp lại có thêm một chút đau thương không nói lên lời. Chúng như là không có gia đình, giống những đứa con xa quê, chỉ có thể chuyển động theo làn gió, cuối cùng không biết vận mệnh sẽ đưa về đâu, bản thân sẽ bị gió thổi tới nơi nào, có lẽ là trên mặt sông, trở thành cảnh đẹp trong mắt du khách, hoặc cũng có thể rơi xuống mặt đất, quện với cho bụi trên đó, cuốn thành một đám để mặc gió thổi qua. Vận mệnh của chúng chính là cơn gió, những cơn gió khác nhau mang tới cho chúng cuộc đời khác nhau. Một đám tơ liễu trắng phao nhẹ nhàng phất phới trong không trung, rơi xuống đầu một chiếc họa thuyền không lớn. Một thanh niên mặc bạch y đứng đó liền giơ tay phải ra đỡ lấy. Tay trái thanh niên này cầm bầu rượu, uống một ngụm lớn, ngâm nga thi từ hào khí vạn trượng, tiếng ngâm không lớn nhưng lại lộ ra một luồng hào hiệp vươn tới tận cùng thiên địa. Phía sau thanh niên là một nam tử trung niên mặc trang phục thư đồng. Khuôn mặt người này lộ vẻ đau khổ. Hầu như người thanh niên kia cứ uống một ngụm thì trong lòng hắn lại đau thêm một lần. Một bình Quế Hoa Tử giá 7 đồng, quý lắm, thật sự quý lắm đó. Uống một hớp là tương đương với nửa đồng rồi. Tơ liễu rơi vào lòng bàn tay thanh niên kia dừng lại thì giống như chưa tới giới hạn, mơ hồ truyền ra tiếng than nhẹ, từ trong lòng bàn tay thanh niên bay lên, thổi qua trước mặt hắn, bay về xa xa, mờ mịt trong thiên địa, lộ ra một vẻ điên cuồng, dường như biết cuối cùng vận mệnh của mình cũng không chạy thoát khỏi trốn mà nó phải vùi thân. Bên cạnh bờ sông có một mảnh rừng hoa đào, lúc này tơ liễu tung bay, lại có hoa đào điểm xuyết. Gió thổi khiến cánh hoa bay lên rơi xuống mặt sông, nhẹ nhàng điểm trên mặt nước, dập dờn bồng bềnh trên sóng. Tơ liễu điên cuồng bay theo gió, khinh bạc đào hoa chảy xuôi dòng. Vương Lâm uống cạn bầu rượu trong tay, tiếng cười quanh quẩn. Trên họa thuyền ngoài hai chủ tớ nhà này còn có ba nữ tử mặc y phục nổi bật. Trong ba người thì có một người gảy đàn, hai người ca múa. Họa thuyền này theo dòng sông, trong khung cảnh tơ liễu buông rèm, xuyên qua một cây cầu đá bắc qua sông, từ dưới cầu đi xa dần, xa dần. Đại Phúc, mang rượu tới đây. Vương Lâm cười vang xoay người nhìn nam tử trung niên ở phía sau. Vẻ mặt Đại Phúc đau khổ, thở dài liên tục, cầm một bầu rượu tới, rất không tình nguyện mà đưa cho Vương Lâm, tiếng nói nghe như tiếng khóc. Công tử, bạc lần này thực sự không nhiều lắm đâu, chúng ta đã thuê họa thuyền, lại còn mua rượu, còn có ba tiểu nương tử này theo sau. Khoản phí tổn mỗi ngày này rất cao rồi hay làm? Hay là chúng ta lên bờ đi? Tìm một nhà trọ tiện nghi lại có thể tiết kiệm một chút. Gấp gì chứ? Người ta đợi còn chưa đến. Vương Lâm lắc đầu cười, tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm nữa, ngồi xuống nghe tiếng đàn của nữ tử hơi có chút tư sắc kia. Tiếng đàn êm ái vang lên, trong tiếng đàn lộ vẻ vui sướng nhưng khi rơi vào trong tai Vương Lâm lại khiến hắn không thể nào dung nhập vào tâm thần. Công tử, bây giờ tôi đã lôi hết món tiền tôi giấu ra rồi đó. Ngươi, người con bà nó, lão tử đã tính rồi, nếu tiếp tục như vậy thì chỉ 7 ngày nữa là chúng ta phải đi ăn mày. Đã hơn 1 tháng rồi đó, người rốt cục là đợi người nào hả, sao mà vẫn chưa tới? Đại Phúc đau lòng tới cực điểm, không ngừng làm nhảm nói với Vương Lâm. Bộ dáng của hắn rất thú vị, khiến cho một nữ tử múa mệt vừa ngồi xuống tạm nghỉ phải che miệng cười duyên. Đại Phúc trợn tròn hai mắt lườm nữ tử kia một cái, lẩm bẩm vài câu nữa rồi cũng cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống mấy ngụm. Ta cũng uống nhiều một chút. Đây là thứ rượu ngon, giá nửa đồng. Tiếng đàn này không đúng. Vương Lâm vừa dựa vào mạn thuyền, vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Hồi lâu sau hắn đã uống nhiều hơn, có chút hơi men, đứng dậy đi tới bên cạnh nữ tử đang đánh đàn kia, tay phải đặt lên trên cổ cầm. Khuôn mặt nữ tử kia đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại. Ta nhớ rõ là có một khúc nhạc, không biết tên nhưng trong mộng đã nghe qua. Nàng hình như là đánh khúc này. Vương Lâm nhẹ nhàng nói, nhắm hai mắt, tay phải đặt lên cổ cầm chậm rãi gảy lên. Một tiếng đàn bi ai không nói lên lời sâu kín vang lên, từ mạn thuyền truyền ra, lan về bốn phía. Hai nữ tử đang nghỉ tạm trên thuyền lúc này ánh mắt mê ly nhìn Vương Lâm. Nỗi bi ai trong tiếng đàn rất nhạt nhưng lại thấm tận vào trong linh hồn, khiến cho người ta nghe được không khỏi chấn động tâm thần. Không biết từ khi nào, ở bên cạnh Vương Lâm, đôi mắt nữ tử vừa rồi gảy đàn lộ ra thần thái không nói lên lời, giống như chìm đắm trong vẻ bi ai sâu kín của tiếng đàn. Thậm chí ngay cả Đại Phúc cũng sửng sốt ngồi ngây ra ở đó, vừa uống rượu vừa quên mất tiếc tiền, ngơ ngác nhìn cổ tay phải mình, tâm trí để ở nơi nào. Tiếng đàn này là tiếng đàn năm xưa Lý Mộ Uyển đàn, nhưng lại giống hệt như âm thanh do nữ tử ở vùng đất yêu linh gảy. Giờ phút này đôi mắt nhắm nghiền của Vương Lâm chậm rãi có nước mắt chảy ra. Nước mắt đó rơi lên dây đàn, dường như tan ra trong tiếng đàn, lan tỏa ra. Giấc mộng của hắn cứ ban đêm lại tỉnh tới. Hắn đã thấy rất nhiều, chỉ là không phải mọi thứ đều rõ ràng. Có vài người khi xuất hiện trong giấc mộng của hắn đều mãi vẫn không rõ, mơ mơ hồ hồ. Nhưng loại cảm giác bi ai này lại in sâu, rất sâu trong lòng hắn. Trong tiếng đàn này, họa thuyền lướt đi trên sông, đi qua một cây cầu đá, cho tới khi hoàng hôn xuống, mặt trời lặn, đêm tối buông rèm. Vương Lâm đợi một tháng, nhưng người nên xuất hiện trong mộng vẫn không xuất hiện. Họa thuyền trôi qua một cây cầu đá, bên trên cầu không biết từ khi nào đã có hai người đứng, yên lặng nhìn họa thuyền, tiếng đàn bi thương văng vẳng bên tai. Hai người kia đều là lão giả tóc bạc phơ phơ, trong đó một người mặc thanh sam. Hắn mặc dù chỉ bình thản đứng đó nhưng lại như một cây tùng xanh thẳng tắp. Thần sắc hắn mang theo vẻ tang thương, hai mắt lộ nét cơ trí, đứng ở nơi đó lại tỏa ra một luồng khí tức của bậc đại văn hào, đại nho đương đại. Hắn chính là Tô Đạo. Một khúc đàn bi hồn tuyệt vời. Khúc nhạc như vậy thường nhân cả đời không thể tấu nổi. Mà trong sự bi ai lại lộ nét tang thương vạn cổ, giống như đã trải qua vô số năm tháng, quay đầu nhìn lại những hình ảnh bi ai trong trí nhớ, thủy chung vẫn tràn ngập trong lòng. Tô Tam, chuyến đi này lão phu không vô ích rồi. Ánh mắt Tô Đạo lộ vẻ cảm khái, nhìn họa thuyền đi xa dần dưới chân cầu, nhìn Vương Lâm đang đánh đàn, mở miệng nói. Lão già phía sau Tô Đạo cũng than nhẹ. Nếu Vương Lâm lúc này nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra người này. Người này chính là lão già ở trường thi vẫn luôn nhìn bài thi của hắn, cho tới cuối cùng. Đệ tử cũng không ngờ là hắn còn có thể đánh đàn. Chỉ là lúc đầu khi đọc được bài thi của hắn, cảm thấy người này bất phàm, thế nên mới tới bái kiến tiên sinh, lại thấy hắn lên họa thuyền liền đưa tiên sinh tới nhìn một lần. Thần sắc lão già này lộ vẻ cung kính, khom người nhẹ giọng nói. Họa thuyền càng ngày đi càng xa, tiếng đàn chậm rãi tiêu tán. Đúng lúc này thì lão già Tô Đạo mặc thanh sam lại mỉm cười, tiến tới lan can hướng về phía họa thuyền hô một tiếng. Chàng thiếu niên, nói cho lão phu biết ngươi cảm thấy nhân quả là gì. Hai tay Vương Lâm sững lại, tiếng đàn dừng hắn. Hắn mở mắt, mang theo vẻ mê mang quay đầu nhìn lại, thấy lão già mặc thanh sam đứng trên cầu. Ở vị trí của hắn lúc này liếc mắt một cái chỉ có thể nhìn thấy lão già này. Không thấy được người đứng sau lưng hắn. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, trăng sáng như gương treo trên bầu trời đêm. Trong bóng đêm thân ảnh lão già kia hơi mơ hồ, giống như cả bốn phía cây cầu cũng như ẩn đi dưới ánh trăng, trở nên mông lung huyền ảo. Nhân quả. Ánh mắt của Vương Lâm lúc này cũng trở nên mơ hồ. Hắn kinh ngạc nhìn lão già, nhìn cây cầu kia, nhìn bốn phía mông lung, thì thào nói. Không phải thế này. Nếu tất cả thời gian trôi đi, nếu tất cả là một vòng luân hồi, nếu tất cả chỉ là giấc mộng thì ta hẳn phải gặp người trong mộng kia. Nhưng sao hôm nay ta lại gặp một lão nhân? Tại sao lại thế này? Vương Lâm đợi đã hơn một tháng. Hắn chờ chính là cảnh tượng trong mộng, chứng kiến cảnh hắn đang uống rượu cả ngày. Cuối cùng trong hình ảnh đó hắn thấy được một con người khác của mình, ở trên mặt nước Tô Thành này, xuất hiện trên một cây cầu đá. Nhưng hôm nay hắn không gặp người ở trong giấc mộng mà lại gặp một lão già. Chuyện này không giải thích được. Ta biết chuyện của luyện hồn tông, thậm chí người mấy trăm năm sau xuất hiện ở luyện hồn tông ta cũng mơ hồ đoán được. Đó là người trong giấc mộng của ta. Nhưng tại sao mọi thứ ta vốn đã hiểu ra thì lúc này, ở đây, ta lại không thấy hắn? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mê mang thật sâu. Thậm chí lúc này ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy ngày càng mơ hồ. họa thuyền mang theo Vương Lâm lộ vẻ mê mang trôi dần về phía xa. Lão nhân đứng trên cầu đá thấy Vương Lâm không trả lời thì lại mỉm cười hô một tiếng nữa. Chàng thiếu niên, nói cho lão phu, ngươi nghĩ làm sao mới là nhân quả? Nhân quả, ta là nhân, ta chính là quả. Tiếng nói của Vương Lâm từ trên thuyền chậm rãi truyền ra, theo họa thuyền đi xa, tiêu tán. Vẻ mặt lão già Tô Đạo mặc thanh sa mang theo nụ cười, nhìn họa thuyền biến mất, quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử ở phía sau. Hắn tên là gì? Chương 1505 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn tên là Vương Lâm. Tô Tam vội vàng mở miệng. Đưa bài thi của hắn cho ta. Tô Đạo mặc thanh sam nói, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Tô Tam thấy đối phương nói như vậy, mỉm cười lấy bài thi từ trong lòng ra. Mục đích hắn tới gặp tiên sinh chính là muốn để đối phương xem bài thi không giống của người thường này. Chỉ khi hắn tới đây thì Tô Đạo vẫn chưa có xem qua một lần. Cầm bài làm của Vương Lâm, Tô Đạo cẩn thận nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Người thiếu niên này là môn sinh cuối cùng lão phu muốn nhận. Mỉm cười, Tô Đạo vừa nói vừa nhìn thoáng qua chiếc họa thuyền đang đi xa dần. Dưới ánh trăng có một đám tơ liễu tung bay, cùng với họa thuyền lọt vào mắt hắn không phân biệt nổi. Chẳng biết là Tô Đạo đang ngắm tơ liễu hay ngắm họa thuyền. Sau đó hắn xoay người rời đi. Ngày tháng như thoi đưa, đã qua rồi thì khó có thể tỉnh lại. Mấy ngày sau, Vương Lâm mang theo Đại Phúc rời khỏi họa thuyền. Hắn đứng bên bờ, nhìn họa thuyền mà mình đã ở trên đó đợi hơn một tháng, trầm mặc rất lâu. Cho tới nửa giờ sau, Vương Lâm lắc đầu thở dài, trong nháy mắt đang muốn rời đi thì đột nhiên có một tiếng kêu mơ hồ từ trên bầu trời truyền tới. Hắn ngẩng phát đầu nhìn bầu trời. Cánh chim trắng quen thuộc đang tung cánh trên bầu trời. Chậm rãi, cánh chim hạ xuống, đứng ở trên chiếc cầu đá xa xa, nhìn Vương Lâm một cái rồi lại bay lên, biến mất trong tầng mây. Thân ảnh màu trắng của nó giống như tơ liễu vậy. Là ngươi sao? Vương Lâm thì thào. Khoa khảo Tô cử Vương Lâm không tham gia. Trong ngày hắn rời khỏi họa thuyền thì liền có người thay mặt đại nho của Tô Thành, Tô Đạo mời vào phủ. Dẫn hắn đi chính là lão già giám quan ở huyện thành. Phủ của Tô Đạo không lớn, nhưng bên trong cũng rất tao nhã, vẻ u tĩnh trong đó khiến tâm thần người ta cảm thấy an tường. Ở trong đình viện này, Vương Lâm nhìn thấy lão già đứng trên cầu hỏi mình hôm trước. Đại Phúc bị giữ ở bên ngoài đình viện. Vương Lâm và Tô Đạo ở trong đình viện uống quế hoa tửu, một già một trẻ trong yên lặng từ từ nói chuyện. Cho tới khi trăng sáng treo cao, Vương Lâm mới hướng về phía Tô Đạo xá một cái. Cả đời lão phu môn đồ đông đảo, nhưng môn sinh chính thức chỉ có 3 người. Từ nay về sau ngươi chính là môn sinh cuối cùng của lão phu. Lão phu không muốn ngươi tiếp tục theo đuổi khoa cử. Lão phu muốn ngươi sau này trở thành bậc đại nho của Triệu Quốc. Thậm chí không chỉ Triệu Quốc này mà trên cả Chu Tước Tinh, có rất nhiều quốc gia, lão phu kỳ vọng ngươi trở thành đại nho của Chu Tước Tinh. Cuộc đời như vậy chưa nói tới phú quý vinh hoa. Chưa nói tới quyền lợi ngập trời, chỉ nói tới hiểu ra đạo lý của thiên địa, có tư tưởng thuộc về chính mình đã là đủ. Trong thiên địa này, ngoài phàm nhân chúng ta hiển nhiên cũng có người tu tiên. Lão phu cả đời đều có người tu tiên tới gặp, mời ta nhập đạo nhưng cuối cùng đều bị ta từ chối. Lão phu mỉm cười nhìn trời, tâm thần tự có càn khôn, truy tìm không phải là đạo mà là tư tưởng của thiên địa. Ta hiểu được đạo lý của thiên địa, cho dù thân hình yếu ớt nhưng tư tưởng của ta có thể lưu danh muôn đời, có thể phá tan lồng giam trong thiên địa. Cho dù là tiên nhân, dù là một ngón tay của họ cũng có thể tiêu diệt một phàm nhân như ta, nhưng muốn một đại nho nhân thế như ta cúi đầu thì cứ việc chặt cái đầu cao quý này đi. Tu tiên là nghịch thiên. Trong đám nho sinh cùng thời với ta sau khi hiểu ra đạo lộ của thiên địa thì thường có khác gì là nghịch thiên mà đi. Nếu thiên địa có linh thì trong mắt nó, người tu tiên và chúng ta đều giống nhau. Bọn họ là phàm nhân, chúng ta cũng là phàm nhân. Điểm bất đồng là bọn họ có lực lượng khiến núi lở đất rung, còn chúng ta có tư tưởng hiểu được thiên địa. Hết thảy những điều này cuối cùng đều có liên quan. Vi sư cả đời này trong đám môn đồ cũng có rất nhiều tu sĩ. Bọn họ tìm tới vi sư là muốn hỏi về ý cảnh, muốn đạt tới cảnh giới hóa thần, muốn truy tìm tới tầng cao hơn, hỏi thế nào là đạo. Làm người như vậy tầm thường mà lại không tầm thường. Vương Lâm, ngươi có muốn đi theo lựa chọn này chăng? Lúc này Tô Đạo nói, dưới ánh trăng, cho dù chỉ là một lão già bình thường nhưng trên người hắn, Vương Lâm lại có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí tức mênh mông không thể nói lên lời. Luồng khí tức này là một loại ngạo vọng thiên địa, sau khi hiểu ra đạo lý, sinh ra một tư tưởng thuộc về bản thân. Chính vì có luồng tư tưởng này tồn tại mới khiến cho Tô Đạo đạt tới đỉnh cao. Tư tưởng đó giống như một ngọn lửa, thiêu đốt trong cơ thể Tô Đạo, đủ để kinh thiên động địa. Nho sinh, đại nho, cuối cùng chính là quân sư. Tô Đạo chắp tay sau lưng, nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc, hồi lâu sau lại hướng về phía Tô Đạo vái một cái. Cái vái này là lúc Vương Lâm vừa tròn 19 tuổi, Tô Đạo đã 83 tuổi. Tô Đạo cười dài, kéo bàn tay Vương Lâm, nâng hắn dậy, lời nói từ trong đỉnh vang vọng tám phương. Lão phu từ thiếu niên đã học hành, trung niên từ quan hồi hương, đi khắp Triệu quốc, lại cũng đi tới nhiều quốc gia trên đại lục này, ngắm núi nhìn sông, xem nhân sinh trăm vẻ, cho tới 50 tuổi thì thê tử mất, trước mộ lão phu bi thống hiểu ra thiên địa, cảm khái nhân sinh, luôn nhớ lại cảnh tượng khi mới quen nàng. Từ sau đó, tư tưởng lão phu chính là nhân quả. Nhân quả này là cái gì, vì sao trong thiên địa lại có nhân quả tuần hoàn? Một đêm trôi qua, cả đời này của Vương Lâm vì một đêm này mà thay đổi. Hắn không còn ý niệm đi theo con đường khoa cử nữa, trong trầm mặc liền yên lặng truy tìm cuộc sống mình muốn. Hắn muốn tận hiếu với cha mẹ. Ngoài ra đó là hiểu được thiên địa, tìm được tiếng nói vẫn vang vọng trong đầu. Cái gì là nhân quả? Cái gì là thật? Hắn và Đại Phúc ở lại trong phủ Tô Đạo, ngày ngày nghe Tô Đạo dạy dỗ, dần dần trên người hắn, khí tức đại nho dày đặc lại càng trở nên nồng đậm hơn. Khoa khảo năm đó có mấy chục người trở thành tô cử, cuối cùng tiến bước về kinh. Từ đó về sau có người một bước lên trời, có kẻ buồn bã về quê. Hết thảy mọi chuyện Vương Lâm nhìn thấy nhưng không đả động được trái tim hắn nữa. Không tham gia khoa cử nhưng danh tiếng của Vương Lâm ở Triệu quốc cũng vang dội, còn vượt quá cả những vị tô cử kia. Thời gian trôi qua, theo năm tháng, Vương Lâm cho dù không rời khỏi Tô Thành nhưng phàm là người nào tới bái kiến Tô Đạo thì cũng đều là Vương Lâm thay mặt đại sư xuất hiện. Là học tử phàm nhân cũng tốt, là hoàng tộc phú quý cũng được, dù là tu sĩ thì trong mấy năm này Vương Lâm đều đã gặp qua rất nhiều. Hắn lại càng thêm bình tĩnh, càng thêm vui vẻ, càng thêm hào hiệp. Đảo mắt đã vài lần xuân qua thu tới, trong khi tơ liễu buông khắp thành, Vương Lâm đã sắp bước vào trung niên. Hắn đứng trong đình viện mà 10 năm trước Tô Đạo thu hắn làm môn sinh, tùy ý để tơ liễu hạ xuống phủ kín tảng đá. Thân thể Tô Đạo càng già ngày càng già nua. Năm tháng đã mang đi rất nhiều trên thân thể hắn, cũng để lại rất nhiều. Giờ phút này hắn đã không thể như 10 năm trước uống rượu đàm luận với Vương Lâm cả đêm mà ngồi trên một cái ghế. Có hai người dìu đỡ, trong đám tơ liễu tung bay mà nhìn Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình thản, sau khi cho hai người nô bộc lui ra xong liền dìu Tô Đạo. Lâm Nhi, ngươi nhìn tơ liễu này. 5 năm đều có, cho dù vi sư đi rồi thì cũng vẫn như có đính ước vạn cổ với thiên địa, mỗi năm đều xuất hiện. Tiếng nói của Tô Đạo khàn khàn, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, tay phải giơ lên không, một đám tơ liễu liền rơi vào trong tay hắn, bất động. Tơ liễu này chính là nhân sinh. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Nhân sinh cũng là một hồi nhân quả. Nó thổi qua trước mặt người ta, nhưng khi người ta muốn giơ tay lên bắt lấy lại không bắt nổi. Trừ phi là chính bản thân nó mệt mỏi thì mới có thể rơi vào tay ta. Tô Đạo nhìn tơ liễu trong lòng bàn tay, chậm rãi nói. Lúc hắn nói chuyện liền có một luồng khí tức êm ả tỏa ra, khiến cho tơ liễu trong lòng bàn tay hắn lại bay lên, càng bay càng xa. Nhân quả, nhân quả. Vương Lâm, ngươi nếu một ngày có thể trong tơ liễu tràn ngập thiên địa này mà tìm được tơ liễu của riêng mình thì lúc đã ngươi đã minh ngộ rồi. Cái gì là nhân quả? Tô Đạo mỉm cười, tay phải điểm lên bầu trời. Đám tơ liễu kia chính là vi sư. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của Tô Đạo. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này có rất nhiều tơ liễu như hoa tuyết, rất nhiều, rất nhiều, rất giống nhau, không phân biệt nổi Tô Đạo nói cái nào. Ngươi nhìn không thấy, bởi vì đám tơ liễu đó là nhân sinh của ta. Tô Đạo nói xong liền nhắm mắt, hai hàng nước mắt lưu lại trên khóe mắt. Đó là hai đám tơ liễu. Chúng bị gió thổi nên đã cuốn lấy nhau. Đó là nhân sinh của ta và nàng. Trong đầu Tô Đạo lúc này toàn bộ tơ liễu đã biến mất, chỉ còn hai người giống như hai đám tơ liễu cùng tồn tại, cùng tung bay, càng ngày càng xa. Năm đó khi tơ liễu buông mảnh, ta gặp được ngươi. Ta đứng trên cầu, nhìn đôi mắt mờ mịt của ngươi, lúc đó ra liền nghĩ, Vương Lâm ngươi chính là một đám tơ liễu không gốc rễ, rất bất lực, rất mê mang, dường như có một câu hỏi trong đầu ngươi, khiến ngươi không thể suy nghĩ nổi. Ta nhìn thấy người, nhìn thấy đám tơ liễu bay qua mặt ngươi. Trong đó có một đám chính là nhân sinh của ngươi. Nó bay qua trước mặt ngươi mấy lần nhưng ngươi lại không nhìn thấy nó. Vì vậy mà nó bay tới trước mặt ta. Ta nhìn tơ liễu nhưng ngươi nhất định lại cho rằng ta nhìn ngươi. Ta hỏi ngươi cũng chính là hỏi tơ liễu. Nhưng ngươi lại nhất định cho rằng ta đang hỏi ngươi. Lúc đó ta đang muốn giúp ngươi. Tô Đạo ngồi trên ghế, quay đầu, vẻ mặt già nua hiền lành nhìn Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm chấn động. Ngươi chính là nhân quả cuối cùng trong đời này của ta. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi. Tô Đạo quay đầu nhìn bầu trời nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. 5 năm tháng tháng, mỗi một năm tới lúc này, mọi người đều thấy tơ liễu khắp thành. Chỉ là bọn họ không hiểu, không hề hiểu là một đám tơ liễu đó xuất hiện là muốn tìm người tương liên với chúng. Bởi vì chúng đều là nhân sinh của một người. Chỉ là cuối cùng chúng hoặc rơi xuống nước, hoặc tiêu tán trong bụi trần trong mắt chúng ta. Không phải chúng không tìm được mà là chúng ta không tìm được thứ thuộc về chính mình. Vương Lâm yên lặng ngẩng đầu, nhìn đám tơ liễu hàng năm vẫn phất phơ, giống hệt 10 năm trước. Dần dần hắn hình như nhìn thấy một đám tơ liễu như cuốn lấy nhau. Hai đám tơ liễu đó giống như là đang cứu giúp nhau trong hoạn nạn, chậm rãi ở trong số tơ liễu vô tận kia yên lặng bay đi. Cho dù gió có to hơn thì cũng không thể thổi tách được chúng ra. Bên tai hắn hình như có tiếng đàn không biết từ đâu vọng tới. Tiếng đàn lộ vẻ mất mát, giống như một nữ tử cô độc chờ đợi, chỉ có tiếng đàn làm bạn. Chương 1506 năm năm tháng 5 năm. Thoáng một cái đã qua 10 năm. Tô Đạo 3 năm trước đã hết thọ và qua đời. Lúc hắn rời đi đang vào mùa đông. Hắn gắng gượng muốn vượt qua mùa đông này, muốn sống lâu thêm mấy tháng, muốn nhìn ngắm tơ liễu một lần nữa. Chỉ là tư tưởng của hắn có thể minh ngộ thiên địa nhưng thân thể hắn lại không thay đổi được sinh tử luân phiên. Trong năm đó, vào lúc ngày đông đang độ giá buốt nhất, lúc bông tuyết phất phới kín thành, cả bờ sông của Tô Thành bị đóng thành băng mỏng, hắn nhìn hoa tuyết rơi xuống, giống như là vĩnh hằng. Vương Lâm đẩy chiếc ghế của hắn đi ra đường phố Tô Thành. Vương Lâm đã gần tới 40, thân thể tràn ngập vẻ chững chạc và tang thương. Hắn mặc một bộ thanh sam màu trắng, yên lặng đưa Tô Đạo đi tới. Mùa đông năm đó lạnh khác thường. Những bông hoa tuyết tung bay, bị gió lạnh thổi, rơi trên người hai người. Sáng sớm, hàng loạt tiếng chuông vang vang, âm thanh cong cong khiến tâm linh con người như được gột rửa. Lâm Nhi, vi sư phải đi rồi, cả đời vi sư không có con nối dõi. Ba sư huynh của ngươi được truyền thừa rất nhiều đạo lý của ta, nhưng chỉ có ngươi là người có tư tưởng tương đương. Ta biết thuyết nhân quả ngươi đã có điều hiểu ra, tuy rằng vẫn còn mông lung nhưng ngươi đúng là đã hiểu. Ngươi muốn tìm hiểu, cũng không phải là chỉ có nhân quả. Tòa phủ đệ này vi sư tặng cho ngươi. Giọng nói của Tô Đạo suy yếu, trong tiếng gió hỗn loạn lọt vào tai Vương Lâm. Hắn trầm mặc, đôi mắt lộ vẻ bi ai. Tô Đạo ở cùng hắn 17 năm. Trong 17 năm này Vương Lâm từ một thiếu niên 18-19 tuổi đã trưởng thành, trở thành một trung niên. Đi theo Tô Đạo, Vương Lâm học được rất nhiều, cũng hiểu ra được rất nhiều điều. Trận tuyết này rất lớn, trong tiếng chuông, tuyết rơi che lấp cả không gian phía trước, đem Tô Thành và con đường hai người Vương Lâm đang đứng hoàn toàn bao phủ. Chiếc ghế gỗ phát ra tiếng lạch cạch, rất khó phát hiện ra, chỉ để lại hai vệt bánh xe dài trên mặt đất, giống như nhân sinh, quay đầu nhìn lại từ từ dài dần ra, có thể thấy điểm bắt đầu nhưng khi chưa nhắm mắt thì lại không nhìn thấy giới hạn. Bông tuyết rơi xuống phủ lên hai vết bánh xe, dần dần dung hợp, khiến ngay cả điểm bắt đầu cũng không còn nhìn thấy được nữa. Đưa ta đi tới Tô Sơn bên ngoài thành. Giọng nói già nua của Tô Đạo suy yếu hơn. Nhưng hai mắt hắn lúc này lại ngời sáng nhìn thiên địa, giống như thấy được điểm cuối của cuộc đời mình. Vương Lâm yên lặng gật đầu, đẩy chiếc ghế trong tiếng lạch cạch, chậm rãi đi về điểm cuối của Tô Đạo. Tuyết càng lúc càng lớn đón gió tùy ý rơi trên mặt, rơi trên mái tóc, tùy ý bị hòa tan, hóa thành hơi lạnh truyền vào lòng người. Vương Lâm đẩy chiếc ghế đi theo con đường rời khỏi Tô Thành. Ở phía xa xa hắn nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia. Núi không cao nhưng lại có thần thái. Thần này nhìn không thấy được nhưng nhắm hai mắt lại thì lại có hình ảnh của từng cành cây ngọn cỏ của ngọn núi này hiện lên, có thể cảm nhận được ngọn núi này đang hô hấp trong gió lạnh. Như vậy đã là đủ rồi. Đi trên sơn đạo đầy đá sau khi tới đỉnh núi, Tô Đạo từ từ nhắm mắt lại. Lúc này hắn dường như đã không còn chống đỡ nổi nữa. Nhưng khi hắn hơi nhắm mắt lại, đôi mắt lại ngời sáng giống như 17 năm trước. Mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tô Đạo hắn tuy thân thể suy yếu nhưng tư tưởng của hắn cả đời tích lũy, đã xuất hiện là tuyệt đối không tiêu tan. Đỡ ta, đi tới đó. Giọng nói của Tô Đạo càng suy yếu hơn. Vương Lâm đi tới trước người hắn đỡ Tô Đạo dậy, đi về hướng hắn chỉ, bước lên sơn đạo đầy đá tảng, trong tuyết trắng đi về phía mà dường như không ai sẽ tới, từng bước một. Đi tới tận cùng, có một nấm mộ cô độc nằm giữa băng tuyết, giống như đang chờ đợi thứ gì đó, tựa hồ đã đợi vài chục năm cho tới hôm nay. Ở trước ngôi mộ này, Tô Đạo ngồi xuống, nhìn bia một, hai mắt không có lệ mà tràn ngập nhu hòa. Ta tới rồi, nàng nói muốn nhìn thấy ta, ta liền chôn nàng ở nơi này, để nàng có thể nhìn thấy nhà ta ở dưới chân. Tư Mặc Tô Đạo thì thào, vuốt ve bia bộ, khuôn mặt già nua nhẹ nhàng áp vào đó, quên cả cái giá lạnh bên ngoài. Hoặc có thể nói là cái lạnh trên bia đá khi vào trong lòng hắn lại trở thành sự ấm áp. Từ từ, hắn nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười, không còn thở nữa. Tô Đạo qua đời. Vương Lâm đứng ở nơi đó rất lâu. Sau đó hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía chân núi. Ở vị trí này hắn có thể thấy được Tô Thành, có thể thấy được Tô Phủ bên trong thành. Một cảm giác đau xót nồng đậm tràn ngập trong lòng Vương Lâm. Hắn mê mang. Thế giới này hắn vẫn luôn suy tư, rốt cục là thứ tồn tại gì? Đây là kiếp trước của mình, là luân hồi của mình hay chỉ là một giấc mộng? Chẳng qua là thứ gì thì hắn đều không giải thích được rõ ràng mọi hiện tượng, giống như trong thật có giả, giống như một vòng tròn tồn tại vĩnh cửu từ vạn cổ, khiến người ta không tìm được điểm bắt đầu và kết thúc, không phân biệt được rõ ràng. Nửa tháng sau, bên cạnh mộ phần cô độc trên Tô Sơn lại có thêm một ngôi mộ mới. Bọn họ đã không còn cô độc nữa. 3 năm sau khi Tô Đạo chết đi, Vương Lâm 39 tuổi. Cha mẹ hắn nhiều năm trước đã từ chối lời mời của hắn rời khỏi Sơn Thôn, nói rằng cuộc sống ở Tô Thành không quen, trở về quê quán ở trong Sơn Thôn sống cuộc sống bình thường. Vào mùa đông, Vương Lâm 39 tuổi, hắn đứng trong sân, nhìn bông tuyết đang tung bay, nhận được thánh chỉ của Hoàng đế Triệu Quốc. Đây là đạo thánh chỉ thứ 5 trong 3 năm sau khi Tô Đạo mất đi. Nội dung 5 đạo thánh chỉ tương tự nhau, mỗi lần lại càng hoa mỹ hơn, muốn mời Vương Lâm đi tới kinh đô làm đế sư. Thời gian 20 năm, cái tên Vương Lâm nổi lên trong đám sĩ tử của Triệu Quốc. Hắn cho dù 20 năm nay chưa bao giờ rời khỏi Tô Thành, nhưng sĩ tử khoa cử hàng năm đều tới bái phòng, nghe hắn giảng dạy. Tất cả đều có liên quan tới Tô Đạo, nhưng cũng có liên hệ lớn lao với bản thân Vương Lâm. Trong 20 năm này, một ít quý nhân quan đạt, một vài thư sinh sĩ tử tới bái phòng đều bị lời nói của Vương Lâm cảm phục. Thế nhân đều biết Vương Lâm chính là người thừa kế của đại nho Tô Đạo, nhất là sau khi Tô Đạo chết đi thì điều này lại càng thâm nhập nhân tâm. Chẳng qua mọi việc cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có rất nhiều lời không tán thành sự tồn tại của Vương Lâm. Bọn họ cho rằng Vương Lâm không xứng được xưng lại đại nho, trong đó không ngờ lại có cả Hoàng đế Triệu Quốc. Những lời gièm phá trước khi Tô Đạo chết thì còn không có bao nhiêu, nhưng sau 3 năm khi Tô Đạo qua đời thì những điều tiếng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Cuối cùng trong 3 năm Vương Lâm trầm mặc, chúng đã biến thành tiếng nói nghi vấn như sóng cồn. Loại chuyện này Vương Lâm chẳng thèm để ý, hắn sống bình thản, có đại phúc làm bạn. Vương Lâm trầm mặc lại càng khiến những kẻ nghi ngờ thêm cản rỡ. Họ thừa nhận Vương Lâm là môn sinh của Tô Đạo, nhưng bọn họ lại cho rằng Vương Lâm chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng, không xứng được xưng là nho. Dưới sự kích động của một số kẻ có ý đồ, việc này càng ngày càng trở nên kịch liệt, thậm chí khiến cả Triệu Quốc đều biết tới. Đối với chuyện này Vương Lâm vẫn không để ý tới. Hắn ngày ngày ngắm mặt trời mọc, lặn, nhìn xuân thu luân phiên, cảm ngộ thiên địa, minh ngộ nhân quả, tìm kiếm biểu hiện của sinh tử và thật giả, truy tới tận cùng. Cho dù là hắn cũng vẫn còn mê man, nhưng hắn lại không ngừng hiểu rõ nhân sinh. Những chuyện hỗn tạp này hắn không để ý tới, hắn lại càng không muốn chứng minh điều gì. Đối với hắn mà nói, điều đó không có chút ý nghĩa gì, chẳng khác gì trẻ con tranh hơn thua. Chẳng qua hắn càng trầm mặc thì tiếng gièm pha càng lớn, càng chí mạng hơn, chính là trong 3 môn sinh của Tô Đạo, trừ Tô Tam năm đó bị bệnh nặng ra thì 2 người còn lại đều lên tiếng nghi ngờ Vương Lâm. Do vậy chuyện mông lung của sĩ tử Triệu Quốc không ngờ lan cả tới dân chúng bình thường. Những lời nói nhiễu nhương kia giống như một cơn lốc quét ngang cả Triệu Quốc. Có người còn tìm tới bài thi tú tài năm đó của Vương Lâm, không kiêng nể mà phê phán, lấy lý do Vương Lâm chỉ là một tú tài mà cuồng vọng chỉ trích. Trong những tiếng đồn hỗn độn này, thánh chỉ thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 từ kinh thành Triệu Quốc giống như là hoa tuyết rơi xuống Vương Lâm. Thậm chí còn quá phận hơn, chuyện này lan cả tới cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn những năm qua vốn tưởng được an hưởng tuổi già, được người người kính ngưỡng. Chẳng ngờ hôm nay họ lại không ngừng bị những tiếng đồn thổi ảnh hưởng, không hiểu sao ngay cả sơn thôn hẻo lánh như vậy cũng truyền tới. Người trong thôn chỉ trò trò, khiến cho trong lòng cha mẹ Vương Lâm vô cùng phẫn nộ. Người già thì suy yếu, chuyện này tác động khiến phụ thân Vương Lâm lâm bệnh. Mùa đông năm đó, Vương Lâm đứng trong sân, trong tay cầm lá thư nhà. Lá thư này là do mẹ hắn nhờ người viết, lại được tứ thúc phái người mang tới. Trong thư báo cho Vương Lâm biết là phụ thân hắn không sao. Nhìn lá thư một lần nữa, hai mắt Vương Lâm vốn bình thản liền hiện lên một tia lửa giận. Đã hơi quá rồi. Vương Lâm gấp gọn gàng lá thư nhà, nhìn hoa tuyết đang rơi, chậm rãi mở miệng nói. Hắn vốn không muốn chứng minh điều gì, cho dù là tiếng đồn trong Triệu Quốc có lớn tới đâu thì cũng không khiến hắn dao động chút nào. Một chữ nho kia chỉ là hư danh, hắn không thèm để ý. Hắn giống như một lão nhân, chỉ muốn chậm rãi tìm hiểu thiên địa. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải có điểm dừng. Mà điểm dừng mấu chốt của Vương Lâm chính là cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn tức giận, đau đớn bi thương thì hắn phẫn nộ, hắn đau đớn, hắn bi thương. Đại Phúc, sắp xếp truyền tin nói ta muốn giảng học 10 năm. Từ hôm nay tới hết 10 năm, ta sẽ đón người trong khắp thiên hạ về Tô Thành luận học với ta. Nếu có người vượt được ta thì có thể lấy phù đệ này đi. Vương Lâm vung tay áp, xoay người rời đi. Phía sau hắn, Đại Phúc đã lớn tuổi nhưng vẫn như 20 năm trước, thần sắc lộ vẻ hưng phấn. Trong 3 năm nay hắn cũng vô cùng tức giận. Ngày xưa có rất nhiều người cung kính đối với hắn, thế nhưng giờ dần dần bất hòa, xa lánh, nói rất nhiều lời lạnh nhạt. Hôm nay nghe được lời nói của Vương Lâm, hắn vừa đắc ý với chờ mong, vội vàng đi sắp xếp việc này. Chương 1507 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 10 năm giảng học, đón thiên hạ chi sĩ. Tin tức này từ Tô Thành truyền ra bằng đủ mọi đường, cuối cùng tràn khắp Triệu Quốc, khiến cho vô số người nghi vấn Vương Lâm trong tích tắc nghe tin đều trợn trừng mắt ngây ngốc. Tô Đạo cũng đã từng giảng học, nhưng chỉ trong 1 năm. Nhưng Vương Lâm này lại nói tới 10 năm. Loại chuyện này đã không thể dùng từ can đảm để hình dung, cơ hồ là cực kỳ cuồng vọng. Vì giảng học giống như là khiêu chiến trong võ lâm, đón kẻ sĩ trong khắp thiên hạ, trong 10 năm này tùy thời mà ứng chiến. Việc này truyền ra sau một thời gian yên ả ngắn ngủi liền có vô số dư luận phản hồi. Rất nhiều người là học tử và kẻ đỗ đạt nghi ngờ Vương Lâm, còn có cả hoàng đế Triệu Quốc âm thầm thôi động khiến cho hễ là người tự cho rằng mình có tư cách ở Triệu Quốc đều lên đường đi tới Tô Thành. Bên ngoài ngàn dặm của Tô Thành, trong một nhà trọ bên đường, bên trong có rất đông người, không thiếu thư sinh học tử, lúc này đang ầm ầm nghị luận. Những người này đều đang nói về Vương Lâm ở Tô Thành giảng học. Nghe nói môn sinh của Tô Đạo là Vương Lâm dám nói rằng sẽ giảng học 10 năm. 10 năm đó, việc này đúng là khiến thiên hạ khiếp sợ. Nhất là những người trước đó nghi ngờ thì đều đã lên đường cả rồi. Ha ha, loại chuyện bái phỏng so với những bậc đại nho Triệu Quốc chúng ta thì còn chưa đủ tư cách. Ta thấy chưa chắc đâu. Hắn có thể nói ra những lời này thì sao có thể là nói lung tung được. Ta nghe nói mấy ngày trước có mười mấy tên học tử tới bái phỏng, cuối cùng cảm phục quay về. Một tiếng hừ nhẹ từ một chiếc bàn ở gần cửa sổ của nhà trọ vang lên. Ở đó có bốn người đang ngồi, trong đó có ba người là thanh niên, một là một lão già. Lão già nọ đang uống trà, nghe lời nói bốn phía, dưới thần sắc bình tĩnh còn ẩn chứa sự khinh thường. Chỉ là một kẻ thi tới tú tài mà cũng dám học người ta giảng học. Tiên sinh năm đó không nên thu hắn. Cái danh hiệu đại nho này nên đổi cho ta mới đúng. Chuyện tương tự phát sinh ở rất nhiều nơi trong Triệu Quốc, càng tới gần Tô Thành lại càng xảy ra nhiều. Bên trong Tô Thành, trong phủ đệ của Tô Đạo, cửa phủ mở ra, 10 năm không đóng. Vương Lâm bình thản ngồi trong sân, uống quế hoa tử, lạnh lùng nhìn mấy trăm văn sinh đứng chen chúc phía trước. Từ sau khi hắn nói sẽ giảng học 10 năm đã qua 4 tháng. Trong 4 tháng này có hơn 1.000 người đã lục tục bước vào phủ. Ngày hôm nay lại có hơn 100 người đến, lúc này tràn ngập trong sân, lại còn có một số người đứng ở ngoài cửa. Thậm chí ở bên ngoài cũng còn vô số xe ngựa, bên trong xe có một đám lão già ngồi ngay ngắn. Ở chỗ xa hơn, theo thời gian trôi qua lại càng có nhiều văn nhân Triệu Quốc hơn chạy tới Tô Thành. Tại hạ Đồng Vân, cũng là tú tài như tiên sinh, ngày nay đã vào con đường sĩ đồ, trở thành triều thần, có một câu hỏi muốn nhờ tiên sinh giải đáp. Một vãn sĩ trung niên từ trong đám người đi ra, thần sắc lộ vẻ hãnh diện, đứng thẳng tắp ở đó. Tại hạ không hiểu là xuân hạ thu đông biến đổi trong thiên địa rốt cục là có ý gì, mong tiên sinh chỉ bảo cho. Văn sĩ trung niên nhìn Vương Lâm, hơi ôm quyền nói. Ngươi sinh ra vào mùa xuân, trưởng thành ở hạ, bệnh lão ở thu, nhắm mắt tại đông. Ngươi hỏi về xuân hạ thu đông, ta thấy đó chính là sinh lão bệnh tử. Vương Lâm uống một ngụm rượu, trả lời. Vậy tại sao lại có sinh lão bệnh tử? Văn sĩ trung niên nghe Vương Lâm trả lời như vậy thì sửng sốt mở miệng. Bởi vì ngươi còn sống. Vương Lâm lạnh nhạt nói. Văn sĩ trung niên ngây ra ở đó. Hồi lâu sau ánh mắt lộ vẻ mê man. Hắn không hiểu. Trong chớp mắt khi ngươi nhắm mắt, ngươi sẽ nhớ lại từ khi ngươi sinh ra tới khi chết đi. Cả quá trình này trốn không thoát khỏi xuân hạ thu đông. Tiễn khách. Vương Lâm vung tay áo, lập tức liền có nô bộc mang theo văn sĩ trung niên tâm thần đang chấn động, mơ hồ hình như đã hiểu ra chút gì đi ra ngoài. Xin hỏi tiên sinh một câu. Tại hạ học đầy năm xe, tự hỏi là thuộc hàng tài hoa nhất đẳng, ngày xưa trong đám học tử đồng hương cũng không ai có tài học hơn ta, nhưng vì sao người khác nhập sĩ thành đạt, còn ta 30 năm nay vẫn nghèo túng. Một lão già thần sắc xuống dốc, mang theo vẻ mê mang hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Triệu Quốc có núi non, núi có chiều cao thấp. Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Ngươi so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả. Tiễn khách, bốn phía xôn xao cả lên. Vô số thư sinh bốn phía chấn động tâm thần, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Xin hỏi tiên sinh một câu, thế gian này vì sao lại có mưa? Mưa là cái gì? Một thiếu niên đứng trong đám người không thể tiến vào bên trong cao giọng hô. Lời này hỏi rất hay. Vương Lâm đứng dậy, cầm lấy bầu rượu đứng bên cầu thang, đạp lên chỗ cao nhất, nhìn về đám người dày đặc bốn phía. Chuyện hôm nay không giống ngày thường, có rất nhiều người đến cùng một lúc. Thậm chí Vương Lâm nhìn về phía xa, thấy trên đường dẫn đến phủ còn đang có người chạy tới. Cả Tô Thành lúc này hầu như đã chấn động, hễ là văn sinh tới nơi này trừ những người đã hỏi từ mấy tháng trước, cơ hồ toàn bộ đều tới đây. Cuối cùng ánh mắt của Vương Lâm rơi vào bên ngoài phủ đệ, ở trong gian tửu lâu hắn thấy có một người trung niên đang ngồi. Người này mặc hoa phục, thần sắc không giận mà uy. Hắn ngồi ở chỗ đó uống rượu, phía sau có rất nhiều thị vệ. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô phủ đối diện, rơi vào Vương Lâm đang đứng trên bậc thang cao nhất. Nhìn Vương Lâm, ánh mắt nam tử trung niên này lộ vẻ âm trầm. Hắn nhìn đối phương, dường như thấy được Tô Đạo năm đó. Thần sắc Vương Lâm cao ngạo, chậm rãi mở miệng. Vương Lâm uống xong một ngụm rượu, thần sắc lộ vẻ hào hiệp, nhìn người thiếu niên vừa hỏi. Trong mộng ta đã từng nghe thấy một câu nói, muốn mượn câu nói này để tặng ngươi. Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là cả đời. Lời này vừa thốt lên, tiếng xôn xao lập tức vang lên kinh thiên, ầm ầm truyền ra, khiến tất cả những người bên ngoài đều nghe được. Những lão già ngồi trong xe hơn phân nửa thần sắc biến đổi, cũng có mấy người trầm mặc đứng dậy, ở bên ngoài hướng về Vương Lâm ở phía xa xa vái một cái, sau đó gọi nô bộc rời đi. Chỉ một câu nói này đủ để bọn họ biết danh xưng đại nho này không phải là hư danh. Nghe nói tiên sinh đi theo tôi nho hơn 10 năm, học thức kinh người. Tại hạ muốn hỏi vì sao thiên địa lại có tiên nhân, tại sao lại coi phàm nhân chúng ta như kiến hôi. Một giọng nói già nua từ trong sân truyền vào. Văn sinh bốn phía đều tản ra. Chỉ thấy một lão già chậm rãi đi tới. Lão già này hiển nhiên là có danh vọng cực cao, Vương Lâm không nhận ra nhưng mọi người nơi này không ít người biết, đều cung kính vái một cái. Tiên nhân có lực lượng tràn ngập trong tâm khiến cho nội tâm lớn vô hạn, cho nên mới coi phàm nhân trong thiên hạ như kiến hôi. Phàm nhân có suy tư vô hạn dung nạp thiên địa, hiểu hết đạo lý, nhìn tiên mà không phải là tiên, chẳng còn thấy kinh sợ. Cho dù là tiên thì so với con kiến hôi có khác gì nhau. Vương Lâm uống một ngụm rượu, cất tiếng cười dài. Thân thể lão già chấn động, thì thào trong chốc lát, thân thể run rẩy hướng về phía Vương Lâm vái một cái, tùy tùng dìu đỡ, xoay người rời đi. Một đám văn sinh hỏi xong, Vương Lâm cười dài uống cuối hoa tửu, càng ngày càng có nhiều văn sinh vái hắn rời đi. Ánh mắt của họ sau khi rời đi nhìn về phía Vương Lâm lộ vẻ tôn kính chưa bao giờ có. Chẳng qua người đi nhiều nhưng người bên ngoài tiến vào càng ngày càng nhiều. Tiên sinh, cổ ngữ có câu, bên tai nghe đàn mới. Còn không đợi vãn sĩ nói xong, Vương Lâm liền ngắt lời. Vương Mỗ đã quên sở học về văn chương, hiểu chính là đạo lý của thiên địa, nắm giữ tư tưởng của riêng mình. Những thứ thơ từ văn phú này ta đã quên, chớ hỏi tới nữa. Tiên sinh, tôi nho cả đời tìm hiểu về nhân quả hàng ngàn hàng vạn năm nay không ai hiểu tới được tột cùng, không ai tìm ra nổi căn nguyên. Xin hỏi tiên sinh một câu, ngươi có minh ngộ ra điều gì thì xin nói cho tại hạ biết, để cho tại hạ hiển ra một phen. Nhân quả, đó là nhân quả, không thể minh ngộ. Nó chỉ có thể tự nhận thức, càng không thể nói lên lời. Ngươi nếu đã không biết thì ta có nói 10 năm ngươi cũng không hiểu. Vương Lâm ngửa cổ uống cạn bầu rượu, ném về bên cạnh. Đại Phúc, mang rượu tới. Đại Phúc trong lúc này đang đắc ý cũng không còn đau lòng nữa, vội vàng lấy một bầu rượu chạy tới bên cạnh Vương Lâm. Muốn hỏi Vương Tú Tài một câu. Những lời ngươi nói trước đây, nếu tư tưởng vô hạn, dung nạp cả thiên địa, khiến cho người ta không còn sợ hãi, nhìn tiên nhân cũng chẳng khác gì con kiến hôi. Vậy ngươi có làm được điểm này hay không? Người nói chuyện là một lão già sắc mặt âm trầm. Lão già này ở trong đám người, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cất giọng khàn khàn nói. Vương Lâm nhận ra hắn. Hắn đúng là đệ nhất môn sinh của Tô Đạo. Đã trở thành một văn thần đương triều Tô nhất. Có gì mà không thể? Vương Lâm cười dài uống một ngụm rượu. Nhưng ngay trong tích tắc lúc hắn nói những lời này khỏi miệng thì trong tửu lâu bên ngoài phủ, một trong hai thanh niên mặc đạo bào đứng bên cạnh nam tử trung niên liền mở bừng đôi mắt, thân thể nhoáng lên, tiếng gào thét kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Chỉ thấy người này hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp phá tan thiên địa, từ bầu trời trên đầu đám người bay xoẹt tới, lao thẳng tới Vương Lâm. Con kiến hôi không hiểu biết, bất kính với tiên nhân, phán ngươi tội chết. Giọng nói âm trầm lộ ra một vẻ uy nghiêm vô thượng. Lời nói vừa thốt lên, thiên địa ầm vang, sắc mặt cả đám học tử ở phía dưới đại biến, hoảng sợ quỳ sụp xuống. Tiên nhân! Không ngờ lại là tiên nhân! Vương Lâm bất kính với tiên nhân, giờ phút này tiên nhân đến trừng phạt. Đây là tội hắn đáng phải chịu. Đạo cầu vồng gào thét lao tới, bên trong có kiếm quang có hàn khí bức người. Chỉ thấy thanh niên mặc đạo bào kia cầm kiếm trong tay, mang theo vẻ vô cùng khinh miệt, quét ngang trời lao tới, trong nháy mắt đã áp sát Vương Lâm. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh vô cùng. Trong nháy mắt khi thanh niên mặc đạo bào này tới gần, thần sắc Vương Lâm không giận mà uy, không có nửa điểm sợ hãi, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Ngươi dám! Lời nói này vừa phát ra, một luồng khí mênh mông ầm ầm tràn ra từ cơ thể hắn, hình thành một luồng uy áp vô hình, trực tiếp bao phủ thiên địa. Thiên địa ầm vang, chỉ thấy vô số lôi đình trực tiếp gào thét lao ra, tia chớp lần lượt lóe lên, đan xen nhau, giống như muốn xé tung thiên địa. Càn khôn đang yên ả bỗng dưng phong vân biến sắc. Biến hóa đột nhiên xảy ra khiến cho thần sắc thư sinh đang quỳ kia đồng thời kịch biến, cũng khiến cho chén rượu trong tay nam tử trung niên ở bên trong tửu lâu kia run lên, sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng. Thanh niên mặc đạo bào đứng bên cạnh hắn cũng mở bừng hai mắt, lộ vẻ không thể tin nổi, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi khôn cùng. Chương 1508 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một câu ngươi dám, lời không lớn nhưng lại kinh thiên động địa. Thanh niên cầm phi kiếm trong tay kia trong tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm thần sắc đại biến. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ mà thôi. Lúc này theo hắn thấy, thân ảnh Vương Lâm vô cùng cao lớn. Một tiếng gầm nhẹ của hắn cũng khiến cho thiên địa biến sắc. Một luồng khí tức mênh mông trong vô hình hóa thành uy áp, khiến cho sắc mặt thanh niên này tái nhợt, không ngờ phun một ngụm máu tươi, kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm đi, giống như không dám tiến tới. Keng một tiếng, tay phải hắn run rẩy, phi kiếm rơi xuống đất, thân thể vội vàng vọt về phía sau. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi chỉ là một con kiến hôi, ngươi không có khả năng khiến ta sợ hãi. Thanh niên kia dường như đã nổi điên, tâm thần ầm ầm run rẩy, vừa lui về phía sau vừa lạc giọng kêu lên, khiến cho đám văn nhận đang quỳ lại càng không thể tin nổi. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Một phàm nhân lại có dũng khí quát mắng tiên tu. Một câu ngươi dám. Giống như sét đánh ầm vang, vĩnh hằng không tiêu tan trong đầu những người ở nơi này. Cùng lúc thanh niên kia lui lại phía sau, thanh niên còn lại ở Tửu Lâu cất bước đi tới. Tu vi của hắn vượt xa đối phương, đã là trúc cơ trung kỳ. Hắn vừa cất bước liền đặt một tay lên lưng Đồng Môn, ngẩng đầu nhìn về phía hai người Vương Lâm và Đại Phúc đang đứng giữa vô số người đang quỳ lạy kia. Chỉ liếc mắt một cái, hắn mơ hồ thấy bên trên bầu trời chỗ Vương Lâm, có một luồng khí tức khiến hắn run rẩy đang tràn ra. Khí tức này không ngờ lại khiến hắn chỉ liếc một cái mà tâm thần đã ầm ầm chấn động. Vô số tư tưởng hỗn tạp hiện lên trong lòng hắn, giống như muốn phá tan đầu óc hắn, khiến hắn phải phun một ngụm máu tươi. Vương Mỗ hiểu trời đất, ngươi dù là tiên tu hay là một con kiến hôi thì đã sao? Đừng nói là hai ngươi, cho dù tất cả tiên nhân ở Chu Tước Tinh này thì cũng đã làm sao? Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lộ ánh sáng lỗi lạc, mái tóc dài tung bay, tay áo vung lên, uống một ngụm rượu lớn. Người thanh niên kia hoảng sợ, da đầu tê dại. Loại chuyện này hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn mơ hồ có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, đối phương dù yếu ớt vô cùng như luồng chính khí mênh mông trên người hắn, khí thế không sợ thiên địa kia đủ để so với tất cả thần thông, có thể đả thương hai người một cách vô hình, cũng khiến cho tâm thần hắn run rẩy, dâng lên một sự kính sợ tới hồn phi phách tán. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn chỉ là một phàm nhân, chỉ là một phàm nhân. Trên người hắn không ngờ lại có loại khí tức này. Người này, không thể đắc tội. Hắn không dám rời đi như vậy mà thần sắc cực kỳ cung kính. Giống như đang bái kiến trưởng giả tiền bối, hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Chúng ta vừa rồi đã đắc tội, mong đại nho đừng để ý. Chúng ta xin rời đi, vĩnh viễn không bước vào Tô Thành nửa bước. Nói xong thanh niên kia liền dìu Đồng Môn, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Bốn phía trong nháy mắt liền yên lặng như tờ. Vương Lâm đứng đó, uống một ngụm rượu. Lúc này một cơn gió thổi tới khiến y phục hắn tung bay, toàn thân bạch y hiện lên phiêu giật trong mắt mọi người. Có gì là không thể? Vương Lâm buông bầu rượu, ánh mắt nhìn vào Tô Nhất vừa đặt câu hỏi, lúc này sắc mặt đang tái nhợt, thân thể run rẩy quỳ trong đám người. Tô Nhất cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, hồi lâu mới gắng gượng đứng dậy, hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Tô Nhất bái kiến đại nho của Triệu Quốc ta. Chúng ta xin bái kiến đại nho Triệu Quốc. Tất cả văn sinh lúc này đồng loạt ôm quyền, thân thể run rẩy, hai mắt lộ vẻ sùng kính không cách nào hình dung nổi. Cảnh tượng hôm nay cả đời bọn họ sẽ không thể nào quên được. Ngay cả những lão già ở xe ngựa bên ngoài kia cũng đều cúi đầu vái một vái, tâm phục khẩu phục. Cả đời bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng phàm nhân có thể khiến tiên nhân sợ hãi. Nhưng lúc này khi được thấy tận mắt, một cảm giác phức tạp và tự hào liền tràn ngập trái tim họ. Nếu tư tưởng lớn tới vô hạn, nếu có thể hiểu được đạo lý của thiên địa thì tiên cũng chẳng khác gì một con kiến hôi. Câu nói này ngày hôm sau đã truyền khắp Triệu Quốc. Ta mệt rồi. Vương Lâm cầm bầu rượu, cuối cùng nhìn thoáng qua người đang ngồi ở Tửu Lâu phía ngoài phủ. Toàn thân đang túa mồ hôi như tắm. Hắn không dám đối mặt với Vương Lâm mà cúi đầu, đứng dậy hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Vương Lâm xoay người đi xuống bậc thang, cùng Đại Phúc trở lại trong phủ. Vô số thư sinh ở trong sân liên tục vái thật lâu, sau đó mới đồng loạt rời đi, cả những người ở bên ngoài cũng mang theo đủ loại mục đích mà rời khỏi nơi này. Tô Thành từ từ yên tĩnh trở lại. Không còn ai dám nói lời nghi vấn nữa. Cơn gió lốc chỉ trong một thời gian ngắn liền tan thành mây khói. Cũng bởi vì chuyện này mà danh tiếng Vương Lâm trở nên vang dội trong Triệu Quốc, hoàn toàn thay thế được sư tôn Tô Đạo của hắn, trở thành tân đại nho của Triệu Quốc, mà còn là một đại nho khiến tiên nhân khiếp sợ chưa từng có trong lịch sử. Thời gian trôi qua, giới hạn 10 năm của Vương Lâm vẫn còn nhưng không có bất cứ kẻ nào có tư cách tới hỏi hắn nữa. Dù có đến thì đều cung kính như đệ tử, lắng nghe lời dạy của hắn. Xuân đi thu đến, đảo mắt đã qua 8 năm. Trong 8 năm này, Vương Lâm từ trung niên 40 năm đó chậm rãi trở thành một người đã 50. Mái tóc hắn gần một nửa đã trở thành tóc bạc. Trong 8 năm này, Vương Lâm hầu như mỗi tháng đều có vài ngày mang theo Đại Phúc đã già nua, ngồi trên họa thuyền phiêu du trên sông, uống quế hoa tửu. Hắn vẫn luôn đợi chờ người không tới như ước định kia. Thậm chí không chỉ trong 8 năm này, 20 năm trước Vương Lâm cũng đều như vậy. Suốt trong những năm đó, 28 lần xuân qua thu tới, nhưng cuối cùng họa thuyền đi xuyên qua cầu đá mà vẫn không đợi được người kia. Lão gia, ngươi rốt cục là chờ cái gì? Bên trên mạn thuyền, Đại Phúc thân thể đã già nua. Chỉ là cái thói keo kiệt của hắn càng ngày lại càng lợi hại. Hắn thường xuyên nhìn cổ tay mình rồi ngẩn ra, luôn luôn trong lúc yên tĩnh mà cố nhớ lại, chẳng qua cuối cùng vẫn nhớ không ra. Ta đang chờ chính ta, chờ người hẹn ước với ta lần trước. Vẻ mặt Vương Lâm đã hơi già nua, giọng nói khàn khàn, nhìn bầu trời chậm rãi mở miệng. Trên bầu trời vẫn luôn có một cánh chim màu trắng, trao liệng ở nơi đó. Nó đã làm bạn với Vương Lâm 28 năm, không hề có chút biến hóa nào. Nhìn lên, Vương Lâm hơi uể oải. Dựa vào mũi thuyền, trong lơ mơ liền ngủ mất, bên tai vang vọng tiếng đàn. Tiếng đàn kia giống như dung hợp với giấc mộng của hắn, ở trong mộng cũng có tiếng đàn đi theo. Đại Phúc thở dài nhìn cổ tay phải của mình, nhìn tới ngây ngẩn. Ánh nắng buổi trưa nhu hòa chiếu lên người vô cùng ấm áp, khiến Vương Lâm ngủ rất ngon. Chỉ là trong thời gian này lại có tơ liễu phất phơ. Một vài đám tơ liễu theo gió rơi xuống mặt Vương Lâm, nhẹ nhàng vuốt qua khiến hắn mờ hai mắt. Họa thuyền vẫn còn đang trôi. Vương Lâm nhìn đám tơ liễu phất phơ, đột nhiên mỉm cười. Đại Phúc, còn nhớ 20 năm trước, chúng ta vừa mới tới Tô Thành không? Lúc đó cũng có nhiều tơ liễu như thế này, cũng là ở trên họa thuyền nhỉ. Đang cười đột nhiên có mấy chiếc họa thuyền đi tới, lướt ngang qua nhau. Một giọng nói nhu hòa êm ái từ bên trong họa thuyền kia truyền ra. Sư tỷ, tơ liễu này đúng là phiền hà, rơi lên người rất khó chịu. Ngươi đừng để ý tới chúng nữa thì sẽ không cảm thấy sự tồn tại của chúng. Sư muội, tâm ngươi không tĩnh. Nghe thấy giọng nói này, Vương Lâm sửng sốt. Hắn mơ hồ cảm thấy hơi quen thuộc, giống như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Hắn đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên họa thuyền kia có thân ảnh hai nữ tử. Hai nữ tử này tuổi còn rất trẻ, vẻ mặt vô cùng xinh đẹp, đứng trong tơ liễu vô tận giống như là tiên tử. Làn gió nhẹ cuốn động y phục các nàng, lại khiến các nàng càng đẹp hơn. Là họ. Vương Lâm kinh ngạc nhìn họa thuyền đi xa dần, trước mắt như hiện lên hình ảnh hơn 20 năm về trước, trên chiếc thuyền trong đêm mưa gió. Vừa nhìn Vương Lâm vừa lộ nụ cười nhu hòa. Hắn vĩnh viễn không thể quên được hồi ấy trong cơn mưa, mình nhìn mây đen rằng co với núi, thấy cảnh thiên địa mênh mông vô cùng, mở miệng ngâm thơ. Dáng vẻ vui vẻ tự đắc đó hắn còn nhớ rõ ràng. Giọng nói nũng nịu của nữ tử gọi là Từ Phi dường như còn quanh quẩn bên tai hắn. Trong mui thuyền, vào đêm mưa gió, mình mặt đỏ tim run nhìn hai nữ tử xinh đẹp. Hình ảnh ấy còn nguyên trong trí nhớ. Lại còn tấm áo khoác dày kia, Vương Lâm năm đó đặt trong hòm trúc, vẫn còn giữ tới bây giờ, chưa hề lấy ra. Vương Lâm than nhẹ, vuốt mái tóc bạc của mình, không cất lời bắt chuyện mà ngồi xuống uống rượu. Cả đời này hắn không gặp được một nữ tử nào khiến hắn động lòng. Làm bạn với hắn ngoài rượu ra thì chỉ có Đại Phúc và cánh chim trắng trên trời kia. Hắn không có vợ con, cả đời này vẫn cô độc như vậy, lặng lẽ trải qua 28 năm. Nếu có nữ tử duy nhất khiến hắn động tâm thì chính là người mà hắn gặp sớm nhất. Lần đầu tiên gặp nàng, chính là nữ tử họ Chu kia, người đã tặng tấm áo cho hắn. Dựa vào đầu thuyền uống rượu, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu dưới nước, Vương Lâm thấy một khuôn mặt già nua, mái tóc đã điểm bạc. Họa thuyền của hai nữ tử kia dần dần lướt qua thuyền của Vương Lâm, cho tới khi hoàn toàn cách xa nhau, giống như là một vòng nhân sinh, có đôi khi đụng nhau ở một nơi nào đó, sau đó lại tiếp tục đi về những hướng bất đồng. Hả, sư tỷ, ngươi nhìn lão đầu vừa rồi, hình như vừa nãy mới nhìn chúng ta. Từ Phi nhìn theo bóng lưng Vương Lâm đang ngồi trên họa thuyền xa dần. Họa thuyền kia trôi đi qua một cây cầu đá. Chu Nhị quay đầu lại, đôi mắt liếc nhìn. Lúc này nàng đã cách khá xa, lại bị cầu đá che khuất, không nhìn thấy nữa. Nàng cũng không vì người khác nhìn mình một cái mà lại dùng thần thức kiểm tra, cũng không nhìn kỹ hơn nữa. Cho tới khi hai chiếc thuyền càng ngày càng xa. Vương Lâm ngồi trên thuyền, bình tĩnh nói với Đại Phúc. Đại Phúc, chúng ta rời khỏi Tô Thành này đi. Ở nơi này đã 28 năm rồi, không đợi nữa. Chúng ta về nhà. Nhà? Nhà ở đâu? Đại Phúc sửng sốt. Ở dưới chân hàng Nhạc Sơn. Thuyền cập bờ, Vương Lâm và Đại Phúc đi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua con sông. Nhìn Tô Thành mà hắn đã ở 28 năm, nhẹ giọng nói. Lúc hắn đi tới, tơ liễu tung bay, mang theo vài bầu rượu, một chiếc xe ngựa, chủ tớ hai người. Lúc ra đi cũng như vậy. Chương 1509 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chiếc xe ngựa không ai phát hiện ra, mang theo hai người chủ tớ già nua, mang theo vài bầu rượu chậm rãi rời khỏi Tô Thành, trên quan đạo dần dần đi về quê hương Vương Lâm. Cho tới hoàng hôn thì hai nữ tử trên chiếc họa thuyền trên sông bước xuống. Khi rời khỏi họa thuyền, dung mạo họ từ từ biến đổi, trở nên rất tầm thường. Sư tỷ, người lớn lên từ nhỏ ở nơi này, Tô Thành ngoài họa thuyền còn có chỗ nào hay ho nữa không? Lần này bế quan lâu như vậy, vất vả lắm mới được xuống núi, phải chơi đùa thật thỏa thích mới được. Muội ấy à, ta về nhà thăm cha mẹ, muội không nên đi theo ta làm gì. Tô Thành không có chỗ nào chơi vui cả. Ngày mai ta muốn tới bái phỏng đại nho Tô Đạo. Lão nhân gia người năm đó là thế giao với nhà ta. muội đến đó đừng có ăn nói lung tung. Hắn tuy chỉ là phàm nhân nhưng dù là sư tôn cũng phải khách khí với hắn. Hai người đang nói chuyện thì một văn sĩ thư sinh đi ngang qua, nghe thế liền cười một tiếng, lại thấy hai nàng tướng mạo bình thường liền dừng lại cười nói, nhị vị cô nương sợ là đã rời khỏi Triệu quốc rất lâu rồi. Đại nho Tô Đạo hơn 10 năm trước đã qua đời rồi. Hiện tại đại nho của Triệu quốc chúng ta tên là Vương Lâm, là môn sinh của đại nho Tô Đạo. Hai nữ tử ngẩn ra. Văn sĩ lắc đầu, mỉm cười rời đi. Vương Lâm! Vương Lâm! Hả, sư tỷ, ta nhớ ra rồi. Người ban ngày trên họa thuyền kia nhìn chúng ta là một ông lão. Bộ dáng hắn dù già nhưng hắn đúng là tiểu thư sinh Vương Lâm kia đó. Bước chân Chu Nhị sững lại. Nàng quay phát đầu nhìn về phía bờ sông mơ hồ trong hoàng hôn đang xuống dần phía xa xa. Trước mặt dường như hiện lên hình ảnh người thiếu niên đỏ mặt năm đó. Sư tỷ, ngươi sao vậy? Tử Phi nhìn Chu Nhị giống như đã hiểu ra chút gì, nhẹ giọng nói. Chu Nhị trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, cùng Tử Phi đi về phía xa xa. Chỉ là nàng còn chưa đi nổi 10 bước thì liền cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm. Chờ ta. Nói xong một câu, thân thể Chu Nhị nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng bay vọt lên bầu trời. Hành động bất ngờ của nàng lập tức khiến cho bốn phía nổi lên tiếng kinh hô. Người đi đường mang theo vẻ bất ngờ và kính sợ ngơ ngác nhìn cảnh này, mãi một lúc lâu mới có phản ứng. Tiên tử. Đó là tiên tử. Tử Phi nhìn thân ảnh Chu Nhị rời đi, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, nhẹ nhàng thở dài. Trên bầu trời Tô Thành, Chu Nhị tỏa thần thức ra, vừa bay vừa tìm kiếm. Nhưng cuối cùng nàng không tìm được bóng dáng kia. Cho tới khi nàng tìm cả Tô Thành nhưng vẫn cho kết quả như trước. Đi rồi sao? Chu Nhị không biết bản thân bị làm sao. Nàng muốn gặp đối phương một lần nhưng tạo hóa trêu ngươi, giống như cuộc đời hai người sau khi gặp nhau liền tách ra, trong thời gian ngắn nữa sẽ không gặp được nhau. Cách Tô Thành mấy chục dặm, trên chiếc xe ngựa đang nhảy lên lạch cạch trên đường. Vương Lâm ngồi đó, tùy ý để gió thổi tung màn xe, thổi qua người hắn. Hắn vừa uống rượu, ánh mắt vừa nhìn qua tấm màn ra ngoài, rơi vào bầu trời đen tối, không biết đang nghĩ gì. Vẻ mặt hắn cho dù chưa già nua nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mái tóc bạc của hắn trong men rượu dường như lại có thêm vài sợi. Từ từ, hắn thấy được trên bầu trời đen tối có một cánh chim trắng bay lượn, cũng bay về hướng nhà hắn. Tuổi đã không còn trẻ nữa, ngồi trên xe ngựa sóc này một lúc là khiến thân thể đau nhức, giống như là xương cốt giã rời ra vậy, uể oải vô cùng. Cứ đi như vậy, bọn họ đi qua mùa hạ. Sau 4 tháng, vào một buổi trưa, Vương Lâm và Đại Phúc từ Tô Thành xa xôi đã tiến vào phạm vi của Hàng Nhạc Sơn. Lúc này mùa thu đã về. Lúc đi hai bên quan đạo cây cối đủ màu rực rỡ, lúc tới hoa đã héo tàn gần hết, lá cây cũng đã bắt đầu úa vàng, cho dù chưa rụng xuống thì cũng chẳng mấy chốc là rụng. 28 năm rồi. Vương Lâm nhìn cây cỏ bốn phía, trong mắt thoáng mơ hồ. Hắn vẫn còn nhớ năm đó hắn rời đi vẫn còn là một thiếu niên, lúc này trở về đã quá nửa đời người. Xe ngựa trong tiếng lạch cạch chậm rãi đi vào trong sơn thôn yên tĩnh. Tất cả mọi thứ ở nơi này Vương Lâm đều quen thuộc. Nơi này là chỗ hắn lớn lên. Không muốn kinh động nhiều hàng xóm, Vương Lâm mang theo Đại Phúc đi về nhà. Cha mẹ còn đó, chỉ là phụ thân thân thể ngày nào vốn cường tráng, hôm nay đã phải chống gậy, dưới sự dìu đỡ của mẫu thân hắn, mang theo nụ cười nhìn về phía đứa con xa nhà đã trở về. Dù đứa con này hôm nay đã trở thành đại nho của Triệu quốc, trở thành niềm kiêu ngạo của Vương gia. Đứng trên đỉnh cao nhưng trước mặt bọn họ, Vương Lâm vẫn như 18 năm trước khi hắn rời đi, là con trai của bọn họ. Hiện tại là thế, năm đó khi bọn họ được đón tới Tô Thành cũng vậy. Xe ngựa dừng ở bên ngoài sân nhà. Vương Lâm bước khỏi xe liền thấy cha mẹ ngay. Khuôn mặt lộ nụ cười nhu hòa, Vương Lâm đi về phía trước, vung vạt áo quỳ xuống mặt đất. Cha, mẹ, Thiết Trụ đã về. Đại Phúc trừng mắt nhìn cảnh này. Hắn sau khi xuống xe cũng tiến tới quỳ xuống, lớn tiếng cha, mẹ. Đại Phúc đã về. Phụ thân Vương Lâm cười ha hà, không để ý tới Vương Lâm mà tiến tới nâng Đại Phúc dậy, lắc đầu cười nói, ngươi đó, vẫn giống hệt như năm đó. Mấy năm nay ngươi theo chiếu cố cho Lâm Nhi, ta còn cảm ơn không hết, ngươi không nên học hắn. Vương Lâm đứng dậy nhìn cha mẹ đang tươi cười, trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp không nói lên lời. Hắn dìu mẫu thân, đỡ phụ thân, cùng với Đại Phúc cả nhà đi vào trong sân. Thiết Trụ, lần này về thì bao giờ đi? Mẫu thân Vương Lâm hiền từ nhìn con trai. Hắn là niềm kiêu hãnh của bà. Còn gọi là Thiết Trụ gì nữa? Vương Lâm hiện giờ đã là đại nho của Triệu quốc chúng ta. Đại nho đó bà hiểu không? Thân phận nó ngay cả hoàng thượng gặp mặt cũng phải cúi đầu cung kính. Bà không thấy huyện thái gia mấy năm nay vẫn tới đây sao? Phụ thân Vương Lâm lườm bà lão của mình một cái. Lần này không đi nữa. Thiết Trụ sẽ hầu hạ cha mẹ tới hết đời. Vương Lâm nhìn mẫu thân, nhìn mái tóc bạc và nếp nhăn trên mặt bà, nhẹ giọng nói. Vương Lâm hồi hương khiến vài ngày sau cả sơn thôn xôn xao hẳn lên. Những người hàng xóm ngày xưa đều tới đây, muốn nhìn thấy vị đại nho Triệu quốc niềm kiêu hãnh của bọn họ. Thậm chí ngay cả học tử và quan viên trong huyện khi nghe tin này cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới đây. Đồng thời kéo tới còn có cả họ hàng thân thích Vương gia. Phụ thân Vương Lâm trong mấy ngày này nét mặt thư thái, vẻ già cả bay biến, thắt lưng thẳng tắp. Cả đời này hắn tự hào nhất chính là có được người con có thể trở thành đại nho của Triệu Quốc. Nhất là khi thấy người người tới như vậy, phụ thân của Vương Lâm lại càng đắc ý, đơn giản bỏ bạc ra chuẩn bị tiệc rượu trong sân rộng của Sơn Thôn. Tiệc rượu trong thôn vốn rất đơn giản nhưng mọi người đều cố gắng, cuối cùng lại biến thành rất xa hoa. Rượu và thức ăn đều là do đầu bếp mọi người đem từ trong huyện tới nấu, mang theo nguyên liệu tới đây tự mình ra tay. Mọi việc đã vậy, Vương Lâm thấy phụ thân cao hứng, cũng không nói gì thêm. Nếu không với tính cách của hắn thì hắn lại muốn yên tĩnh. Chẳng qua cha mẹ cao hứng thì hắn cũng nghe theo lời họ. Trong bữa tiệc, thân thích của Vương gia đều tới bái kiến Vương Lâm. Dáng vẻ của đám người này cung kính, ra mắt Vương Lâm, chỉ cần Vương Lâm hơi gật đầu là đều cảm thấy sợ hãi. Trong đám thân thích này có ông chú già nua, có cả tộc trưởng nhà họ Vương, lại có cả người cùng vai vế với hắn. Cảnh tượng này Vương Lâm nhìn lại, lờ mờ thấy trong mộng đã từng gặp. Chỉ là trong mộng và hiện tại chênh lệch quá lớn. Cho tới hoàng hôn, Vương Lâm thấy cha mẹ đã hơi uể oải liền mang cha mẹ rời đi, kết thúc tiệc rượu náo nhiệt này. Đám người trong mấy ngày dần tản đi, Sơn Thôn lại khôi phục vẻ yên bình. Thiết Trụ, tuổi con không còn nhỏ nữa, làm sao mà vẫn chưa cưới thê tử? Ôi! Phụ thân của Vương Lâm hơi say, nói thầm vài câu xong liền thở dài, không nói gì tới việc này nữa. Cứ như vậy, Vương Lâm ở lại quê hương, chậm rãi nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn năm tháng trôi qua. Cho tới 5 năm sau, vào mùa thu sau 33 năm Vương Lâm rời khỏi quê hương, trong lá vàng bị gió thu thổi bay, lướt trên mặt đất tạo thành tiếng lào xào, tìm về với gốc. Phụ thân Vương Lâm nằm trên giường, nắm tay hắn, đôi mắt mê man và không nỡ, nhưng lại cũng tràn đầy niềm vui và tự hào. Thiết Trụ, cả đời này cha vì con mà không quên được. Cha không biết chữ nhưng lại nhờ người chỉnh sửa lại những câu nói của con thành một cuốn sách. Con từng nói là thiên địa luân hồi, sinh lão bệnh tử như xuân hạ thu đông. Cha đã nhớ rõ. Phụ thân Vương Lâm nở nụ cười. Chẳng qua trong nụ cười này ngoài vẻ tự hào vui mừng còn có một sự sợ hãi mà Vương Lâm có thể cảm nhận được. Hắn sợ hãi tử vong. Hắn sợ hãi không được nhìn thấy thân nhân nữa, sợ phải cô độc và không biết sau tử vong là gì. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Vương Lâm, giống như đó chính là nơi dựa dẫm cuối cùng của hắn vậy. Ánh sáng trong mắt hắn trở nên ảm đạm, lộ vẻ bất lực. Cha, đừng sợ. Có con ở bên cha. Mái tóc của Vương Lâm cũng đã bạc hơn phân nửa. Hắn nhìn phụ thân, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Nắm lấy tay phụ thân, Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của người. Cha, có con đây rồi, đừng sợ, có con ở đây rồi. Cha, con nhớ món quà sinh nhật cha tặng con lúc con còn bé không? Cái con ngựa gỗ nhỏ đó vài ngày trước con tìm được rồi. Hay lắm. Bên ngoài sân có một cây đại thụ dường như đã sống từ cả trăm năm trước, lộ vẻ tang thương. Trong mùa thu này hầu như lá cây đã bị gió thổi đi hết, chỉ còn lại một chiếc lá vẫn bám ở nơi đó, dường như không muốn rời đi. Bị gió lay động, nó giống như dùng hết khí lực cuối cùng, từ trên cây bay xuống, lượn một vòng, tạo thành một hình cung, rơi xuống mái nhà họ Vương. Phụ thân trong lòng Vương Lâm được hắn nhẹ nhàng an ủi, trong sự yên bình, từ từ không còn sợ hãi nữa, chậm rãi nhắm hai mắt, không còn hơi thở, ra đi trong lòng con trai hắn. Chiếc lá trên nóc nhà dường như có linh hồn, lại một lần nữa bay lên, theo gió bay về phía xa. Chương 1510 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi phụ thân rời khỏi cõi đời, mẫu thân của Vương Lâm cũng trong một giấc ngủ mà không tỉnh lại nữa. Vẻ mặt bà khi ngủ lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống như là trong mộng gặp được phụ thân hắn, hai người gặp lại liền không quay về nữa. Còn có một người lúc ngươi còn bé, cho dù mệt mỏi tới mức nào cũng hát ru ngươi ngủ, dỗ cho ngươi không còn khóc nữa. Có một người trong lúc ngươi mơ ngủ tè dầm, sợ ngươi bị lạnh đã không để ý tới bản thân, mỗi đêm thức dậy mấy lần để kiểm tra tã của ngươi, xem có ướt hay không. Có một người khi ngươi đã lớn lên, trong lúc ngươi học hành, người đó chịu khó dậy sớm chỉ vì muốn làm điểm tâm cho ngươi, không để ngươi đói bụng. Có một người sau khi biết ngươi thích ăn cá thì mỗi lần đều ăn đầu ăn đuôi. Ngươi cười mà hỏi bà, tại sao bà lại không ăn mình cá? Bà cười trả lời rằng, bà thích ăn đầu và đuôi cá, nhưng ngươi lại cho là thật. Có một người khi ngươi trưởng thành, may áo cho ngươi, có bị kim châm trúng, chảy máu nhưng ngươi lại không hề thấy. Có một người dù là khi ngươi đã chính thức trưởng thành thì ánh mắt bà nhìn ngươi vẫn như vài chục năm trước, yên lặng nhìn ngươi, yên lặng vui mừng, cho tới khi yên lặng nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Người này chính là mẹ. Lại còn có một người khi ngươi còn nhỏ, hai tay nâng cao thân thể của ngươi, giơ lên cao, thay thế cả ánh mặt trời trong mắt hắn, trở thành tất cả của hắn. Lại còn có một người khi ngươi còn chưa học đi, lúc ngã sấp xuống, hai tay dìu ngươi, trong tiếng cười vui vẻ đỡ ngươi đi bước đầu tiên của đời người. Lại có một người trong tiếng cười vui vẻ của ngươi, kéo tay ngươi đi nhìn ngắm núi non sông nước, nhìn đất nhìn trời. Khi ngươi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người đó, ngươi cảm thấy người đó là núi cao, là trời rộng. Cũng có một người khi ngươi nói hóa ra mẹ thích ăn đầu và đuôi cá, hơn nữa là rất cẩn thận để lại đầu và đuôi cho mẹ, hắn ở bên cạnh nhìn thê tử, ánh mắt lộ vẻ nhu hòa và xin lỗi. Lại có một người sau khi ngươi lớn lên, vẫn luôn nghiêm khắc nhìn theo, làm cho ngươi càng cảm thấy phiền hà. Chỉ là khi ngươi dần dần trưởng thành, ngươi mới phát hiện ra ánh mắt nghiêm khắc đó ẩn giấu một phần yêu thương mà ngươi không nhìn thấy. Cũng có một người khi hắn già nua nằm trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt, lộ vẻ sợ hãi, lộ vẻ bất lực, nhưng lồng ngực của ngươi, sự ôn nhu của ngươi lại khiến hắn thấy ngươi giống như lúc còn nhỏ. Khi hắn nâng thân thể của ngươi lên, tiếng cười vui vẻ, khiến hắn không còn sợ hãi và bất lực nữa, trong ấm áp mà ngã vào lòng ngươi. Người này chính là cha. Vương Lâm ngồi trước mộ cha mẹ khóc lóc, cười rồi lại khóc, nhớ lại những cảnh tượng khiến hắn đau đớn, khó quên nổi. Hắn không uống rượu, nhưng lúc này lại như say rượu. Cuộc sống của hắn ở trong mộng không kịp đưa cha mẹ đoạn đường cuối cùng, không kịp ôm phụ thân, không kịp thấy mẫu thân mỉm cười qua đời, nhìn vầng trán đầy nếp nhăn của người. Trong cuộc đời này hắn đã làm được. Nếu một người có thê tử, có hài tử, như vậy thì sau khi cha mẹ mất đi hắn cũng sẽ bi thương khắc cốt như thế này. Nhưng hắn vẫn còn chỗ dựa tinh thần. Nhưng nếu một người cả đời không có thê tử, không có hài tử thì sự bi thương của hắn đủ bao trùm thiên địa. Từ nay về sau không còn ai có thể bằng một cái ôm khiến hắn trong lúc mệt mỏi ấm áp tới tận tâm linh nữa. Từ nay về sau cũng không có nụ cười nào khiến cho hắn trong cuộc đời cô độc tiêu tán hết u buồn nữa. Từ nay về sau, chân trời góc biển cũng chỉ có thân ảnh hắn một mình, yên lặng nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Giữ mộ 3 năm, mái tóc của Vương Lâm đã hoàn toàn bạc trắng. Thân thể hắn không còn thẳng tắp mà đã hơi còng xuống. Trên người hắn lộ ra dấu vết của 5 tháng tang thương. 38 năm rồi, khuôn mặt Vương Lâm đã đầy vết nhăn. Hôm nay hắn đã là một lão nhân gần 60 tuổi. Đại Phúc càng ngày càng già nua, chống gậy đứng phía sau Vương Lâm, yên lặng nhìn hắn, cúi đầu nhìn cổ tay của mình, hồi lâu nhẹ nhàng lắc đầu. Đời người có được mấy lần 38 năm? Ta không biết người khác thế nào, nhưng ta thì hẳn là không thể có nữa. Vương Lâm thấp giọng, quỳ xuống, vái lại mộ cha mẹ. Còn nhớ căn miếu kia không? Vương Lâm đứng dậy, quay đầu nhìn Đại Phúc già nua lúc này đã đi không vững nữa. Trong miếu đó ta nói ta thiếu một thư đồng. Người liền theo ta tới giờ, vẻ mặt Vương Lâm tươi cười, lộ vẻ nhớ lại, nhìn Đại Phúc. Hơn 30 năm nay Đại Phúc vẫn luôn làm bạn với hắn. Đại Phúc vẫn còn có thể làm thư đồng. Đại Phúc chớp mắt, nhếch miệng cười. Ngươi già rồi, ta cũng già rồi, chỉ là tâm nguyện của ta còn chưa hoàn thành. Đại Phúc, giúp ta trông coi nhà cửa, chờ ta trở về. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở đó hắn nhìn thấy một cánh chim màu trắng. Cảm ngộ đối với thiên địa ta vẫn còn thiếu một tia. Ta cần dùng thời gian còn lại đi khắp các quốc gia của Chu Tước Tinh. Đến lúc ta trở về thì có khi ta chẳng được gì, nhưng có khi ta lại đã minh ngộ rồi. Trong mùa xuân năm thứ 38, Vương Lâm một mình rời khỏi Sơn Thôn. Đại Phúc lưu lại trong thôn, yên lặng chờ Vương Lâm trở về. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm. Cũng có thể là cả đời. Vương Lâm một mình một xe ngựa, uống rượu rời đi càng ngày càng xa Hằng Nhạc Sơn. Mấy tháng sau xe ngựa đã tới biên giới Triệu Quốc, ở nơi này Vương Lâm xuống xe. Cho Sa Phu đánh xe trở về xong, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại Triệu Quốc, xoay người bước ra nửa bước, rời khỏi biên giới của Triệu Quốc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn rời khỏi Triệu Quốc. Con đường sắp tới Vương Lâm không hề suy tư tới. Hắn chỉ biết là đường ở dưới chân mình. Ngay tích tắc khi hắn bước ra, đột nhiên trên bầu trời có một đạo cầu vồng gào thét mơ hồ bay qua Vương Lâm. Hắn không ngẩng đầu mà bình tĩnh đi về phía trước. Một tiếng hả khẽ vang lên từ trong đạo cầu vồng trên bầu trời. Chỉ thấy trong mấy tu sĩ, có một nữ tử vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này ngoài sự xinh đẹp ra còn có một nét quyến rũ nhưng không phải là cố tình ngụy tạo mà là trời sinh. Thân thể nàng lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống Vương Lâm đang bước đi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, thần sắc lộ vẻ khó hiểu và mê mang. Làm sao thế Liễu sư muội? Một tu sĩ bên cạnh nàng kinh ngạc mở miệng. Không có gì. Các người về tông phái trước đi, ta có chút chuyện riêng. Nữ tử này nhẹ giọng nói, sau đó không để ý đến mọi người nữa mà xoay người về phía dưới bay tới. Tu sĩ vừa nói chuyện ngẩn ra, đang muốn đuổi theo. Sư huynh, ta muốn đi một mình. Tiếng của nữ tử kia nhu hòa nhưng lại lộ vẻ phi thường kiên định, vang vọng lên khiến cho tu sĩ kia phải ngừng bước, trầm ngâm một lúc rồi mang theo đồng môn cũng đang kinh ngạc rời đi. Vương Lâm dừng bước, xoay người nhìn về phía đạo cầu vồng đang bay xuống phía sau hắn. Trong nháy mắt một nữ tử mặc y phục màu tím rơi xuống cách người hắn 10 trượng. Nữ tử này rất đẹp. Nét đẹp này cả đời Vương Lâm chưa từng gặp qua người nào như vậy. Nếu so với nàng thì Chu Nhị chẳng thể nào sánh được. Chẳng qua Vương Lâm cũng không hề hoảng hốt. Hắn đã nhìn thấu hết thảy, truy tìm đạo lý của thiên địa, có được tư tưởng của chính mình. Trong mắt hắn, nữ tử này đẹp thì có đẹp, nhưng sau khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ chôn xuống đất giống như những nữ tử khác mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nữ tử này nhìn Vương Lâm già nua ở cách nàng 10 trượng, nhìn mái tóc bạc trắng của hắn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt sáng ngời đầy cơ trí của hắn. Rất lâu sau đó nàng cúi đầu hạ thấp người vái hắn một cái. Cụ ơi, mấy chục năm trước ta đã từng gặp qua cụ một lần. Hôm nay gặp cụ lần thứ hai, người còn nhớ ta không? Vương Lâm nhìn nữ tử trước mắt này, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hồi lâu sau hắn mỉm cười, lắc đầu khàn khàn mở miệng. Không, ta đã quên rồi. Nếu đã quên rồi thì bỏ đi vậy. Ta không biết vì sao khi nhìn thấy cụ lại luôn cảm thấy chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi. Không phải lần này, cũng không phải lần trước. Ta muốn biết tên của người là gì. Vẻ mặt nữ tử lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng. Lão phu tên là Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Vương Lâm. Nữ tử cau mày, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, chần chờ khẽ nói. Là đại nho Triệu Quốc. Vương Lâm sao? Đúng là lão phu. Vương Lâm gật đầu, đôi mắt lộ vẻ tang thương, đầy thâm thúy, dường như chứa cả thiên địa. Hẳn là ta nhớ lầm rồi. Nữ tử kia suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng nhìn Vương Lâm thật sâu. Nàng không rõ tại sao bản thân khi thấy đối phương lại có cảm giác đau đớn như vậy, so với năm xưa càng kịch liệt hơn. Nhất là vẻ già nua của đối phương lại càng khiến nàng đau đớn, cảm thấy buồn bã vô cùng. Đã quấy rầy rồi, cáo từ. Nàng than nhẹ, mang theo ánh mắt mê mang và đau đớn xoay người rời đi. Không biết tên tuổi của cô nương là gì? Vương Lâm nhẹ giọng nói. Liễu Mi nhíu mày. Nàng dừng bước, quay đầu, đôi mắt lóe lên một tia vui vẻ khiến người khác khó có thể không động tâm, do dự một chút. Sau đó nàng vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược. Tuổi người đã lớn rồi, viên đan dược này có thể giúp người bảo trì tinh lực. Người và ta gặp lại lần này cũng coi là có duyên, tặng cho người thứ này. Hẹn gặp lại. Liễu Mi buông viên đan dược, dưới chân có mây mù xuất hiện, theo mây mù bay lên, hình dáng này đẹp vô cùng. Rốt cục là kiếp trước hay là luân hồi, cũng có thể là mộng hoặc là tất cả đều không phải. Liễu Mi, Liễu Mi, cuộc đời trong mộng, nữ nhân khiến ta vô cùng đau đớn. Vương Lâm nhìn viên đan dược, tâm tư của hắn ẩn giấu rất tốt. Hồi lâu sau cho tới khi thân ảnh của nữ tử này đã đi xa, Vương Lâm ngẩng đầu, dùng tất cả khí lực của hắn lúc này khàn khàn hô lên một câu. Liễu Mi, người nhớ lấy. Cho dù là lúc nào, có lẽ là kiếp tiếp theo, có lẽ là một lần luân hồi nữa, có lẽ là trong một giấc mộng, không nên quen biết một tu sĩ tên là Vương Lâm. Không nên quen biết hắn, không nên tiếp xúc với hắn. Liễu Mi đã đi xa, Vương Lâm không biết nàng có nghe thấy hắn nói hay không. Tiếng hô của hắn mang theo toàn bộ khí lực, cho tới khi tiếng nói khàn khàn, cho tới khi đạo cầu vồng ở phía xa không còn thấy bóng dáng nữa. Chương 1511 Vương Lâm không biết lời nói này của hắn có tác dụng gì hay. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng đang bị vây trong mê mang. Một lúc lâu sau, Vương Lâm cầm viên đan dược trên mặt đất. Trầm mặc nửa ngày, cất vào trong ngực, than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Hắn đi một mình trong thiên địa của Chu Tức Tinh, không dừng lại lâu ở một vùng đất nào mà đi qua vô số đại sơn. Vượt bao trường hà, mang theo minh ngộ với thiên địa, mang theo tư tưởng của mình đi tới một quốc gia nọ. Trong những năm nay, Vương Lâm đã nuốt viên đan dược kia. Đan dược này cho hắn vô tận tinh lực, khiến cho Vương Lâm có nhiều khí lực hơn, đi hoàn thành tâm nguyện của hắn, chu du các nước. Trên đường đi, hắn dựa núi mà ngủ, gặp sông thì nghỉ, nhìn thấy vô số khuôn mặt xa lạ. Trong đó thiện lương có, hung ác có, mờ mịt có, cũng có cả gian ngoan. Hắn từng gặp phải cường đạo, gặp phải mã phi. Chỉ là mỗi lần hắn gặp, hắn chỉ đứng ở nơi đó, chúng đều cảm nhận được luồng khí tức mênh mông trên cơ thể hắn. Vương Lâm hắn ngay cả tiên nhân cũng không sợ hãi rút lui, đừng nói là tới những người khác. Đi tới phía trước, vẻ mặt Vương Lâm càng ngày càng già nua nhưng đôi mắt hắn càng lúc càng sáng ngời. Nơi đó ẩn chứa trí tuệ vô tận và minh ngộ của hắn, trong khi tư tưởng như thoát thai hoán cốt, lại một lần nữa được thăng hoa. Hắn đã đi qua rất nhiều thành trì, nhìn thấy rất nhiều người. Dù là kinh đô hắn cũng đã đi qua không ít. Trong đám người ở kinh đô này, trước mặt đám quý nhân quan đạt, khí chất của Vương Lâm, lời nói của Vương Lâm khiến cho đám người này phải bái lạy. Cho dù là hoàng đế chí cao của phàm nhân thì hắn cũng gặp rất nhiều. Trong mắt hắn, tất cả những người này đều giống nhau không có chút khác biệt nào cả. Cũng không phải không có người muốn hại mạng hắn. Nhưng mỗi khi có người nổi lên ý niệm này trong đầu thì liền bị một cảm giác không nói lên lời khi đối mặt với Vương Lâm làm cho kính sợ rút lui. Ở Ngô Quốc, trong hoàng cung, cả ngàn vạn cấm quân, chỉ cần Ngô Hoàng ra lệnh một tiếng thì sẽ như bão cát cuốn tới. Hắn muốn lưu Vương Lâm lại trở thành đại nho của Ngô Quốc. Nhưng cuối cùng Vương Lâm mỉm cười lắc đầu. Hắn xoay người rời đi, bầu trời cuồn cuộn sấm sét, phong vân biến sắc. Trên vạn cấm quân không ngờ không có dũng khí ngăn cản, để hắn tùy ý rời đi, đồng loạt vái một cái. Trong Tôn quốc, Tôn Hoàng cũng vô số thần tử tiễn Vương Lâm ngàn dặm. Thiên Cẩu quốc, ác dân vô số, nhưng cuối cùng khi Vương Lâm rời đi đã được giáo hóa mấy vạn người. Cứ đi tới mãi, bốn chữ đại nho Vương Lâm ở trên Chu Tước Tinh đã gây nên một hồi sóng gió, càng ngày càng kịch liệt, khiến vô số người nhớ rõ. Vương Lâm dọc đường đi đã gặp vô số núi non. Đứng trên đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa, cảm thụ sự mênh mông này. Hắn cũng gặp nhiều tiên nhân, hoặc rất xa lạ, hoặc rất quen thuộc. Trên Chu Tước Tinh có rất nhiều tu chân quốc, có rất nhiều tông phái. Những tông phái này hầu hết đều được đặt ở những nơi non xanh nước biếc, nhưng cũng có một vài tông phái đặt ở nơi cùng sơn ác thủy. Mỗi một lần lên núi, mỗi khi đi tới một nơi, nếu trong lòng có cảm ứng thì Vương Lâm sẽ không tận lực tìm kiếm mà dựa vào cảm ngộ của hắn đối với thiên địa mà ở trong rất nhiều ngọn núi đó, lựa chọn đi vào trong sơn môn của một tông phái. Đại trận hộ sơn dù mạnh yếu khác nhau nhưng không có cái nào có thể ảnh hưởng tới bước chân của Vương Lâm. Thường là khi hắn bước vào liền khiến cả đám tu sĩ trong tông phái khiếp sợ phát hiện ra cho dù là hạng trưởng lão bế quan vô số năm trong tông phái, cũng sẽ bị luồng khí tức mênh mông khắp thiên địa tên người Vương Lâm, tỏa ra làm cho bừng tinh. Vương Lâm thong dong mà đến, thong dong mà đi. Hắn ngắm núi non, một phần là ngắm cảnh, cảm ngộ thiên địa, phần khác là vì vạn vật trong mắt hắn đều giống nhau. Dần dần, dù là trong giới tu chân của Triệu Quốc, tên một đại nho phàm nhân Vương Lâm cũng chậm chậm được truyền ra. Đám tu sĩ này biết được trên Chu Tước Tinh này có một phàm nhân là đại nho thời nay, dù là tu sĩ gặp phải trong lòng cũng đều kính sợ. Bọn họ kính sợ không phải là vì lực lượng mà là vì tư tưởng của hắn. Tu sĩ cũng vậy, phàm nhân cũng thế, toàn bộ đều là chúng sinh. Lời nói của Vương Lâm đi tới bất cứ đâu cũng đều lưu lại một chút. Trong tu sĩ có rất nhiều người đàm luận lâu với hắn, được hắn mở mang, hiểu được thiên địa, sáng tỏ ý cảnh, có cơ hội hóa thần. Cho dù là tu vi đã đạt hóa thần thì trong lúc đàm luận với hắn cũng mơ hồ thấy tâm thần chấn động. Một năm, hai năm, tháng năm trôi qua, đảo mắt đã 12 năm. Trong 12 năm này Vương Lâm đã đi qua rất nhiều địa phương. Tên của hắn không hay biết đã được truyền khắp mọi nơi, cả những nơi hắn chưa đi qua. 12 năm trước hắn một mình rời khỏi Triệu Quốc, 12 năm sau hắn lại vẫn một mình hành tẩu trên Chu Tước Tinh. Một ngày nọ, trong tiết trời mùa đông hóa tuyết tung bay, Vương Lâm đến một đô thành mà hắn không biết tên. Quốc gia này rất lớn, tương đương với 3 lần Triệu Quốc. Đô thành này Vương Lâm trong mộng đã từng tới. Đứng ở ngoài cửa thành này, trong mưa tuyết đang rơi, vẻ mặt già của Vương Lâm lộ vẻ buồn bã. Hắn trùm chặt áo da trên người, đi vào trong tòa thành. Bước chân trên tuyết vang lên tiếng lạo xạo, Vương Lâm đi vào trong thành, bước trên một con đường. Con đường này rất yên tĩnh, người đi đường cũng không nhiều lắm, hai bên tuy có cửa hàng nhưng trong cửa hàng lại rất ít người khi cảnh vật quen thuộc này, hình ảnh trong mộng lại càng trở nên chân thật, phảng phất như hiện lên hòa với hiện thực trong mắt hắn, khiến cho Vương Lâm trong hoảng hốt, yên lặng đi về phía trước. Keng, keng, keng, từ xa truyền lại tiếng sắt thép va chạm. Vương Lâm theo tiếng động này, đôi mắt già nua nhìn lại, thấy cách đó không xa có một tiệm rèn. Trong cửa hàng có một nam tử trung niên cởi trần, thân thể cường tráng đang cầm búa rèn sắt. Cho dù ở bên ngoài có tuyết nhưng hán tử này dường như không hề biết lạnh, không ngừng quay búa, phát ra những tiếng leng keng. Bên cạnh hán tử, có một cái ghế dài, bên đó có một bé trai tầm 8 tuổi đang ngồi. Hắn mặc áo bông rất dày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn nhìn hán tử. Đại ngưu, trước mắt Vương Lâm hình như hơi mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đứa bé kia không phải là đại ngưu trong mộng của hắn. Ông lão, ông đứng bên ngoài đã lâu rồi, mau tiến vào cho ấm áp. Đại hán buông cây búa trong tay, lau mồ hôi, hướng về phía Vương Lâm ở bên ngoài cửa hàng, lộ một nụ cười đôn hậu. Vương Lâm ngẩn ra, khuôn mặt cũng tươi cười gật đầu, đi vào bên trong tiệm rèn. Một luồng khí nóng ập vào mặt, khiến cho tuyết trên người hắn bị hòa tan không ít. Tú nương, lấy một bình rượu ấm tới đây nào. Hán tử mặc thêm một chiếc áo khoác, thấy Vương Lâm già nua liền dìu hắn ngồi xuống ghế, sau đó cũng ngồi một bên. Cụ không phải là người vùng này phải không? Đại hán mỉm cười nói. Đã từng tới nơi này. Lần này ta đi ngang qua liền tới xem. Vương Lâm nhìn đồ vật trong cửa hàng, nhẹ giọng khàn khàn mở miệng nói. Bé trai 7-8 tuổi ngồi cách đó không xa, tò mò nhìn Vương Lâm, sau khi nghe thấy giọng nói của mẫu thân ở trong phòng liền đứng dậy chạy đi. Không bao lâu sau hắn và một nữ tử trung niên cầm bầu rượu xuất hiện. Thần sắc nàng hiền huệ, mang rượu rót cho Vương Lâm một chén, ánh mắt lộ vẻ thương xót. Cụ ơi, khí trời lạnh lắm, cụ uống chén rượu ấm cho nóng người. Cụ tới đây là để tìm người thân phải không? Vương Lâm mỉm cười, không nói gì mà cầm chén rượu, đặt ở khóe miệng nhấp một chút rồi uống cạn. Cụ ơi, rượu nhà ta cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, năm đó tổ phụ không phải làm nghề thợ rèn mà làm nghề bán rượu, sau khi tới đời ta mới mở ra tiệm rèn này. Đại hán nâng chén rượu uống một ngụm rồi cười nói. Lửa trong lò rèn rất lớn, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy đối lập với cảnh tuyết rơi bên ngoài. Cũng thổi bay hết hàn khí trong tuyết. Vương Lâm ngồi ở đó, uống rượu tằng ra, hơi không phân biệt được đây có phải là mộng hay không. Một lúc lâu sau, khi tuyết đã rơi ít hơn một chút, Vương Lâm đứng dậy cáo từ. Đại hán kia thương tuổi Vương Lâm đã già, tặng hắn một bầu rượu để giữ ấm thân thể. Khi hắn ra đi sắc trời đã tối dần. Chẳng qua trong băng tuyết, mặt đất vẫn sáng ngời, có thể thấy khoảng cách rất xa. Sau khi hắn đi, tiệm rèn sáng đèn, thân ảnh Vương Lâm dưới ánh trăng càng ngày càng xa. Dừng lại nghi một thời gian ngắn ngủi dường như khiến Vương Lâm rõ ràng điều gì đó. Hắn vẫn ở trên Chu Tước Tinh như trước, đi qua một địa phương xa lạ, rời khỏi Triệu Quốc đã 15 năm. Vương Lâm năm nay đã 70. Sống lưng hắn còng hơn, trên người lộ khí tức của tuổi xế chiều. Chỉ là hai mắt hắn vẫn sáng ngời như mặt trời, khiến cho người ta không dám nhìn. Ánh mắt đó ẩn chứa nhân quả, ẩn chứa sinh tử, ẩn chứa thật giả, cho dù là sư phụ Tô Đạo của hắn năm đó cũng không có loại khí chất này. Vào mùa hè năm thứ 15, ở một quốc gia xa lạ trong cơn mưa liên miên, Vương Lâm đứng trong một mái đình cạnh quan đạo, nhìn mưa bên ngoài kia. Lờ mờ hắn có thể thấy ở một nơi rất xa sau cơn mưa có một vùng biển rộng. Vùng biển này rất lớn. Nó ngăn cách hai khối đại lục. Bên kia biển còn có nhiều đất nước, là nơi cuối cùng mà Vương Lâm muốn đi. Ở đó có nữ tử mà trong mộng hắn yêu. Hắn muốn tới đó nhìn một lần. Nước mưa ào ào liên miên chảy thành dòng, khiến cho thiên địa trở nên mơ hồ, chỉ có thể thấy được đại khái. Vương Lâm đứng đó nhìn mưa, nghe tiếng gió gào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi hắn nhắm mắt, trong mưa ở phía xa xa có thân ảnh một nữ tử. Nữ tử này bước đi, toàn thân tỏa ra hàn ý vô tận. Nàng tới gần khiến cho nước mưa bốn phía bất ngờ vang lên tiếng răng rắc, biến thành băng rơi xuống mặt đất. Trong lòng nàng đang ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ này được bọc chăn bông rất dày, không hề bị nước mưa rơi vào, đang ngủ rất ngon lành. Ở bên cạnh đình, nàng dừng bước. Nữ tử này đã vào độ trung niên nhưng dung nhan lại vô cùng xinh đẹp, chỉ là hàn ý tràn ngập khiến tỏa ra sát khí. Ngươi là đại nho Vương Lâm. Vương Lâm mở đôi mắt, bình tĩnh nhìn nữ tử, gật đầu. Hai người, một người ở trong đình không bị mưa, một người ở ngoài đình cũng vẫn không bị mưa. Nước mưa biến thành băng. Trong âm thanh răng rắc, cả bầu trời phía sau nữ tử đều bị đóng băng. Ta tới từ Tuyết Vực Quốc, tìm ngươi hỏi một chuyện. Tiếng nói của nữ tử cũng lạnh lùng như nơi nàng tới, Tuyết Vực Quốc. Chương 1512 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm nhìn nữ tử lạnh như băng kia, ánh mắt hướng về phía đứa bé được quấn trong chăn, trầm mặc nửa ngày liền gật đầu. Thần sắc nữ tử kia dù lạnh lùng như trước nhưng hai mắt lại như đang ẩn giấu hàn phong gào thét. Nàng nhìn Vương Lâm nhưng hình như cũng đang nhìn thiên địa phía sau hắn. Tên tuổi của tiên sinh vang danh khắp Chu Tước Tinh ta, dù là lão thân ở tuyết vực xa xôi cũng đã được nghe tới. Tiên sinh là đại nho đương đại, từng giải mê hoặc cho rất nhiều tu sĩ, hiểu được thiên địa, chỉ điểm cho kẻ lạc đường. Hôm nay lão thân tới đây là vì đứa bé này. Nữ tử cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng mình, ánh mắt lạnh như băng lại lộ ra một tia nhu hòa. Mọi người đều nói tiên sinh có thể nhìn thấu thiên địa, hiểu được nhân quả luân hồi, đạm mạc sinh tử, hiểu được chân giả hư huyễn. Mong tiên sinh hãy vì đứa bé này mà chỉ cho nó một con đường sáng. Vẻ lạnh lùng trong giọng nói của nữ tử đã tan bớt, nhìn đứa bé trong lòng, chậm rãi nói. Đứa nhỏ này lúc sinh ra cha mẹ đều mất, lão thân ngẫu nhiên nhìn thấy trong tuyết, lúc đó toàn thân nó đã cứng đờ, sắp sửa mất mạng. Lão thân thương xót, nhìn kỹ mới phát hiện ra đứa bé này thiên tư rất cao, cả cuộc đời này của lão thân chưa từng gặp. Trong cơ thể nó có khí tức ngũ hành, nếu có thể tồn tại thì nhất định sẽ trở thành một trong những đỉnh cao của Chu Tước Tinh chúng ta. Chẳng qua khi nhìn mệnh số của nó, lão thân am hiểu bói toán đã tính được là nó sẽ gặp một kiếp nạn. Kiếp nạn này từ khi nó ra đời đã hiển lộ ra. Lão thân nếu đã biết thì lại muốn trở thành người độ kiếp giúp nó. Nó càng trưởng thành thì đại kiếp sinh tử trong cõi u minh kia càng rõ ràng. Tu vi của lão thân có hạn, chỉ có thể lấy thần thông hạn chế nó lớn lên vẫn luôn bảo trì trạng thái trẻ con này. Nghe nói tiên sinh có đại tài nên lão thân tìm tới muốn nhờ tiên sinh trợ giúp. Giọng nói của nữ tử lạnh như băng, nhẹ nhàng cất lời. Đúng lúc này thì bên trong màn mưa có một tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó, tiếng sét ầm ầm kinh thiên vang lên, vọng khắp thiên địa. Trong tiếng động kinh hồn này, đứa bé đang ngủ liền tỉnh lại, mở bừng đôi mắt trong veo, cất tiếng khóc. Cho tới khi sấm sét trôi qua, tiếng khóc của đứa bé vẫn còn vang lên. Để ta ôm nó một chút. Vương Lâm nhìn đứa bé, nhẹ giọng nói. Nữ tử kia trầm mặc một chút, tiến tới đưa đứa trẻ trong lòng cho Vương Lâm. Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy nó vào ngực, cúi đầu nhìn vào mắt đứa bé. Đây là một đứa bé gái. Dù nó đang khóc nhưng vẻ mặt rất đáng yêu. Trông vô cùng thanh tú, mi tâm còn có một điểm đỏ, giống như là linh hồn của đứa bé này vậy. Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống đã ướt cả chiếc chăn. Nói cũng lạ. Đứa bé sau khi bừng tỉnh, ở trong lòng nữ tử kia khóc rất lớn tiếng nhưng ở trong lòng Vương Lâm lại chậm rãi ngừng khóc, đôi mắt ngây thơ mở lớn nhìn Vương Lâm. Vẻ mặt già nua của Vương Lâm chậm rãi mỉm cười, tay phải đặt lên mũi nó véo một cái. Lập tức đứa bé bật cười khanh khách. Tên nó là gì? Vương Lâm nhẹ giọng hỏi. Cha mẹ nó mất sớm. Lão thân cũng không biết. Mấy năm nay ta cũng chưa đặt tên cho nó. Hay là tiên sinh đặt cho nó một cái tên đi. Nữ tử kia trầm mặc, một lát sau liền lắc đầu. Tiếng nói đã bớt lạnh lùng hơn trước một chút. Vương Lâm nhìn đứa bé gái đang nhìn hắn mỉm cười, thần sắc vô cùng vui vẻ. Hắn ôm đứa nhỏ trong lòng, cảm thấy một luồng khí tức rất quen thuộc. Hồi lâu, Vương Lâm ngẩng đầu. Nhìn cơn mưa đang bao phủ thiên địa. Trong con mưa, ở phía xa xa Vương Lâm lờ mờ nhìn thấy một con bướm sặc sỡ đang trú mưa dưới một cái lá. Cánh bướm nếu ướt sẽ không thể bay lên được nữa. Thân thể nó nếu bị gió thổi cũng chẳng khác nào con người bị cuồng phong cuốn đi. Nhìn con bướm dưới chiếc lá, đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ minh ngộ. Hắn yên lặng nhìn cánh bướm hồi lâu, rất lâu, rất lâu. Vậy gọi là hồng điệp đi. Cánh bướm trong mưa, mang theo hồng mang, khi bay lên mang theo ánh sáng cao ngạo cả đời. Tiếng nói của Vương Lâm êm ái, thần sắc lộ ra vẻ suy nghĩ không ai hiểu được, liếc nhìn cô bé trong lòng một cái. Cô bé kia dường như hiểu được lời nói của Vương Lâm, tiếng cười càng nhiều hơn. Vương mỗ không biết thần thông, không hiểu làm sao cho đứa bé này có thể tránh được kiếp nạn sinh tử của nó. Nhưng trong mộng ta đã gặp một vật, có thể vẽ ra cho ngươi. Nếu ngươi có thể tham ngộ hoàn toàn thì có thể hóa giải nguy cơ sinh tử cho nó. Vương Lâm than nhẹ, đưa đứa bé trong lòng cho nữ tử từ tuyết vực. Sau đó hắn giơ tay phải lên hứng nước mưa, nhắm mắt vẽ lên trên bàn đá trong đỉnh, dường như đang nhớ lại một đồ án phức tạp trong ký ức. Đồ án này là một trận pháp. Trận pháp này cực kỳ thâm ảo, nữ tử tuyết vực kia nhìn thấy liền biến sắc, ngưng thần ghi nhớ. Một hồi lâu sau, Vương Lâm vẽ xong nét bút cuối cùng, mở đôi mắt. Sau khi ngươi hiểu được trận pháp này, lấy một chút tóc của cô bé này để vào trong. Thần sắc Vương Lâm phức tạp, ngẩng đầu nhìn mây đen đã hơi tiêu tan trên bầu trời. Từ từ, trong con gió, đồ án trên bàn đá trong đỉnh dần dần biến mất, không còn thấy rõ nữa. Nữ tử tuyết vực trầm mặc nửa ngày, hướng về phía Vương Lâm vái một vái thật sâu, xoay người ôm đứa bé đi vào trong mưa. Không nhìn bóng dáng nàng rời đi, Vương Lâm kinh ngạc đứng trong đỉnh, nhìn cơn mưa đang càng ngày càng nhỏ bên ngoài. Trong mắt hắn lại lộ vẻ mê mang. Nhân quả rốt cục là thật hay giả? Kiếp trước và kiếp này có lẽ nào cũng là giả, là tự ta tạo thành viên mãn. Vương Lâm không rõ nữa. Trận mưa bên ngoài đỉnh cuối cùng cũng đã tạnh, bầu trời mơ hồ xuất hiện một chiếc cầu vồng. Con bướm vừa núp dưới chiếc lá lúc nãy cũng tung cánh bay lên, trong mắt Vương Lâm lượng một vòng rồi dần dần bay về phương xa. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm đi ra khỏi đỉnh, hướng về phía biển rộng mà đi. Năm thứ 15 rời khỏi Triệu Quốc, Vương Lâm chu du khắp đại lục, đi tới vùng ven biển, ngồi một chiếc thương thuyền tới lui giữa hai đại lục, đi về phía bờ bên kia, tới thiên địa nơi đó. Biển rộng ngoài khơi như vô biên vô hạn, sóng to gió lớn, nước biển cuồn cuộn gào thét, xô đẩy thương thuyền. Đứng ở trên thuyền, mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay. Gió biển thổi qua khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, nhưng lại không thể mang đi dấu vết của năm tháng. Trên biển, mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng có tư vị khác. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm ra biển nhưng hắn lại không có chút nào không thích ứng mà nhìn biển rộng, trong lồng ngực như có một luồng khí xuyên thấu toàn thân. Bầu trời trên biển, có một đám chim biển đang bay, đón gió tung cánh, bao phủ ngoài khơi. Một tháng, hai tháng, ba tháng, cho tới năm tháng sau, chiếc thương thuyền này đã hoàn toàn tiến vào hải dương vô tận. Sóng gió giặt rào, nghe những bài hát đặc biệt của thủy thủ, vẻ mặt Vương Lâm đầy nụ cười thoải mái. Vào một ngày nọ, vào lúc ban mai, ở nơi mà đại dương và bầu trời tiếp xúc, mặt trời nhô lên, kim quang vạn trượng, Vương Lâm bị một tiếng hô kinh ngạc đánh thức. Hắn thức dậy rời khỏi phòng, nhìn thấy đám thủy thủ đã ở cùng hắn nửa năm đang quỳ ở đó hướng về phía đông cúng bái. Vương Lâm xoay người nhìn về phía đó, cả người đột nhiên chấn động kịch liệt. Hắn thấy ở ngoài khơi phía đông không ngờ trong sự mông lung lại xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Hình ảnh đó là một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này đang bộc phát, toàn bộ ngọn núi chấn động, xuất hiện những cái khe nứt như long xà, giống như những tiêu ký vậy. Nham thạch nóng chảy vô tận phun ra, còn có khói đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời trong hình ảnh kia. Không có tiếng động, chỉ có hình ảnh. Cảnh tượng ngọn núi lửa bộc phát khiến cho tất cả mọi người trên thuyền đều quỳ xuống vái lạy không ngừng. Xa xa nhìn lại, hình ảnh hư ảo đó nằm ở chỗ thiên địa giao nhau, cực kỳ chân thật, khiến người ta có cảm giác mông lung, không phân biệt được thật giả. Vương Lâm ngơ ngác nhìn thiên địa hư ảo kia, trong đầu ầm vang. Thật đây trong sách có nó, trong biển có linh, tên gọi là thận, phun khí ra thành huyễn cảnh, giống như là tiên hóa hình cảnh tượng này rốt cục là thật hay là thật sự tồn tại một vùng thiên địa như vậy hay nó hoàn toàn là hư ảo. Hải linh bất giận, những tiếng nói run rẩy vang lên từ những con người đang quỳ lạy kia. Họ thấy cảnh tượng không thể nào giải thích được này tâm thần đều run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhưng cả đời này cũng ít lần chứng kiến. Truyền thuyết ra xa nói rằng, hễ lúc nào thấy cảnh tượng hư ảo trên mặt biển thì tức là lúc đó Hải Linh đang tức giận, muốn trừng phạt các sinh linh trên biển. Vương Lâm đang đứng ngẩn ra, mắt nhìn không chớp. Hắn không thấy được những người xung quanh sau khi quỳ lại liền ném rất nhiều hàng hóa xuống biển, cố dâng lên Hải Linh để khiến Hải Linh tiêu tan cơn tức giận. Đây là giả, không thể là thật được mà hoàn toàn là hư ảo. Trong thiên địa này không có khả năng xuất hiện chuyện này. Đây là cảnh không thể xảy ra ở đây. Đây hẳn là do một tiên tu, ở trong hải dương vô tận tu hành, dùng tiên thuật tạo ra cảnh tượng này. Vương Lâm thì thào. Hắn hiểu rõ nhiều đạo lý của thiên địa, nhưng lúc này cảnh tượng hắn thấy khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Giả đây là giả. Vương Lâm hít sâu một hơi, đang thì thào thì giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở lớn, sững sờ ở nơi đó, tay phải vô ý chỉ về ngọn núi lửa hư ảo ở ngoài khơi, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi. Đó nàng. Chỉ thấy trong thiên địa hư ảo kia, nơi núi lửa bộc phát, trên bầu trời đầy mây đen xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc bạch y, ở ngoài tuy không phải đẹp tuyệt trần nhưng trong vẻ đẹp lại mang theo nét ôn nhu, mái tóc dài tung bay, cùng y phục phất phới, toàn thân tỏa ra vẻ xuất trần. Thoạt nhìn nữ tử này trông hệt như một tiên tử. Nữ tử này từ trong mây đen đi ra, ngọc thủ giơ lên hướng về phía dưới điểm một chi. Lập tức ngọn núi lửa đang bộc phát kia liền chấn động, không ngờ mơ hồ có dấu hiệu bị dập tắt. Trong tích tắc khi nhìn thấy nữ tử này, Vương Lâm dường như mất hết lực lượng. Toàn thân hắn ngây dại, một sự bi thương không nói lên lời tràn dâng, giống như gió lốc mang đi tất cả của hắn bao phủ lấy hắn. Hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt hắn là nàng. Thân thể Vương Lâm vốn đã già nua nhưng lúc này lại càng già nua hơn. Hắn dựa vào mạn thuyền, nhìn nữ tử mặc bạch y trong thiên địa kia, ánh mắt hắn như mãi không thay đổi. Chương 1513 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Một lúc lâu sau, hình ảnh hư ảo kia dần dần biến mất ở phía trước con thuyền, tiêu tán trong mắt Vương Lâm. Các thành viên của con thuyền này vẫn có kinh hãi, đều im lặng. Bọn họ không thể quên được hình ảnh kia, nhất là khi núi lửa bộc phát, những tảng đá bốc cháy văng khắp nơi, trong đó không ngờ có một tảng đá khổng lồ văng thẳng về phía họ, giống như là từ trong hình ảnh kia lao ra, rơi xuống thuyền. Cảnh tượng chân thật đó khiến bọn họ không phân biệt nổi thật giả. Nhưng bọn họ biết hiển nhiên đây là do Hải Linh tức giận. Vương Lâm tựa vào vách thuyền, giống như hoàn toàn mất đi tất cả khí lực, hai hàng nước mắt già nua rơi xuống, lăn qua khuôn mặt tràn ngập vết nhăn của hắn. Hắn nhìn về hướng hình ảnh kia biến mất, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn bóng áo trắng trong hình ảnh kia. Đây rốt cục là thật hay là giả, chẳng lẽ điều này cũng là mộng sao? Rất lâu sau, Vương Lâm cúi cái đầu già nua của mình, nhìn chằm chằm về khơi xa. Thời gian trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... Sau 9 tháng trên biển, Vương Lâm chính thức thấy biển rộng bao la phẫn nộ. Đêm hôm đó mây đen che kín bầu trời, những tiếng sấm vang lên không ngừng, tia chớp liên tục lóe lên, thậm chí còn có vài tia sét đánh xuống biển, khiến bầu trời trên biển bị bao phủ trong cảnh lúc sáng lúc tối vô cùng đáng sợ. Mỗi một khi tia chớp lóe lên thì đều chiếu sáng biển rộng. Trong khoảng khắc ngắn ngủi này, người ta có thể thấy sóng biển đang cuồn cuộn dâng trào, nước biển ào ạt kịch liệt như muốn đua tranh với thiên lôi. Cuồng phong gào thét, một lượng lớn nước biển ập tới con thuyền. Trong đêm đen, mọi thủy thủ đều sợ hãi, trong thời khắc sinh tử không ngừng điều khiển chiếc thuyền dạy dụa trong nộ hải. Mỗi một người đều thầm khấn vái, không biết có còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không. Gió biển gào thét, sấm sét ầm vang, tia chớp điên cuồng lóe lên, sóng lớn bao phủ trời đất. Trong đêm khuya này, Vương Lâm đứng trên thuyền, nắm chặt lấy mạn thuyền. Thân thể hắn dường như không còn chịu sự khống chế của bản thân, bị lay động kịch liệt. Cơn cuồng phong kéo tới khiến y phục toàn thân hắn ướt nhẹp, mái tóc bạc sũng nước biển. Nhưng hai mắt Vương Lâm lúc này lại sáng ngời. Hắn nhìn biển rộng đang phẫn nộ, nhìn nước biển cuồn cuộn, đôi mắt lại càng tỏa sáng. Trái tim hắn trong tích tắc này được mở ra vô hạn, đủ để dung nạp cả thiên địa. Đây mới là lực lượng của thiên địa, đây mới là đạo lý chân chính. Đây mới chính là vạn tượng vô tình. Vương Lâm cười dài, trong tiếng sấm chớp và biển gầm vang vọng, cho dù yếu ớt nhưng tiếng cười của hắn lại lộ ra một khí tức mênh mông. Hắn nhìn phàm nhân bốn phía đang giãy giụa trong nguy cơ, nhìn thương thuyền đang lay động kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể bị bao phủ cắn nuốt. Nhìn tất cả cảnh tượng này, Vương Lâm cảm nhận được một sự không cam lòng từ trên thân thể những người này. Chỉ là sự không cam lòng này còn có hơi yếu ớt, trong gió mưa biển cả căn bản không quan trọng chút nào. Sóng gió càng thêm kịch liệt, một lần sóng biển đánh tới, tiếng răng rắc liền vang lên. Một cái cột của thương thuyền này trực tiếp bị sóng bẻ gãy, ầm một tiếng liền đổ xuống. Một số thành viên trên thuyền không tránh kịp, bị nện vào người, may mà không bị thương quá nặng, gắng gượng bò dậy tiếp tục kéo dây thừng, cố gắng vì sinh tồn. Chẳng qua chiếc thuyền này trong cơn cuồng nộ của biển cả chỉ giống như một chiếc lá khô, không có chút lực đối kháng nào. Biển rộng rít gào, sóng ầm ầm cuốn tới khiến cho chiếc thuyền phát ra những tiếng răng rắc, giống như chuẩn bị tan thành từng mảnh. Sự tuyệt vọng lan khắp con thuyền, thấm vào lòng mỗi người. Vương Lâm cũng không còn đứng đó nắm mạn thuyền nữa mà không để ý tới tuổi tác của mình, cùng đám thủy thủ dùng khả năng lớn nhất mà phản kháng biển rộng. Chớ có bỏ cuộc, chúng ta còn có sức lực. Một thuyền viên trung niên cười thảm một tiếng, nắm chặt lấy dây thừng, nhảy xuống sàn thuyền, để mặc sóng biển tràn qua người, trong nguy cơ sinh tử lại hát lên một câu hát mà tất cả thuyền viên đều quen thuộc. Chớ có tuyệt vọng, chúng ta còn giấc mộng. Một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi lau mồ hôi trên mặt, lớn tiếng hô lên, giống như muốn tìm lại dũng khí sắp sửa tiêu tan của mình trong tiếng hô này. Chớ nên nổi giận, chúng ta còn sáng suốt. Càng nhiều thuyền viên trong cơn mưa gió này, trong thiên địa ẩm vang, giọng nói vang lên, dần dần dung hợp vào một chỗ, hình thành một âm thanh sinh mệnh nghịch hành cực mạnh. Chớ có khuất phục, chúng ta còn không cam lòng. Chớ có nhắm mắt, chúng ta còn muốn ngắm mặt trời chói lọi. Thiên địa mênh mang nhưng không lấn át được mong muốn sinh tồn của ta. Chúng ta ra biển vì cuộc sống, chúng ta nào sợ tử vong. Cơn giận của Hải Linh có thể khiến chúng ta hoảng sợ nhưng không thể bao phủ chúng ta, không cách nào ngăn chúng ta ca hát. Tất cả thuyền viên trong sự tấn công của sóng gió, trong biển cả Chu Tước Tinh đang giống giận, cất vang lời ca truyền lưu từ xa xưa. Tiếng hát của đám người này lộ ra một luồng khí tức không cam lòng, lộ vẻ bất khuất, lộ ra khát vọng được sống, lộ ra vẻ không sợ tử vong. Thân thể già nua của Vương Lâm khi nghe từng lời hát trong tiếng sấm sét, đôi mắt lại càng bừng sáng hơn trước. Đây là nghịch lại thiên địa. Sinh và tử, nghịch ý này đó chính là ở giữa sinh tử mà nảy sinh, chính bởi vì không cam lòng, không khuất phục nên mới có nghịch. Nếu không có sự không cam lòng, không có sự không khuất phục, không có sinh và tử, sinh thì sinh, tử thì mất. Ta đã hiểu rồi. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Nhân quả, sinh tử, thật giả hắn vẫn luôn mê mang, vẫn luôn hoàn toàn không thể thấu triệt nhưng trong giờ phút này, trong tiếng hát vang vọng giữa biển khơi, hắn dường như được vén mây mù, hoàn toàn minh ngộ. Sinh và tử. Giống như ngọn núi, nhìn là sinh thì chính là sinh, nhìn thấy nó tử thì là tử. Thấy là sinh mà không phải là sinh, thấy tử mà không phải là tử. Nhưng cuối cùng sau khi hiểu rõ tất cả, thấy sinh lại trở lại thành sinh, thấy tử lại trở về tử. Mỗi một người đều sợ hãi sinh tử. Chính bởi sự sợ hãi này khiến cho nó có thể diễn biến thành hai hướng, một là thuận, một là nghịch. Thuận sinh thuận tử chính là cảnh giới sinh tử đầu tiên. Nhưng nếu hóa thành một luồng nghịch ý thì liền thấy sinh không phải là sinh, tử không phải là tử. Đây chính là cảnh giới thứ hai. Thế nhân thường nói, nhìn thấu sinh tử, khám phá sinh tử, nhưng trên thực tế căn bản là không nhìn thấu. Sinh tử cũng không có khả năng bị nhìn thấu, cùng lắm đó chỉ là coi thường sinh tử mà thôi. Dưới luồng nghịch ý này, khinh miệt sinh tử, có thể nói những lời như sinh cũng không vui, tử cũng không sợ. Đây chính là có quyết tâm đi vào chỗ chết. Thế nhưng đây cũng không phải là nhìn rõ sinh tử. Cảnh giới thứ ba của sinh tử cũng là đạo lý mà Vương Lâm đang truy tìm. Cảnh giới cuối cùng này cũng không phải là nhìn thấu, cũng không phải là siêu thoát mà là một câu nói. Một câu nói này đã tràn ngập trong đầu Vương Lâm nhưng lại không nói lên lời, giống như luôn luôn có một tấm màng ngăn, khiến hắn không thể nói ra. Trong cơn mưa gió này, trong những tiếng hát khinh thường sinh tử, không khuất phục biển khơi, dần dần, thiên lôi tiêu tán, sấm sét bay đi, sóng gió trên biển rộng cũng chậm chậm biến mất. Thời gian một đêm đằng đằng cuối cùng cũng trôi qua. Cho tới khi vầng mặt trời ban mai xuất hiện, những tiếng kêu vang tìm được đường sống trong cõi chết không ngừng truyền khắp thuyền. Vương Lâm nhìn bọn họ, khuôn mặt nở nụ cười, ngồi đầu thuyền nhìn vầng ban mai trên biển. Hắn thấy cánh chim trắng kia trong ánh bình minh đang bay lượn, tiếng kêu vang vọng không gian. Cho tới tháng thứ 11 ở trên biển, cuối cùng con đường đã tận. Ở xa xa có thể thấy một đại lục. Trên thuyền lập tức truyền ra tiếng hô vui sướng. Ở cùng với đám thuyền viên này cả năm nay, Vương Lâm trong ánh hoàng hôn, mang theo lời hát trên biển mấy tháng trước, rời khỏi thương thuyền, đi tới đại lục xa lạ này. Nơi này có rất nhiều quốc gia của phàm nhân, cũng có rất nhiều tông phái. Ở đó cũng có rất nhiều tu sĩ mà hắn quen thuộc. Trong mấy nước này có một nơi gọi là Hỏa Phần Quốc. Trên lục địa cách xa quê hương, thần sắc Vương Lâm bình thản, chậm chậm bước đi. Bước vào vùng thiên địa xa lạ, núi lạ sông xa, nhìn những khuôn mặt xa lạ trên đường. Hắn dù chưa từng đi qua nơi này nhưng tên tuổi của hắn trong hơn 10 năm đã truyền đi khắp bốn phương, cũng đã tới được đại lục này. Cho dù thanh danh của hắn ở đây không vang dội bằng quê hương nhưng Vương Lâm không để ý tới điều đó. Hắn giống như một người lữ khách bình thường, ở trên đại lục xa lạ này, đi qua núi non sông ngòi, đi tới các thành trì các nước. Trong nháy mắt đã qua ba nẫm. Từ khi hắn rời khỏi Triệu Quốc đã là 19 năm. Thân thể Vương Lâm cũng không như dĩ vãng mà đã đầy vẻ mệt mỏi. Trong tay hắn cầm một cây gậy trống nhưng vẫn kiên trì đi từng bước một. Hắn đã đi qua rất nhiều tông phái, tiên tu hắn cũng thấy rất nhiều. Đế vương phú quý của phàm gian hắn cũng đều chứng kiến. Dần dần, tên tuổi của hắn ở trên đại lục xa lạ này đã bị được vô số người biết tới. Cho dù là ở quốc gia nào, cho dù ở tông phái nào thì mọi người đều biết là có một ông giả tên Vương Lâm, là đại nho thời nay. Hắn chu du các nước, giống như đang tìm kiếm điều gì. Lời nói của hắn lúc này càng trở nên giả lão. Chỉ là thường có những lúc hắn không cần nói chuyện, chỉ cần dùng đôi mắt như ẩn chứa thiên địa nhìn mọi người là có thể khiến đối phương mê mang trong thiên địa, không biết khi nào mới thức tỉnh. Vào mùa thu năm thứ 19, Vương Lâm đi tới một địa phương tràn ngập núi lửa, lúc hắn tới đúng là nơi núi lửa bộc phát. Từ rất xa Vương Lâm đã có thể thấy bầu trời cuồn cuộn khói đen. Sóng nhiệt từ rất xa thổi tới, ập vào người hắn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đám khói đen phủ kín trời, đôi mắt tang thương lộ vẻ nhu hòa chưa từng có. Hắn thấy trong đám khói đen có một bóng trắng đi ra. Bóng trắng đó chính là một nữ tử, mái tóc dài phủ qua vai, bề ngoài rất đẹp. Nàng dường như đang từ chỗ núi lửa phun thu thập thứ gì đó, trong tay cầm một bình ngọc. Khi nàng xoay người, ở phía xa nàng nhận thấy Vương Lâm trên mặt đất chỉ nhìn một cái đã khiến Vương Lâm khó quên nổi, khiến thân thể hắn run lên, giống như hắn đã đợi cái nhìn này mấy ngàn năm, giống như hắn đã đợi cả đời. Dường như hắn tới nơi này chính là vì nữ tử này, vì ánh mắt ngày hôm nay. Chương 1514 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như hôm nay là một hồi luân hồi thì lần cuối cùng ta luân hồi liệu có muốn trong luân hồi mà xóa đi sự tồn tại của Lý Mộ Uyển, khiến cho từ đó về sau nàng và ta trở thành người xa lạ thực sự hay không? Nếu như ta hôm nay chỉ là một giấc mộng, nếu cả đời tu đạo kia mới là thật thì có phải là ta đang ngủ kia bởi vì bi ai, bởi vì tình với Lý Mộ Uyển mà muốn cho ta ở trong mộng khiến nàng quên ta? Hết thảy chuyện này có phải là vì hậu thế hay không? Hoặc là luân hồi, cũng có thể là trong mộng tỉnh lại khiến cho nàng không còn thống khổ, không còn phải chờ đợi trong cô độc, không phải bất lực mất đi tuổi thọ, trở thành người sống mà như đã chết 2000 năm. Có phải ta muốn khiến nàng giống như trước kia chưa gặp ta, cả đời vui vẻ yên ả trôi đi? Có lẽ nàng sẽ gặp một mối nhân duyên khác, có lẽ sẽ có một đạo lữ. Trong cuộc sống đó của nàng sẽ không có một người khiến nàng phải chờ đợi, khiến nàng phải mê mang, một tu sĩ tên là Vương Lâm. Là như vậy sao? Vương Lâm cười to. Hắn cười nhưng nước mắt lại chảy dài. Hắn càng hiểu rõ lại càng mơ hồ nắm được cả thế giới này, hiểu được sinh tử, thật giả trong cuộc sống, hiểu được những vấn đề khiến người ta mê mang. Nhưng vào lúc này trái tim Vương Lâm lại dâng lên một nỗi đau không nói lên lời, giống như trái tim bị cứa nát vậy. Vương Lâm, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ngươi có thể đành để nàng quên ngươi sao? Ngươi thật sự muốn chặt đứt nhân quả kéo dài hơn 2000 năm này sao? Giọng nói của Vương Lâm vang lên thê lương. Cả đời này của ta đã trải qua rất nhiều, vẫn luôn quẩn quanh trong hai chữ nhân quả. Nhân quả, nhân quả. Vương Lâm, ngươi nhìn không thấu nhỉ? Ngươi dù tu đạo cả đời, dù tu vi có kinh thiên, dù là chí tôn phong giới nhưng ngươi lại không rõ thế nào là nhân quả. Ngươi nuốt ba đạo quả vào, ngươi dùng mộng đạo thuật để trở lại 2000 năm trước. Ngươi lấy suy nghĩ của bản thân, lấy lực lượng hỗn tạp của đạo quả, lấy lực lượng của mộng đạo để tạo thành. Vương Lâm lảo đảo ngồi lên một tảng đá, tóc tai bù xù, giống như đã phát điên rồi. Ngươi tạo ra thế giới này. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do ngươi tưởng tượng ra. Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng ta không biết sao, ta nhìn không thấu sao? Vương Lâm cười lại càng thê lương hơn. Ngươi làm cho hết thảy cực kỳ chân thực, ngươi khiến mọi thứ hoàn hảo. Thậm chí ngươi trong mộng đạo còn học cả thuật lừa đảo của Lưu Kim Bưu, lừa gạt cả bản thân, khiến cho bản thân mình quên đi hết thảy, quên cả đây chính là mộng đạo. Nhưng ngươi đã xem thường ta, xem thường chính bản thân ngươi. Ngươi là Vương Lâm, là chí tôn phong giới, tu vi thông thiên, tuy chưa tới bước thứ ba như có thể giết cả tu sĩ bước thứ ba. Ngươi ngày nay đã vượt quá đại kiếp sinh tử, đang chuẩn bị tiến vào vô thượng tiên đạo, tiến vào không cảnh của bước thứ ba. Nhưng ta cũng là Vương Lâm. Ta cho dù không tu đạo nhưng ta hiểu được thiên địa, hiểu rõ đạo lý, một thân chính khí khiến quỷ khiếp thần kinh. Cho dù ngươi ở trước mặt ta cũng đã làm sao? Ngươi mặc dù lừa gạt chính mình, khiến bản thân chìm đắm vào thế giới do ngươi tạo ra. Thế giới này, ngươi tự cho là thông qua phương thức này, mượn lực lượng của ba đạo quả mà tự thành một giới, tự thành luân hồi, ở trong luân hồi của bản thân có thể tạo thành thứ mà ngươi gọi là nhân quả. Loại chuyện này chẳng lẽ ta không rõ sao? Ngươi muốn mình gặp được một đại nho, gặp được một người cho mình ngộ thiên địa. Vì vậy liền xuất hiện tô đạo. Ngươi muốn cắt đứt nhân quả với Liễu Mi, vì thế mới cho ta hai lần gặp Liễu Mi, lại khiến Liễu Mi tặng ta đan dược. Ngươi trước khi mộng đạo đã nghe chuyện Hồng Điệp, thế nên ngươi liền ở trong mộng luân hồi của mình đem chuyện này vào, trong giấc mộng ngươi tạo ra, hoàn thành lần nhân quả tuần hoàn này. Ngươi cũng biết chuyện của Niệm Thiên của Luyện Hồn Tông, thế nên cũng tự cho là có thể hoàn thành nhân quả của Luyện Hồn Tông. Ta không biết sao? Lúc đầu đúng là ta không biết, đúng là mê mang. Nhưng ta từ khoảnh khắc gặp phải người điên, trong nháy mắt khi đống lửa bị dập tắt, nhìn thấy dấu tay trên cánh tay phải của hắn thì ta đã rõ ràng rồi. Ta tự lừa gạt chính mình. Ta không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng hơn 55 năm, Ta lừa gạt bản thân hơn 50 năm, ngày hôm nay ta không muốn tiếp tục lừa gạt mình nữa. Ngươi tự cho đây là nhân quả sao? Ta nói cho ngươi biết. Ngươi sai rồi, ngươi hoàn toàn lầm rồi. Những chuyện khác thì cũng bỏ đi, nhưng ngươi muốn cắt đứt nhân quả với Lý Mộ Uyển thì loại chuyện này ta không thể tiếp nhận. Ngươi cho rằng đây là muốn tốt cho nàng, khiến nàng không phải thống khổ nữa, muốn cho nàng một cuộc đời đầy đủ. Nhưng tất cả đều là do ngươi tạo ra, đều là giả. Cái gì là thật, cái gì là giả ngươi còn không rõ ràng. Ngươi còn không chịu tỉnh giấc sao? Ngươi còn không chịu tỉnh ngộ sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chặt đứt sao? Ngươi chặt được sao? Vương Lâm cất giọng già nua, ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong tiếng gào của hắn, thiên địa ầm vang, vô tận sấm sét hiện lên, tia chớp lóe sáng, tràn bầu trời, gắn kết thành một mảnh. Cảnh tượng này giống như trời nổi giận. Trong tích tắc nổi giận này, cả bầu trời không ngờ xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như là muốn xé tan cả thiên địa vậy. Cũng trong dòng xoáy này, xuất hiện một thế giới đen tối. Trong thế giới đen tối kia có một luồng sáng đỏ xuất hiện. Trong luồng sáng đó có hai thi thể đang nhắm mắt. Một thi thể trong đó mái tóc bạc trắng, xuất hiện dấu hiệu dãy giụa, giống như là bị tiếng gào của Vương Lâm khiến cho chấn động tâm thần, đánh thẳng vào linh hồn, xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Ngươi không chém được đâu. Tay phải Vương Lâm điểm một chỉ lên dòng xoáy trên bầu trời, mái tóc bạc trắng tung bay. Một luồng khí mênh mông từ trên người hắn tràn ra, ập lên bầu trời. Ngươi nếu chém không đứt thì đừng có liên lụy tới ta. Nhân quả này của ngươi ta thấy giống như một trò đùa. Vương Lâm vung tay áo khiến sấm sét trên bầu trời ầm vang. Dòng chảy này chuyển động nhanh chóng, từ từ nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn, hóa thành một điểm trắng. Đó chính là cánh chim trắng tung cánh trên bầu trời, lượn vòng quanh trên trời hồi lâu, chậm rãi bay đi. Hết thảy mọi chuyện Vương Lâm sớm đã hiểu rõ. Hắn là đại nho đương thời, sao lại có thể không biết? Cái gì là nhân quả, cái gì là sinh tử, cái gì là thật giả? Ba câu hỏi này không ai trong thiên địa này có thể hiểu rõ hơn ta. Hiện tại có thể nói, đạo quả cũng tốt, ký ức cũng tốt, cái thế giới giả dối này cũng tốt, đừng có động tới ta. Chương 1515 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn cánh chim càng ngày càng bay xa trên bầu trời, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về ngọn núi lửa đã tắt ở phía xa. Hồi lâu, rất lâu sau hắn xoay người, bước chân già nua chậm rãi mà đi. Ngày đó đã là 9 năm 6 tháng hắn rời khỏi Triệu Quốc. Đó cũng đã là 57 năm kể từ khi hắn ở trong nhà trọ cạnh quan đạo uống hai chén liền say mà mộng. Năm nay Vương Lâm còn chưa tới 80. Ngoài Hỏa Phần quốc gia, trên đại lục này còn có một vài quốc gia. Chẳng qua Vương Lâm không đi nữa, Hỏa Phần quốc là nơi cuối cùng hắn chu du. Ở nơi này, bên ngoài tông phái của Lý Mộ Uyển, ở trong một ngọn núi có một căn phòng hoang tàn. Đây vốn là do người giữ núi xây nên không biết từ bao giờ, hiện tại đã không còn người ở. Vương Lâm liền ở tại nơi này. Ở nơi này hắn có thể nhìn thấy xa xa là sơn môn của Lý Mộ Uyển, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Cái gì là nhân quả, ta không cần phải suy nghĩ, không cần phải cân nhắc nữa. Chỉ cần nhìn mặt trời mọc rồi lặn, ngắm tuyết trắng tung bay, bốn mùa thay đổi, cần gì phải quản đâu là thật giả, chẳng biết tới mê mang trong sinh tử, ta chỉ muốn vượt qua quãng đời còn lại một cách yên bình. Mỗi một lần mặt trời lên, rồi mặt trời lặn, dù là lúc bình minh hay buổi hoàng hôn, ở trên sườn núi đều có một thân ảnh già nua ngồi trên một tảng đá xanh lam. Yên lặng nhìn về phía ngọn núi xa xa. Nhân quả tuần hoàn trên thế giới này, người nói nó là nhân thì chính là nhân, người nói nó là quả thì chính là quả. Cần gì phải cố chấp, cần gì phải suy nghĩ tìm tòi. Thần sắc Vương Lâm an tường, trong một năm này thân ảnh hắn dường như trở nên vĩnh hằng, ngồi ở nơi đó nhìn về ngọn núi phía trước. Hắn không ăn uống gì, cũng không có thức ăn. Hắn đã quên cả đói, quên hết thảy. Vương Lâm nhìn thiên địa, khuôn mặt lộ một nụ cười mà thế nhân không thể hiểu được. Trong một năm này hắn đã thấy ở sơn môn xa xa có rất nhiều tu sĩ bay ra. Trong số đó có Lý Mộ Uyển. Thế gian này, tinh không này, tất cả đều là do nhân duyên của con người ngưng tụ mà thành. Đây chính là duyên. Vương Lâm mỉm cười, ngày ngày tháng tháng năm năm đều là như mộng. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 7 năm. Trong 7 năm này Vương Lâm minh ngộ rất nhiều. Hắn ngồi trên tảng đá đó cảm ngộ thiên địa. Trong 7 năm này, tông phái của Lý Mộ Uyển hiển nhiên cũng phát hiện ra Vương Lâm. Từ từ, có rất nhiều người từ trong đó ra quan sát Vương Lâm. Trạng thái của hắn lúc này và những tiếng lầm bầm của hắn khiến tất cả bọn họ đều động dung. Dần dần ở trên ngọn núi này, gần tảng đá đó đã không còn có mình Vương Lâm mà bốn phía xung quanh là một đám lão già, một đám tu sĩ. Hễ là những tu sĩ đã tới nơi này thì không ai còn rời đi nữa. Bọn họ yên lặng bao quanh Vương Lâm, giống như đang nghe hắn giảng đạo. Năm tháng trôi qua, càng có nhiều tu sĩ giống như nghe theo lời kêu gọi trong tâm mà từ bốn phương tám hướng của Hỏa Phần quốc, từ đủ mọi tu chân quốc, từ đủ mọi tông phái đi tới nơi này. Trong những tu sĩ này có trúc cơ, cũng có người đã đạt tới anh biến, thậm chí đã có người vượt không gian mà tới, tu vi đã vào vấn đỉnh. Chẳng qua dù có tu vi gì, thì trong mắt Vương Lâm đang ngồi trên tảng đá tại ngọn núi này, họ đều không tồn tại. Mặc kệ là có tu vi gì thì khi tới ngọn núi này đều chỉ cần một chỗ đặt chân, không ít không nhiều, không tranh không đoạt, yên lặng ngồi ở đó nghe Vương Lâm, có khi một năm mới mở miệng nói một lần. Khi Vương Lâm không mở miệng, bọn họ dường như nhập định, giống như ở nơi này có một luồng lực lượng vô hình, mang theo suy nghĩ của bọn họ, truy tìm một loại cảm ngộ trong thiên địa. Nhân duyên ngưng tụ ở một nơi, cuối cùng trở thành quả. Đây chính là nhân quả. Ta trong vài chục năm tìm kiếm và cảm ngộ, cuối cùng đã hiểu ở trung gian của nhân và quả, trên thực tế tồn tại một vật, đó là duyên. Nếu không có duyên thì sẽ không có nhân quả. Khuôn mặt Vương Lâm nở nụ cười không nói lên lời, một năm lại mở miệng nói một lần nữa. Tu sĩ ngồi khoanh chân dưới núi càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng thậm chí cả chân núi cũng không còn chỗ, vây vòng quanh ngọn núi của Vương Lâm tạo thành một vùng 10 dặm, toàn tu sĩ ngồi đả tọa. Hầu hết tu sĩ trên đại lục này trong mấy năm nay đều đã bị cảm giác kỳ dị nọ lôi kéo tới nơi này. Từ từ, trong vòng mấy trăm dặm, nhìn một cái thấy vô số tu sĩ. Bọn họ ngồi đó, mặt hướng về phía Vương Lâm giống như đang cúng bái. Dần dần, càng có nhiều tu sĩ từ đại lục khác vượt biển tới đây, hoặc là dùng truyền tống trận. Trong số đó có cả độn thiên của Luyện Hồn Tông. Cũng có rất nhiều đệ tử của Luyện Hồn Tông. Còn có tu sĩ của Tuyết Vực, dưới sự dẫn đầu của nữ tử lạnh lùng kia, theo cảm giác nọ tới nơi này, yên lặng ngồi xuống khoanh chân, đợi nghe giảng đạo. Trong lòng nữ tử lạnh lùng kia đã không còn ôm đứa bé gái dường như vĩnh viễn không bao giờ lớn kia. Trong tứ quốc liên minh, Chu Vũ Thái và những gương mặt Vương Lâm quen thuộc trong mộng cũng đều đã tới. Vân Tước Tử bộ dáng lôi thôi ngồi trên mặt đất phía xa. Thậm chí cả Đằng Hóa Nguyên, cả Hoàng Long Chân Nhân, cả Từ Phi, Chu Nhị, thậm chí đám người Vương Trác cũng không biết đã xuất hiện từ khi nào, ở xa xa nhìn Vương Lâm ngồi trên tảng đá nơi đỉnh núi, cuối cùng khoanh chân ngồi xuống. Ngay cả Chu Tước Tử cũng phá không mà tới, trầm mặc trên bầu trời chỗ Vương Lâm hồi lâu, sau đó đi tới một vùng đất trống mà ngồi xuống. Ta và Liễu Mi có thể gặp nhau, có thể kết thành nhân quả đó là do duyên. Ta và Luyện Hồn Tông có thể gắn thành một khối cũng là do duyên. Hồng Điệp cũng vậy. Tất cả mọi chuyện trên thế gian này, cả nhân quả cũng đều như thế. Thậm chí trong thế giới mộng ảo này, cũng đều là do duyên, duyên, duyên. Cái gọi là duyên này là một lực lượng của ngoại giới. Nó thay đổi liền tạo thành nhân, sau khi hai người kết hợp liền xuất hiện quả. Giống như nam nữ, ở cùng một chỗ thì sẽ sinh con. Nam nữ chính là nhân, bọn họ có duyên ở cùng nhau thì liền sinh hài tử, đó là quả. Vương Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài. Giờ phút này trong mắt hắn, ở trong tông phái đi ra một người. Người này có bề ngoài giống như năm đó, y phục màu trắng, mái tóc dài quá vai, thần sắc ôn nhu. Đó chính là Lý Mộ Uyển. Đến đây, vẻ mặt Vương Lâm giả nua nhưng trên người hắn lúc này dường như lại có một luồng khí tức của thiên địa, dường như trong mấy năm cảm ngộ, hắn đã trở thành thiên, hắn đã trở thành địa. Vương Lâm vươn tay phải vẫy gọi Lý Mộ Uyển. Ánh mắt hắn lộ vẻ nhu hòa, giọng nói cũng lộ vẻ nhớ nhung. Thần sắc Lý Mộ Uyển lộ vẻ mê mang nhưng lại có một cảm giác không nói lên lời tràn ngập trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy Vương Lâm rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này dường như khắc sâu trong linh hồn, khắc sâu trong xương cốt, khắc cả vào luân hồi. Cho dù là ngàn vạn lần luân hồi, cho dù là uống xong canh mạnh bà thì nàng cũng sẽ không quên. Chẳng qua dường như lại có một đạo phong ấn ở trong suy nghĩ của nàng, ngăn cản nàng nhớ lại mọi việc, dường như muốn ngăn cách nàng và hắn. Món canh quên lãng của mạnh bà được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu và có 5 vị, ngọt, đắng, cay, mặn và chua. Bất cứ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác cũng phải uống món canh này. Với những linh hồn tìm cách bỏ trốn và không chịu uống canh mạnh bà, lập tức sẽ xuất hiện hai cái móc trồi lên từ dưới đất giữ chặt chân họ và một cái ống đồng sắc nhọn sẽ cứa vào cổ họng để bắt họ uống món canh. Không hay không biết, nàng đã tới bên cạnh Vương Lâm, bị Vương Lâm nắm lấy tay kéo ngồi xuống cạnh hắn. Ánh mắt vô số tu sĩ trong phạm vi mấy trăm dặm này đều nhìn về phía tảng đá. Chỉ là duyên tạo nhân quả, cuối cùng lại biến mất trên thế gian. Đây chính là không. Sở dĩ nói là biến mất vì nhân mới là tồn tại đầu tiên. Duyên đã không tồn tại thì không biến mất, đó chính là không. Đây cũng chính là giải thích của ta, kết thúc nhân quả này. Nhưng kết thúc cũng không có thứ gì. Nó không phải là chấm dứt mà trở lại thành không. Vương Lâm mỉm cười, tay trái điểm lên mi tâm của Lý Mộ Uyển. Một chỉ này dường như không có chút lực lượng gì nhưng trong tích tắc khi hạ xuống, phong ấn ngăn cản Lý Mộ Uyển suy nghĩ liền sụp đổ. Thân thể nàng run lên, là người đầu tiên trong thế giới được tạo ra này tỉnh lại. Vương Lâm, đôi mắt Lý Mộ Uyển tràn ngập nước mắt, chạy xuống gương mặt. Nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt già nua của hắn, giơ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều. Chỉ là trong nước mắt này lại ẩn chứa một cảm giác hạnh phúc và ấm áp, không hề để ý tới vẻ già nua của hắn chút nào mà ôm chặt lấy hắn. ta vốn không tồn tại. Tất cả đều là không tồn tại, cho nên mới có biến mất. Phương diện này ẩn chứa thật giả, ẩn chứa sinh và tử. Nhân quả, thật giả, sinh tử, trên thực tế đều là do tính chất không của duyên. Nếu nói tiếp thì ta sẽ nói, một này là kết. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, nhẹ giọng nói. Giấc mộng không dứt, từ năm đó say rượu trong nhà trọ ở Triệu Quốc cho tới nay đã hơn 60 năm. Ở bên ngoài tảng đá, trong gió núi, tại phạm vi mấy ngàn dặm này, tu sĩ ngày càng nhiều. Cho tới cuối cùng, tất cả những người mà Vương Lâm đã gặp một lần trong mộng đều toàn bộ xuất hiện. Bọn họ ngồi yên tĩnh ở nơi đó, yên lặng nhìn tảng đá trên đỉnh núi, nhìn hai người đang ngồi trên đó. Thời gian dường như trở thành vĩnh hằng. Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển. Bọn họ ngồi ở đó, cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau tâm tình. Nhân quả chém không đứt, vốn đã là không. Nhân quả, đó là nhân quả. Duyên ngưng tụ, rồi tán thành không. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng khắp thiên địa, hóa thành vô số tơ liễu. Đám tơ liễu này không biết từ đâu bay tới, cũng không biết là tới nơi nào. Chúng bay kín đặc bầu trời, chậm rãi lượn theo gió, rơi xuống phía dưới. Trong phạm vi ngàn dặm này, trên người mỗi một tu sĩ đều có, dường như ghi lại cả cuộc đời họ. Hai đám tơ liễu dính chặt vào nhau từ từ bay xuống trước Vương Lâm và Lý Mộ Uyển, vẻ dính chặt vào nhau kia giống như hai người đang nắm tay, vĩnh viễn cũng không tách rời. Ngày đó chàng nhìn thiếp nhắm mắt, vẻ mặt bi ai của chàng trong nháy mắt khi thiếp nhắm mắt đã khắc sâu trong lòng. Giấc mộng này thiếp muốn ở cùng chàng, nhìn chàng rời đi, nhìn chàng tỉnh lại. Thiếp vẫn ở trong mộng chờ chàng. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, đôi mắt lộ vẻ ôn nhu như nước, vuốt ve khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, nhẹ giọng thầm thì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.